Cái chính là khi Nguyệt gọi cho tôi và đã biết được là kẻ đến gây chuyện hôm nay cũng là em của Phong và tôi cũng muốn dẫn giải hắn về nhà để xử trước, nên khi công an quận Hà Đông tới thì Nguyệt lại phải nhờ công an huyện Chương Mỹ điều đình với công an Hà Đông để đối tượng là em trai của Phong lại, vì có liên quan đến một vụ án khác trên địa bàn Chương Mỹ. Đồng thời cũng nhờ người của cục cảnh sát nói là hắn ta cũng có liên quan đến một vụ án mà cục cảnh sát đang thụ lý trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Do đó đề nghị để đối tượng lại cho công an huyện Chương Mỹ giam giữ và sẽ di lý về Hà Đông khi cần thiết. Chính vì câu giờ được như vậy nên trong khi tôi ở phòng đang địch các cô người mẫu thì hai bên công an còn đang ký giấy bản giao. Khi công an tới, điều tra tịch thu tang vật và hung khí gây án, tịch thu điện thoại thì phát hiện ra những tin nhắn về việc rủ dê người cố ý gây thương tích. Điều tra tin nhắn điện thoại cũng còn ra luôn cả việc điều hành đường dây bán dâm và tổ chức bán dâm mà anh em Phong là người đứng sau. Thì ra Phong vốn là một người mẫu, nhờ có thể hình chuẩn, cân đối, khỏe mạnh nên dần dần Phong lọt vào mắt xanh của các quý bà rảnh rỗi có nhiều thời gian đi tham gia các show diễn thời trang. Dần dần Phong biến thành trai bao và có cuộc sống sung túc. Do chỉ cần phục vụ chu đáo cho nhu cầu tình dục của các quý bà hồi xuân, còn tiền nong và vật chất thì không phải lo. Và rồi sau đó thì Phong quen với Nguyệt và trở thành trai bao riêng cho Nguyệt. Từ việc xuất thân là một trai bao mà có cuộc sống như người mơ ước, Phong đã luôn nghĩ các đồng nghiệp nữ xinh đẹp cũng vậy, cũng là gái bao của các đại gia thì sẽ có cuộc sống vật chất không thiếu thốn gì. Từ đó ý định rủ dê những đồng nghiệp nữ vào đường dây bán dâm bắt đầu manh nha. Khi cặp với Nguyệt, Nguyệt mua nhà cho Phong ở, và Phong đã đón cả hai cô em gái về ở cùng và cũng cho vào công ty của mình. Em trai cũng được Phong gọi tới để thay mình điều hành đường dây bán dâm cao cấp. Tiền thu được của khách thì Phong ăn chia với các cô người mẫu. Dựa vào các tin nhắn đó mà công an lại tiếp tục gọi cho công an các địa bàn khác, ập vào các khách sạn đang diễn ra mua bán dâm để bắt và khởi tố vụ án. Sau khi công an quận Hà Đông lấy lời khai xong và dẫn giải các đối tượng kia về đồn thì em trai của Phong bị đưa lên xe cùng với anh trai để về căn nhà của mình. Ở đó có những điều tồi tệ tiếp theo đang chờ đón hai anh em. Qua lời khai ban đầu của năm tên vừa bị bắt thì sau khi Phong bị bắt vào chiều ngày hôm qua và nhận được thông tin hôm nay có giám đốc mới đến để thay thì em trai của Phong đã cho người quen đứng cảnh giới ở gần công ty. Thấy có Nguyệt đến là báo cho hắn. Hắn biết là anh trai mình được như ngày hôm nay là nhờ có Nguyệt, và anh trai mình bị bắt ngày hôm nay cũng là do Nguyệt. Hắn biết chuyện anh trai mình là trai bao, và thời gian gần đây không còn được gọi tới để phục vụ bà chủ nữa, đe dọa nghiêm trọng đến sự nghiệp và sinh kế của Phong, của hắn và của hai em gái. Chính vì thế chuyện Phong thuê xã hội đen để giải quyết tôi thì hắn cũng biết. Vì vậy mà hắn quy trách nhiệm việc Phong bị bắt cho Nguyệt. Hắn động não suy nghĩ thì phán đoán rằng, sở dĩ anh trai hắn bị thất sủng chắc là tại vì Nguyệt đã tìm được thằng khác ngon lành hơn. Và như vậy thì có khả năng là cái thằng đó sẽ là người thay thế Phong làm giám đốc. Nếu điều đó xảy ra thì thật là thảm họa cho hắn. Do đó hắn đã quyết tâm trả thù, tung một mẻ lưới thịt được cả Nguyệt và tôi để trả thù cho anh trai hắn và hắn. Khi Phong gọi hắn xuống đây làm việc, và bắt đầu đã quen với việc vận hành đường dây bán dâm của các người mẫu thì hắn cũng gọi bạn bè và một số đàn em xuống làm cùng để đưa đón các cô người mẫu đến địa điểm gặp khách và thu tiền đem về cho hắn, cũng như là tuyển hàng cho hắn. Nay hắn sai một đàn em cảnh giới ở gần cổng công ty để cảnh giới, thấy có người đến là báo cho hắn. Tôi và Nguyệt tới, thì hắn được thông báo và cùng đồng bọn tới liền. Trong số những người đi cùng hắn có cả hai tên đàn em trong đám giang hồ mà Phong đã thuê, đi cùng để trả thù cho đồng bọn. Khi tới cổng bảo vệ, đám người này bị bảo vệ chặn lại thì đã không ngần ngại vung kiếm chém trọng thương người bảo vệ. Khi chúng tôi đến nhà thì cảnh sát ập vào khám xét nhà ở của anh em Phong. Nguyệt đã có chuẩn bị, nên cảnh sát khi ập vào nhà đọc lệnh khám xét thì đã tuồn thêm một ít ma túy vào nhà Phong. Cũng may là khi ở hiện trường công ty người mẫu khám xét nhanh trong người mấy tên đó đều có ma túy. Chúng chỉ là chơi thôi, và em trai của Phong ở nhà cũng chỉ có một ít để dùng thôi. Nhưng hôm qua khi khám xét lô hàng mỹ phẩm của Phong thì ngoài việc là hàng lậu thì Nguyệt đã cố tình nhờ người cài thêm một ít ma túy vào đó, để thêm tội buôn bán vận chuyển chất ma túy. Bây giờ khi khám nhà cũng cho thêm một ít vào với số lượng chưa đến mức tử hình nhưng nhẹ nhất cũng 10 năm tù. Hai anh em Phong thì tái mét mặt khi cảnh sát lôi ra số ma túy đó, ma túy được tìm thấy trong phòng của hắn, và cả trong người nên hắn không thể chối cãi được. Chỉ không hiểu là tại sao nó lại nhiều như vậy thì cả hai anh em đều nghi ngờ cho nhau. Sau khi cảnh sát đã lục soát căn nhà xong, tịch thu tang vật, cho bọn chúng ký, niêm phong tang vật và chuẩn bị dẫn giải về huyện thì tôi nói với Nguyệt nhờ Nguyệt nói với công an để cho hai anh em Phong được nói chuyện với người nhà một chút. Nói với công an thì nói vậy thôi, chứ thực ra là để cho hai anh em Phong ở nhà chứng kiến cảnh tôi làm tình với hai người vợ và cả hai cô em gái của hắn nữa. Công an thì toàn là người của Nguyệt nên chuyện đó cũng thật quá đơn giản, với lại nhà là nhà ống, hai xe công an đỗ trước cổng, còn bọn họ cũng ngồi đợi ở dưới phòng khách thì hai anh em Phong mọc cánh cũng không chạy thoát được nên họ vui vẻ nhận lời. Nguyệt dẫn mọi người xuống tầng một ngồi uống nước, trong khi đó thì tôi bảo anh trung điểm vào á huyệt của cả hai anh em Phong để hai anh em không nói chửi được, và bảo anh trói cả hai lại. Trong phòng không tìm thấy dây thế là anh lại điểm huyệt để hai anh em ngồi yên bất động không cự quậy gì được. Bốn người đàn bà thì có hai chị em Trang Trinh đi theo tôi và anh Trung về nhà, còn hai người nữa thì ở nhà sẵn, cả hai người đều rất run sợ khi thấy công an ập vào nhà, thấy hai người bị bắt trói và khi tìm thấy ma túy trong nhà. Lúc này Nguyệt cũng đã lên tới phòng. Các cô là vợ của hai người này. Tôi hỏi. Không, em, chỉ là người yêu anh Phong không phải vợ. Em là bạn của Trang, còn chị Loan đây là vợ anh Thủy. Em là vợ anh Thủy. Người phụ nữ tên Loan không thể chối cãi được nữa phải thú nhận. Vì trên tay cô đang bế đứa bé gái khoảng 1 tuổi, và có một đứa nữa khoảng 3 tuổi đang ở gần đó. Em trai của Phong tên Thủy. Phong A Hát, cậu khá lắm, bao lâu nay cậu nói dối tôi, dám dẫn gái về nhà mà tôi đã mua cho cậu. Và cậu cũng còn to gan dám thuê giang hồ truy sát người mà tôi yêu nữa hả? Cậu đã biết hậu quả của mình chưa? Giờ đây thì xem anh ấy trả thù trừng phạt cậu thế nào. Sao hả? Sao cậu không nói gì đi vậy? Anh sao hắn không nói gì thế? Hắn đã bị anh Trung điểm huyệt rồi, anh Trung lại điểm huyệt cho hắn nói lại được đi. Chị Nguyệt, em biết lỗi rồi, em xin chị tha lỗi cho em. Em không dám tái phạm nữa. Cậu, xin cậu tha lỗi cho tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại cậu. Có tha cho cậu được hay không thì tôi không quyết định được. Cậu thuê người giết người ta, có thương tích rồi. Giờ tha cho cậu hay không phụ thuộc hoàn toàn vào Long. Anh quyết định thế nào là tùy anh. Anh Trung, cứ điểm huyệt anh ta lại đã. Mà đúng rồi, anh cởi quần anh ta ra, hai cô kia lại đây, hai cô nói là đã làm tình với hắn đúng không? Tôi không tin, hãy mút bùi cho anh ta để tôi xem nào. Tự nhiên tôi lại thấy tò mò về kích thước thằng bé của Phong xem nó như thế nào mà một thời được Nguyệt cung phụng. Nên tôi mới sai anh Trung cởi quần hắn ra, ở trong hoàn cảnh như hiện nay thì chắc chắn nó không thể to và cứng lên được rồi. Do đó tôi mới bảo hai chị em Trang lại mút cho anh trai, vì lúc nãy ở văn phòng tôi đã được biết là hai chị em đã ngủ với anh trai. Tôi cũng muốn cho Nguyệt thấy cảnh này và bản thân tôi cũng rất hứng thú với trò loạn luân này. Trong khi hai chị em Trang từ từ lại và mút bùi anh trai thì tôi cũng hỏi Nguyệt có nứng không, có muốn hai cô gái ấy liếm lồn cho không thì Nguyệt gật đầu và cũng tự cởi váy của mình ra. Tôi lại bắt hai người luân phiên mút và liếm cho Phong và Nguyệt. Nhìn hai người đàn bà kia tôi nói. Hai cô có biết tội buôn bán và tàng trữ chất ma túy bị phạt như thế nào không? Với số lượng ma túy thu giữ được thì ít nhất cũng phải 20 năm tù trở lên, có thể còn bị tử hình đó. Chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Là do anh ấy buôn bán và tàng trữ. Ai mà tin được lời các cô nói. Các cô là vợ mà chồng buôn bán ma túy không biết hay sao? Mà chồng các cô buôn ma túy thì tiền các cô được hưởng, sao lại không liên quan được? Thế phải làm sao ạ? Tôi quả thật không biết gì cả. Tôi xin cậu, tôi còn con nhỏ, nếu cả hai vào tù thì chúng biết sống ra làm sao. Tôi có thể giúp các cô không phải vào tù, nhưng các cô phải chiều tôi. Hiểu ý tôi nói chứ. Hãy làm như hai cô kia đang làm cho anh ta, hãy nhìn cái cách mà hai cô đó ngoan ngoãn nghe lời hiểu chưa. Sau khi hai anh em hắn vào tù, thậm chí có thể bị tử hình thì cũng không có ai lo cho các cô đâu. Nếu các cô ngoan ngoãn có thể tôi sẽ nuôi các cô và con nữa. Sao hả? Dạ được ạ. Thế thì cởi quần áo ra. Tôi ra lệnh. Tôi cũng tự cởi bỏ quần áo của mình và bảo anh Trung cởi quần áo của mình ra. Lúc này thì dương vật của Phong sau một lúc được mút đã cương cứng. Tôi nhìn thì quả thật là nó cũng to, tất nhiên là không thể bằng của tôi được. Hai anh em Phong nhìn thấy vợ của mình đang từ từ thoát y ra trước mặt tôi thì biểu lộ cảm xúc khác nhau. Trong khi Phong thì đang nhìn tôi cầu khẩn xin tha thì Thủy nhìn tôi và vợ với ánh mắt đầy hận thù. Sau khi hai người đã cởi quần áo xong thì tôi bắt vợ Thủy quỳ xuống nền nhà gần chỗ Phong và Thủy ngồi và gọi anh Trung lại. Tôi và anh Trung đứng ở hai bên. Đầu tiên là tôi bắt cô ta mút của tôi trước, để cô ta tự mút một lúc rồi tôi giữ đầu và bắt đầu địt mạnh và nhanh vào miệng cô ta. Sau khi đã chán rồi thì tôi bảo cô ta quay sang mút cho anh Trung. Rồi cứ như thế cô ta lần lượt mút của tôi và anh Trung, có khi cả hai cái cùng để ở gần miệng của cô ta để cô ta liếm cả hai. Sau khi làm với cô ta đã đủ thì tôi bảo Vân, người yêu của Phong lại thay thế và cũng làm y như vậy với tôi và anh Trung. Lúc này Trang đang liếm lồn cho Nguyệt, tôi bảo Nguyệt lại giường nằm để tôi bú lồn cho, đồng thời khi tôi đứng một góc chéo khoảng 15 độ so với mặt đất, hai mũi chân chạm nền nhà, trong khi hai khuỷu tay thì chống xuống giường để cúi mặt liếm lồn cho Nguyệt. Trang thì ngồi thu mình ở dưới để cho tôi nắc dương vật vào miệng. Trong khi Trinh không mút của Phong nữa mà mút của anh Trung. Tôi liếm của Nguyệt một chút rồi trườn lên thì thầm vào tai Nguyệt. Em thấy của anh Trung thế nào, có muốn thử không? Cũng to, tương tự như của hắn. Em nghĩ sao nếu anh để anh ấy đít lỗ đít của em? Anh ấy cũng khá lắm đó, có nhiều tác dụng đối với em sau này đó. Em thử nghĩ xem lấy lòng mấy ông quan to thì khá khó và tốn nhiều gái và các thứ khác nữa. Nhưng để lấy lòng các quan bà thì chỉ cần anh ấy là đủ rồi, vì các bà đa phần bị các ông bỏ mặc lâu năm. Mà lệnh ông không bằng công bà, ông không đồng ý nhưng bà đồng ý bà nói vào thì sẽ được. Em đánh giá năng lực của anh ấy đi, đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra được những cái này. Em những muốn chỉ dành nó cho anh thôi nhưng anh đã muốn vậy thì hôm nay em để cậu ta thử đó. Anh nhớ là cuối tuần này cái lồn đã được vá lại màng trinh của em sẵn sàng để anh phá rồi đó. Thế rồi tôi nói anh Trung liếm lồn và lỗ đít cho Nguyệt để chuẩn bị đít lỗ đít Nguyệt. Còn tôi thì nằm ra giường để Vân và Loan mút bùi cho tôi, hai chị em Trang Trinh thì liếm mút ngón chân và lòng bàn chân của tôi. Lúc đầu thì để họ quỳ ở phía dưới mút, sau đó thì tôi bắt hai người quay mông lại phía trên để tôi dùng tay nghịch lồn và móc lồn họ. Được một lúc thì tôi đang nằm ở trên giường hưởng thụ bốn người đàn bà phục vụ, nhìn sang bên thấy Nguyệt cũng đang rên rỉ sung sướng khi được phục vụ và nhìn lại khuôn mặt thảm hại của hai anh em Phong mà thêm phần sung sướng. Nhìn bộ mặt của Phong tôi lại muốn thử cảm giác mới. Tôi bắt Vân mặc lại quần áo như cũ, rồi bảo Nguyệt xem là có thể xin mượn chìa khóa cổng số 8, mở cổng cho Phong một lúc không. Nguyệt gọi điện xuống dưới thì nói được và tôi sai Vân xuống lấy mang lên. Khi Vân mang lên thì tôi bảo anh Trung mở khóa cho Phong. Trước khi mở khóa anh Trung cũng không quên cảnh báo Phong đừng có làm gì ngu ngốc nếu không muốn ăn đòn. Anh nói nhìn thằng em mày làm gương, nó kéo mấy đứa dao kiếm kéo đến và cả mấy thằng giang hồ hôm qua nữa, tất cả chỉ mình tao thu thập. Phong thừa biết chuyện đó, hôm qua cũng như Huy, Phong đứng ở một chỗ xa hơn quan sát và khi thấy việc bất thành đã nhanh chân chạy thoát. Tuy vậy cũng nhìn thấy sự dũng mãnh của anh Trung. Hôm nay lúc ở xe thùng áp giải cùng với Thủy từ công ty về nhà Phong cũng biết đám người của Thủy cũng do một mình anh Trung thu thập. Giờ đây lại bị anh điểm huyệt, nếm mùi đau khổ rồi nên nào dám chống cự. Cậu chủ, sao lại cởi trói cho hắn vậy, sẽ nguy hiểm. Không sao, có anh ở đây thì làm gì còn có nguy hiểm nữa chứ. Mà anh có cách nào để cho hắn vẫn đi lại bình thường, chỉ có cái là yếu đi không? Không có à? Vậy được rồi, thế anh chịu khó giám sát hắn một chút vậy. Lúc này tôi ngồi ở giường để cho Trang quỳ dưới đất mút bùi. Loan thì quỳ ở dưới liếm mút ngón chân, còn Trinh thì đứng liếm ti tôi. Tôi lại bắt Vân cởi từ từ áo của mình ra, cởi xong thì đưa cho Phong. Cởi xong áo thì cởi đến quần và cũng đưa cho Phong. Còn lại bikini thì tôi bắt Phong phải tự tay cởi áo lót và quần lót cho Vân. Sau đó tôi bảo Phong ngồi trên chiếc ghế để cho Vân ngồi trên đùi Phong, hai chân Vân dang rộng ra hai bên và hai tay Phong giữ hai đùi Vân kéo ra hai bên. Sau đó tôi bắt Trinh lại bú lồn cho Vân một lúc rồi tôi đứng và địt Vân. Anh Trung thì đứng ở sau và giám sát Phong. Làm tình kiểu này cũng thật kích thích, khi mà người Vân gần như dựa hẳn vào người Phong, mặt ngửa ra và rên rỉ ngay ở gần tai Phong. Phong cũng có thể nhìn rõ ràng cái dương vật của tôi ra vào trong lồn Vân, nhìn rõ gương mặt biểu cảm của Vân khi bị địt và nghe rõ từng tiếng rên của Vân. Địt một lúc kiểu đó thì khá mỏi do tôi phải hạ thấp trọng tâm. Tôi lại bắt Phong vẫn bế Vân như vậy nhưng đứng lên để tôi địt dễ hơn. Địt kiểu này thì thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Do tôi chỉ việc đứng yên hơi lắc cái mông để thúc dương vật ra vào. Thậm chí có khi tôi còn đứng yên để cho Phong tự đẩy mông Vân dập vào tôi. Khi ở tư thế này thì hai tay Vân phải vòng ra sau bám lấy hai vai Phong. Trong khi đó thì Phong chỉ cần hầy bụng minh về phía tôi là đã có thể làm cho lồn Vân dập vào bùi tôi. Tôi đứng yên và hai tay bóp hai bầu vú Vân. Hỏi Vân những câu hỏi để cho Vân khẩu dâm cho Phong nghe như anh địt em có sướng không, anh với hắn ta thì ai địt em sướng hơn, bùi ai to hơn, bùi ai địt lồn em sướng hơn. Có, em sướng lắm, anh địt em sướng hơn nhiều, Bùi anh to hơn, bùi anh địt lùn em sướng nhất, em thích được bùi anh địt nhất, là những câu khẩu dâm đáp lại của Vân. Rồi tôi bất ngờ đứng lùi lại một đoạn để không địt Vân nữa. Em có muốn anh địt tiếp không? Dạ có, anh địt em tiếp đi. Em bảo anh ta đưa cái lồn của em vào bùi anh đi và dập đi. Anh Phong ơi, anh bế em lại đưa lồn em dập vào cái bùi kia đi. Thế là Phong lại tiến lên kê lồn Vân vào đúng bùi của tôi rồi đẩy vào. Tôi địt Vân thêm một lúc ngắn nữa rồi thôi. Để cho Phong mặc lại quần vào và để anh Trung còng số 8 tay Phong lại như cũ, còn cho anh Trung địt Nguyệt nữa. Tôi thì lên giường nằm để Trang mút sạch lồn tôi rồi ngồi lên tự cưỡi ngựa. Còn Loan và Trinh thì liếm ti tôi. Tôi đưa hai tay ra bóp vú của hai người thì thấy vú của Loan có sữa bắn ra. Phong sau khi bị anh Trung còng tay lại thì tôi cũng bắt lại giường liếm lồn cho Loan. Giờ đây khi thấy Loan có sữa tôi lại bắt Loan đưa vú mình lên trên miệng tôi và dùng tay mình bóp để vắt tia sữa bắn vào miệng tôi. Tôi hơi ngoái đầu ra phía ngoài để nhìn Phong liếm lồn em dâu và cái chính là nhìn ánh mắt rực lửa hận thù, phẫn hận, và bất lực của Thủy khi nhìn thấy anh trai mình đang liếm lồn vợ mình. Còn vợ mình thì lại đang vắt sữa vào miệng tôi. Không những thế tôi còn không ngừng chia rẽ tình cảm hai anh em, làm cho sự tức giận và bi thảm của Thủy lên cao hơn khi hỏi Phong và Loan những câu mà khi họ trả lời đều khiến Thủy điếng người. Phong và Loan không còn cách nào khác lập phải trả lời để vui lòng tôi. Đại loại như tôi hỏi Phong có thích liếm lồn Loan không, có thích được địt Loan như đã từng địt Trang và Trinh không, hỏi Loan Phong liếm lồn có thích không, có thích được Phong địt không. Bên kia thì anh Trung cũng đang nhịp nhàng địt vào lỗ đít Nguyệt. Anh chỉ làm theo những gì Nguyệt yêu cầu chứ không dám địt theo cảm hứng và cảm xúc của mình. Lúc đầu anh dè dặt địt với tốc độ rất chậm và nhẹ nhàng, sau đó Nguyệt bảo địt nhanh nữa lên thì anh mới dám tăng tốc. Đó là sự khác nhau giữa anh Trung, Phong và tôi. Còn tôi thì địt lần lượt Loan và Trinh, khi anh Trung xuất tinh là tôi cũng nghỉ chứ không xuất tinh vào lồn ai cả. Anh Trung xuất tinh vào lỗ đít Nguyệt và một ít lên mông Nguyệt. Và tôi lại bắt Phong phải liếm sạch tinh dịch của anh Trung cả ở mông và trong lỗ đít Nguyệt chảy ra. Khi chơi xong, thì trong khi Nguyệt đang mặc lại váy áo của mình thì cũng nói với tôi là căn nhà này giờ là của tôi và đuổi hết tất cả những người của Phong đang ở nhà ra khỏi nhà. Do Phong còn phải liếm sạch tinh trùng của anh Trung ở lỗ đít Nguyệt chảy ra nên Nguyệt mặc lại quần áo sau cùng. Đến lúc này thì bất ngờ Loan ôm con quỳ xuống van xin tôi. Anh, em xin anh hãy cứu mẹ con em. Xin hãy cho em đi theo anh. Không thì mẹ con em chết mất. Làm sao mà chết được, tôi không cho cô vào tù cùng với hắn đâu. Hôm nay em ngủ với anh trước mắt hắn như vậy, thì hắn không tha cho em đâu. Không được ở đây nữa thì mẹ con em cũng không thể biết đi đâu nữa. Về nhà nội thì cũng không được, vì hai cô đây cũng biết chuyện rồi thì nhà nội cũng biết và hai nữa là đàn em và đồng bọn của anh ấy cũng không tha cho em. Về nhà ngoại cũng không được, mà sau này khi hắn ra tù cũng sẽ tìm em để giết thôi. Là vợ hắn mấy năm nay em biết chứ. Cậu chủ, cô ấy nói cũng đúng đấy. Anh Trung nói. Cô yên tâm đi, hai chị em cô này không dám tố giác cô đâu. Nếu gia đình cô bị nguy hiểm thì hai cô này và gia đình cô ta cũng chịu chung số phận. Được rồi, nếu cô muốn theo tôi thì tôi cho cô đi theo để hầu hạ anh Trung đây. Anh Trung, anh tính sao? Dạ, em cảm ơn ạ. Xin cho em đem cả hai con đi theo được không ạ? Hai con của cô thì để lại cho hai cô này nuôi hay gửi về nhà ông bà nội của nó. Dạ, em đẻ hai đứa con gái nên chồng em và gia đình chồng đều không coi ra gì, thường xuyên đánh đập em. Em xin anh cho em mang hai đứa theo. Cậu chủ, xin cậu cho cô ấy đem hai con theo ạ. Tôi thấy rất thương hai đứa trẻ. Cậu thấy đấy, đứa lớn thấy bố bị trói về nhà nhìn thấy bố sợ sệt không dám lại gần. Đứa nhỏ lại với bố mà cũng bị bố hắt hủi. Tôi rất quý trẻ con, mong cậu cho phép. Anh thích cô ta rồi hả? Anh đã nói vậy thì cho cô ấy mang hai con đi. Anh nghĩ sao nếu để cô ấy làm vợ anh? Nhưng mà không được rồi, tôi vừa làm với cô ấy. Cảm ơn cậu chủ đã thành toàn cho tôi. Tôi muốn còn không được, nhưng cô ấy đang có chồng làm sao mà làm vợ tôi được. Cô có đồng ý làm vợ anh Trung không? Em, chỉ sợ anh ấy, chị em là gái đã có chồng và có cả hai con nữa, không xứng đáng với anh ấy. Với lại em vừa làm chuyện đó với anh ngay trước mắt anh ấy và em cũng còn đang có giấy hôn thú với chồng nữa. Tôi chỉ hỏi cô có đồng ý làm vợ anh ấy không? Chỉ nói có và không, không dài dòng. Em có, anh sắp xếp thế nào em xin tuân theo thế. Chỉ cần mẹ con em được an toàn và có chỗ nương tựa là được. Vậy được rồi, anh Trung anh nghĩ sao nếu cô ấy làm vợ anh? Mọi chuyện tôi sẽ lo. anh cũng đang còn giấy hôn thú với vợ. Sắp tới anh về ly hôn là xong, cô này cũng vậy, thế là hai người có thể lấy nhau. Dạ, cảm ơn cậu chủ đã an bài. Cậu đã cứu các em của tôi, cũng coi như là cứu cuộc đời tôi cũng như cha mẹ tôi vậy. Tôi xin tuân theo sự an bài của cậu chủ. Thế tốt rồi, tuy cô là vợ của anh ấy, nhưng cũng phải để anh ấy ngủ với một số người như hôm nay, không có nhiều đâu. Không được ý kiến gì. Anh, xin cho em đi theo anh với ạ. Vân nói. Cô thì chưa có đăng ký kết hôn với anh ta cũng chưa có con. Cô có thể về quê, theo tôi làm gì? Dạ, em là bạn của Trang đây, ở quê đã có chồng con rồi ạ. Nhưng nghe lời Trang, em bỏ chồng con để đi theo Phong vì Trang nói là anh ấy thích em và có thể lo cho em cuộc sống tốt, không bị nghèo đói. Do đó em không thể về quê được nữa. Nhà em cũng khó khăn, bố em mới chết, mình mẹ em phải nuôi mấy chị em ăn học. Em có đứa em gái đang học năm đầu đại học nên mới theo anh Phong để có tiền cho em đi học và cả tiền cho mấy em ở nhà ăn học. Chuyện này có đúng không? Tôi nhìn Trang hỏi. Dạ, đúng vậy ạ. Nguyệt, em nghĩ sao nếu căn nhà này vẫn tạm thời để cho mấy cô này ở, và sau này cho thêm vài cô người mẫu chưa có chỗ ở, ở tạm để gần chỗ làm. Sẽ có nhiều tác dụng đấy. Mà phải rồi, anh Trung Anh dẫn tên Thủy xuống bàn giao cho công an trước đi. Dạ, thế còn tên kia ạ? Tên này còn ở đây mấy phút nữa, em còn có việc cho hắn làm. Tùy anh, như vậy cũng được. Công ty người mẫu do anh quản lý, anh có thể bố trí chỗ ở cho nhân viên mà. Được rồi, hai cô vẫn được ở lại đây, và cả cô kia nữa. Bây giờ hai cô đi xuống dưới nhà. Còn cô này, cô nói có em đang học năm nhất đại học. Thế hắn đã động chạm gì đến chưa? Dạ chưa ạ, do em của em bận học cũng ít đến đây. Đợt vừa rồi nó làm sinh viên tình nguyện, vừa mới về quê. Chắc mai kia nó lại xuống. Vậy được rồi, tôi muốn ngủ với cả em gái cô, tôi sẽ bao cho cô ta và cả các em của cô ăn học, thậm chí sau khi ra trường tôi có thể lo việc cho. Cô cứ trao đổi với em gái của cô đi, khi nào em cô xuống thì dẫn đến gặp tôi. Anh còn giữ tên này ở lại đây làm gì? Nguyệt hỏi. Hắn vẫn còn hữu dụng đấy. Em quên là còn công ty mỹ phẩm của hắn AH, giờ bảo hắn viết giấy bổ nhiệm Hằng làm giám đốc công ty, điều hành công ty. Và còn cả đống tài khoản thẻ ngân hàng của anh em hắn nữa. Sau khi hai cô em Trang Trinh đi xuống rồi thì tôi nói. Em quên mất, đúng là anh lại sáng suốt. Này anh Phong, tôi có chuyện thương lượng với anh đây. Dạ, có gì cậu cứ nói. Thứ nhất, anh cũng biết rồi đấy, với số lượng ma túy ở trong lô hàng của anh thì anh phải chịu án như thế nào, và em trai của anh với số ma túy phát hiện trong nhà thì phải chịu mức án như thế nào rồi. Cả hai đều ít nhất 10 năm tù. Chưa kể các tội khác nữa. Tôi đã nghĩ giúp anh cách thoát tội, không biết anh nghĩ sao? Dạ, dạ, xin anh cứ nói ạ. Bên trong người em trai của anh có phát hiện ma túy, ở nhà cũng phát hiện ma túy. Thế thì thay vì cả hai người đều chịu án buôn bán ma túy, thì sao? Bằng để một mình một người chịu, với số lượng ma túy tổng hợp của cả hai người thì mức án cũng không hơn bao nhiêu. Nếu anh nhận thì em của anh cũng không thoát tội được, sao bằng anh bảo em trai anh nhận hết ma túy về mình? Điều đó có tính thuyết phục hơn. Dạ, dạ, anh nói đúng, em cảm ơn anh. Thứ hai, công ty mỹ phẩm của anh viết giấy ủy quyền cho Hằng là con dâu của Nguyệt làm giám đốc, thay anh điều hành công ty. Như vậy cái tội buôn lậu cũng có thể được giảm bớt. Anh biết mối quan hệ của Nguyệt với Tổng cục Cảnh sát chứ? Dạ, dạ, em viết ngay ạ. Còn nữa, hai em gái anh tôi lo, gia đình anh tôi đảm bảo. Tôi không trả thù anh mà vẫn để hai cô em gái anh chu cấp cho họ. Tất cả tài khoản thẻ ngân hàng, hay tiền ở nhà này anh viết giấy ủy quyền cho tôi rút. Đó là tiền của Nguyệt và giờ phải để nó trở về với chủ nhân của nó. Và tài khoản thẻ của em trai anh cũng vậy, anh nên xuống mà bảo với hắn viết giấy ủy quyền để tôi rút những thẻ có nhiều tiền. Anh biết đấy, tôi làm vậy là giúp hắn giảm nhẹ tội, vì tài khoản thẻ ngân hàng đã bị công an tịch thu, anh ta cũng hoàn toàn mất hết số tiền đó. Số tiền phạm pháp của anh ta càng nhiều thì mức án tù càng cao. Dạ, dạ. Còn cái chuyện anh thuê người chém tôi có thể rút lại đơn tố cáo, và cũng có thể dàn xếp vụ hai đám giang hồ đâm chém nhau. Anh có thể chỉ phải ở tù một vài tháng rồi sẽ được ra. Sau khi anh ra tù, nếu anh muốn tôi vẫn có thể cho anh quay trở lại công ty người mẫu làm việc, cho anh lấy cô Vân làm vợ, anh là nhân viên của tôi. Thế nào hả? Tất nhiên là tôi không tính toán chuyện cũ với anh, nhưng anh nên nhớ là nếu có ý định trả thù tôi, hay trả thù em trai thì không xong đâu. Tôi không bảo hắn buôn ma túy, Việc anh và hắn lén lút điều hành việc mua bán dâm Nguyệt cũng không hề biết, và anh ta cũng tự đi gây sự chém trọng thương người khác ở công ty. Anh nói thật chứ ạ, em tất nhiên không bao giờ dám làm thế ạ. Anh biết vậy thì tốt, em trai anh nghiện ma túy thì không sớm thì muộn cũng bị chết thôi. Có khi vào tù, cai nghiện may ra còn sống. Giờ thì làm những việc tôi yêu cầu đi, ghi riêng ra cho tôi cả cái chuyện mở ám anh làm. Tôi đã có tính toán sẽ tiếp tục sử dụng Phong để làm trai bao phục vụ các quý bà cho Nguyệt. Dù sao thì hàng họ và mã của anh ta cũng rất tốt, kiếm người như anh ta quả không dễ. Nguyệt cũng đã thay bao nhiêu người mới tìm được anh ta và lý do tại sao lại cưng chiều anh ta như vậy. Qua ánh mắt và những gì anh ta thể hiện tôi nghĩ là mình có thể tái sử dụng anh ta. Làm, cho anh ta chịu cái ơn của tôi và cũng khiếp đảm trước cái uy của tôi để mà khuất phục làm tay sai cho tôi sai khiến. Việc của công ty người mẫu tôi vẫn điều hành, nhưng việc tuyển chọn người mẫu vẫn do anh ta thực hiện. Hai nữa là cái việc môi giới mại dâm kia thì một thời gian sau vẫn để cho anh ta đứng ra thực hiện, tiền thu về chảy vào túi tôi, nếu chẳng may rủi ro thì người chịu trận thay tôi là anh ta. Em trai của Phong thì máu côn đồ trong người, không thể cải tạo được. Mà như Loan nói khi hắn ra tù sẽ tìm để giết cô, và tất nhiên là cũng tìm tôi để tính sổ rồi. Nên tôi sẽ tìm cách để cho hắn ngồi tù thật lâu nhất có thể, tìm cách ly gián hai anh em. Phong đã nghi ngờ ma túy trong lô hàng của mình có liên quan đến em trai, vì cũng đã biết em trai nghiện ma túy rồi. Do đó khi nghe tôi nói thế thì cũng thấy hợp lý. Công an đến khám xét nhà đa phần là công an huyện do Toàn đích thân chỉ huy, và có vài người là của cục cảnh sát cũng là chỗ quen biết với Nguyệt. Nên mục đích khi khám xét của họ chỉ là lén bỏ thêm ma túy vào phòng của Thủy. Bắt Thủy phải mở két sắt ra, có tiền nhưng họ cũng không quan tâm. Vì số tiền cất giấu ở nhà cũng ít và đã được dặn dò không được nhòm ngó đến tiền. Cảnh sát phát hiện ra một hợp đồng mua nhà tại Hà Nội, và Phong cũng phải viết giấy để sang nhượng cho tôi căn biệt thự ở một khu đô thị đó cùng với một căn hộ chung cư. Trong khi Phong viết giấy thì tôi đi lấy tiền. Sau đó thì tôi cũng dẫn giải Phong xuống dưới nhà và Phong cũng đã thuyết phục được Thủy viết giấy ủy quyền cho Trang đi rút tiền và theo lời tôi thì ký luôn sẵn vào một tờ giấy nữa để phòng sai sót. Nhưng Phong đâu biết rằng cái tờ giấy đó sau này tôi dùng làm đơn ly hôn có chữ ký của Thủy, để cho Loan ly hôn với Thủy và lấy anh Trung. Còn sau khi xe thùng đưa hai anh em Phong Thủy đi về trại giam rồi thì Trang lại viết giấy ủy quyền cho tôi đi rút tiền trong sổ tiết kiệm của Thủy. Cũng đã 1 giờ chiều, xe của Nguyệt lại đưa tôi và Trang ra ngân hàng để rút tiền trong sổ tiết kiệm và trong thẻ của hai anh em Phong Thủy. Trong khi đó thì anh Trung ở nhà ăn cơm luôn với mấy người kia. Loan và Vân đã ở nhà nấu cơm chuẩn bị được ăn thì Thủy nhận được tin báo và tức tốc ra đi. Khi về thì cũng là lúc công an ập vào nên chưa kịp ăn. Tuy vậy thì anh không ăn mà vẫn đi theo bảo vệ tôi, khi tôi ở ngân hàng thì anh mua tạm bánh mì và ăn ở ngoài. Tổng tất cả số tiền mà tôi lấy được ở nhà Phong, trong số tiết kiệm của Phong, của Thủy và cả ở thẻ ngân hàng là hơn 1 tỷ 6. Nguyệt đưa tôi về nhà để tôi lấy xe máy đi về. Anh Trung thì chờ mẹ con Loan đi sau. Trên xe thì tôi cũng có hỏi Nguyệt về cảm giác khi được anh Trung địch thế nào, đánh giá khả năng của anh Trung ra sao. Tôi cũng đưa các giấy tờ nhà và tiền lấy được từ nhà Phong đưa cho Nguyệt nhưng Nguyệt nói cái này là do tôi dùng trí mà lấy được từ tay Phong nên nó là của tôi cứ cầm lấy mà dùng, kể cả các sổ tiết kiệm của Phong và Thủy. Nguyệt hiểu và thừa biết việc tôi cố ý chia rẽ anh em Phong và muốn cho tên em kia phải chết nhưng vẫn không hiểu tại sao tôi lại muốn buông tha Phong và lại còn muốn thu nhận Phong. Tôi nói cho Nguyệt mục đích của mình. Sau đó thì tôi dẫn anh Trung về nhà cô Nhi ăn cơm. Tôi định để anh Trung ăn cơm ở nhà cô Nhi còn tôi thì xuống chơi hai em An, Nguyệt. Tôi chưa chơi hai em lần nào, hôm nay địch mấy người tôi lại chưa ra nên muốn ra vào người hai cô à này. Dọc đường về nhà cô Nhi thì đi qua mấy ngân hàng và tôi vào đó gửi tiền. Tôi gửi ở chỗ Cúc 300 như đã hứa, gửi ở chỗ Hương thêm 300 và cuối cùng là qua chỗ Quỳnh gửi 1 tỷ. Khỏi phải nói là Quỳnh bất ngờ và mừng rỡ thế nào khi thấy tôi. Từ hôm qua đến giờ khi biết Huy thuê giang hồ chặn đường đâm chém tôi và có người bị thương, công an kéo đến điều tra náo loạn cả làng quê thì Quỳnh không lúc nào yên tâm về tôi. Nhắn tin liên tục, nay thấy tôi xuất hiện bằng xương bằng thịt, không hề suy xuyển gì thì mừng ra mặt. Mọi người lại thấy tôi gửi thêm 1 tỷ thì lại càng chúc mừng và ghen tị với Quỳnh. Hôm nay Quỳnh mặc chiếc váy mà tôi mua tặng, mang túi sách tôi tặng và tất nhiên là đi chiếc xe mới cóng mà tôi mới mua cho nàng. Mọi người đã chúc mừng từ sáng tới giờ và trưa Quỳnh cũng phải mời mọi người đi ăn khao. Nhớ đến cuốn sách Mút Bùi Đại Cương và Xúc Âm Công Đại Pháp mà sáng nay tôi đã photo 4 bản. Trong 4 bản thì tôi để ở nhà 1 bản, nhà Nga 1 bản cho Hương luyện tập, 1 bản đem cho Nguyệt xem và Nguyệt đi photo cho đám người mẫu vài quyển còn lại Nguyệt giữ. 1 bản cuối cùng thì tôi đã định để cho Quỳnh. Trong lúc Quỳnh in sổ tiết kiệm thì tôi ra mở cốp xe lấy 2 quyển sách mà Giang đã ghi chữ ra ngoài bìa rồi. Nên tôi sợ khi thấy tôi đưa Quỳnh thì mọi người tò mò lại xem nên tôi lấy điện thoại ra anti cho Quỳnh cái bọc này chỉ khi về nhà mới được mở ra nhé. Tôi cho 2 quyển sách vào chiếc túi màu đỏ, buộc lại cẩn thận rồi vào đưa cho Quỳnh. Nhưng tôi nói là chỉ có anh Trung ăn ở đây thôi, còn ba mẹ Loan thì ăn rồi, tôi thì không ăn ở đây. Anh Trung thì nói anh đã ăn bánh mì rồi, chỉ có tôi là chưa ăn gì, tôi nên ngồi ăn đi. Tôi bảo anh ngồi xuống ăn với cô đi. Tôi có việc xuống dưới nhà trọ một chút, rồi đi về. Nghe tôi nói thế thì bất ngờ cô Nhi chạy lại níu tay tôi nói Long xuống đấy địt cái An với Nguyệt chứ gì. Long địt Nhi đi, Nhi đang thèm được Long địt quá, thằng Hùng vẫn kém lắm, làm cho Nhi lại càng nhớ Long. Thì ra cô Nhi qua cách xưng hô của anh Trung với tôi, một điều cậu chủ hai đìa cậu chủ, thái độ lại rất lễ phép nên không còn kiêng dè gì nữa. Khi tôi nói với cô về việc An, Nguyệt sẽ phụ giúp cô làm cơm cho ngân hàng. Lại thấy tôi bỏ tiền ra bao tiền nhà cho họ, cô đã nghi và hỏi dò hai cô kia rồi, biết được sự thật. Thấy tôi nói xuống đấy là biết tôi muốn làm gì, lại đang thèm địt nên không ngần ngại níu kéo. Sao cô biết? Hai đứa nó nói với Nhi rồi. Đúng vậy, cháu xuống đó vui vẻ với hai cô đó, có hẹn trước rồi. Nếu cô thèm qua thì có anh Trung đây sẽ chiều cô. Nhi thích được Long địt Nhi cơ, cho Nhi thêm một lần đi, Nhi xin Long đó. Anh Trung đây cũng không kém cháu đâu, cô thử là biết ngay. Mà thôi được rồi, cô gọi hai cô đó lên đây, chúng ta cùng chơi. Thế là cô Nhi đi xuống gọi An và Nguyệt, tôi bảo Loan bế con ra ghế phòng ngoài ngồi, đứa bé con đã ngủ trong lòng mẹ, con chị thì cũng buồn ngủ rồi. Tôi nói với anh Trung là tạm thời sẽ để cho ba mẹ con ngủ nhờ ở đây, còn anh thì sẽ tiếp tục ở nhà bà Hà. Anh thì chỉ biết gật đầu dạ vâng, vì anh cũng đang lo không biết để cho mấy người này ở đâu. Bản thân anh không có nhà cửa, cũng phải để tôi bố trí cho ở nhờ nhà hàng xóm. Tôi bảo anh cởi quần áo ra chuẩn bị chinh chiến với mấy người đàn bà. Tôi cũng cởi nhanh quần áo và phi vào nhà tắm bật vòi hoa sen tắm qua người. Vừa bật vòi nước xả vào người thì cô Nhi cũng lên nhà và lao vào phòng tắm tắm cùng tôi. Mặc kệ vòi nước xả vào ngực và bụng tôi, cô nhanh chóng quỳ xuống vố lấy bùi tôi mà mút, để cho nước bắn vào tóc ướt bết hết tóc. Xong tôi đi ra ngoài và để cho An Nguyệt mút của tôi trong khi cô Nhi mút của anh Trung. Cũng muộn rồi và cũng qua đói rồi nên tôi cũng tranh thủ và không muốn mất nhiều thời gian nữa. Nhanh chóng đưa ba người phụ nữ ra để địt, tôi và anh Trung luân phiên nhau địt ba người. Cuối cùng trong khi anh Trung ra vào miệng cô Nhi thì tôi địt Nguyệt và ra vào miệng An cùng với mông của Nguyệt. Sau đó tôi dùng tay quẹt số tinh ở mông đưa vào miệng cho Nguyệt. Lúc tôi ở ngân hàng, Minh và Mạnh đã ý ới gọi cái vụ tôi hứa lúc sáng rồi. Tôi hẹn bọn chúng 3 giờ. Đang địt bọn chúng lại cũng gọi, tôi bảo bọn chúng chờ ở đường. Chơi xong trong lúc cô Nhi lấy khăn mặt ướt lau người cho tôi thì tôi cũng nói với cô cho ba mẹ con Loan ở nhờ 2-3 hôm. Cô vui vẻ nhận lời. Xong tôi và anh Trung đi về nhà, dọc đường thì tôi đón Minh Mạnh dẫn thẳng vào nhà bà Hà. Trong lúc đợi làm thủ tục ở ngân hàng thì tôi cũng đã nhắn tin cho bà Hà và đã nhận được sự đồng thuận rồi. Tôi để mặc hai thằng và anh Trung đợi ở cổng nhà bà Hà. Dặn anh Trung dẫn bọn họ vào rồi tôi về nhà. Về nhà vừa hơn 3 giờ một chút, tôi đã đói mở mắt rồi. Nhanh chóng ngồi vào bàn ăn như ăn cướp 2 bát cơm rồi phi lên phòng tắm qua và đi ngủ trưa. Trước khi đi ngủ trưa thì tôi đưa cho Giang mấy chục triệu tiền lẻ chắc cũng phải hơn 80 tia, bảo Giang và Nhung tí xuống ngân hàng dưới nhà mở tài khoản thẻ, có việc gì đột xuất thì tiêu. Lúc này Nhung đang được chăm sóc ở phòng bên kia cũng sắp xong. Thời gian trôi qua không biết bao lâu thì tôi bị đánh thức bởi cái cách quen thuộc. Có sự tấn công vào các chỗ nhạy cảm trên cơ thể tôi. Có quá nhiều sự va chạm, tôi vẫn nhắm mắt nhưng có thể biết chắc chắn trong số những cái miệng đang phục vụ các vị trí trên người tôi có miệng của Tuyết và Giang. Tuyết từ lâu đã chủ động trong chuyện này, thay thế và chiếm mất phần tiện nghi của Út. Nếu như trước kia mỗi sang Út đều đánh thức tôi như vậy thì dần dần đã bị Tuyết tranh mất với lợi thế được ngủ cạnh tôi và cũng có ý thức dậy sớm để mút cho tôi. Giờ đây khi Lan đi vắng chưa về, với tư cách là bà lớn thì khi Tuyết chưa liếm mút khó có người nào dám chủ động làm trước. Tôi nhắm mắt cảm nhận, có hai người đang hôn ti tôi, hai người phục vụ cậu chủ nơi trung tâm, và hai người mút liếm ngón chân và bàn chân. Tôi đưa tay ra sờ soạng một chút thì sờ được hai cái mông của hai người đang hôn ti tôi, tôi nhận diện được mông của một người. Hồng, mấy giờ rồi em? Dạ, hơn 4:30 rồi anh. Sao anh biết là em vậy? Thì anh hát bài Thập Bát Mô, một anh sờ, hai anh sờ đến cái mông là biết mông của em rồi. Eo, em chẳng tin. Em phải bịt mắt anh lại để anh nói được hết tên của mọi người đang, ấy đây thì mới được gọi là giỏi. Ba anh sờ đến cái bướm non tơ này chắc chắn là của Thúy rồi. Bốn anh sờ đến bầu vú to đẹp của em Giang. Năm anh sờ đến mái tóc của em Tuyết. Hoan hô, anh giỏi quá, trúng phóc luôn. Thế thưởng cho anh cái gì nào? Anh muốn cái gì em cũng chiều. Lúc này tôi được mở che mắt ra và thấy quả đúng là Tuyết và Giang đang mút của tôi. Trong khi ở dưới thì Liên và Sửu đang liếm ngón chân của tôi. Anh muốn ăn cái lồn của em. Nào bày mâm cỗ ra cho anh thưởng thức nào. Ngồi lên mặt anh đi. Thế là Hồng ngồi lên mặt tôi để tôi bú lồn. Bú xong của Hồng thì tôi bú của Thúy. Thúy thì tôi lầm kiểu 69 với Thúy. Thúy cúi xuống mút của tôi. Giang và Tuyết mỗi người liếm một hòn dái. Sau đó lần lượt đến Tuyết và Giang. Cuối cùng thì tôi bắt đầu địch Hồng khoảng 5 phút rồi chuyển qua Tuyết chơi lâu hơn. Đến khi Tuyết lên đỉnh lần thứ hai thì tôi mới chuyển sang Giang. Vừa chơi Giang được một chút thì tiếng nói thân thuộc vang lên ngay gần bên tôi. Anh! Chị hai đã về à? Em đã về rồi sao? Nghe tiếng nói quen thuộc, lại nghe quần nữ mỗi người một tiếng chị hai, tôi ngoái ra cửa thì đúng là Lan đã về. Lan về nhà, có chìa khóa mở cổng vào nhà nên không ai hay biết. Lan nhanh chóng chạy lại ôm lấy tôi. Lúc này tôi đang địch Giang kiểu chó. Tôi đứng ở nền nhà để cho Giang cũng đứng nhưng hai tay chống xuống nệm để tôi địt. Tôi cũng ngừng nhấp vào Giang, vẫn giữ nguyên dương vật mình trong lồn Giang, đưa tay ra ôm lấy Lan và môi tôi cùng môi Lan nhanh chóng tìm thấy nhau trao cho nhau nụ hôn say đắm. Giang thì cũng tự hẩy mông mình ra vào thay tôi, sau đó tôi hơi hẩy mông phụ họa. Em nhớ anh rất nhiều. Tiếng Lan hổn hển sau khi rời môi tôi. Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Tôi nói rồi cũng nhanh chóng táp vào môi Lan mà tìm tới lùa lưỡi vào miệng Lan. Nhung, đưa cô thóc đây chị bế xem nào, nó có ngoan không? Tôi và Lan đang hôn nhau say đắm thì bất ngờ bị tiếng khóc của cô thóc phá ngang. Dường như thằng bé đã nhận ra sự có mặt của Lan, và khóc lên để hờn. Lan lập tức đón cô thóc từ tay Nhung và bế ấm, nịnh nọt, dỗ dành và keo vai áo ra cho cô thóc bú ti. Trong khi đó thì tôi tiếp tục địt Giang. Lan cũng phát hiện ra sự có mặt của hai người lạ trong nhà. Nhung và Tuyết quỳ xuống giới thiệu Sửu với Lan và xin Lan cho Sửu ở nhà làm đàn bà của tôi và phục vụ trong nhà. Người còn lại thì không cần giới thiệu, Lan cũng biết là bác của Thúy và Giang. Cô thóc được mẹ bế và cho bú ti thì sau một lúc ngoan hẳn, ngừng khóc và lại chìm vào giấc ngủ. Lan đặt cô thóc vào cũi rồi nhanh chóng tự cởi quần áo của mình ra rồi lại lao vào tôi. Anh ơi, anh địt em đi, em thèm địt lắm rồi. Lồn em đã sẵn sàng để cho anh địt rồi. Anh có biết là em nhớ anh đến chừng nào không? Muốn được anh địt biết nhường nào không? Anh biết, lại anh thương nào? Để anh bú lồn cho em đã nào. Anh ơi, chị ơi, xin được để cho mẹ em liếm lồn cho chị hai à? Tuyết nói. Không được, để sau đi. Mẹ em muốn liếm lồn cho Lan thì ngày dài tháng rộng con nhiều. Bây giờ anh muốn mình bú lồn cho Lan. Anh nhớ cái lồn của Lan lắm rồi, anh cũng thèm được bú lồn Lan. Có thật vậy không anh, lồn em đây anh bú đi. Nó là của anh, từ giờ mãi mãi là của anh. Tôi nằm ra đệm trải giữa nhà để Lan ngồi lên mặt cho tôi bú lồn. Còn Giang thì cũng ngồi lên và tự cưỡi ngựa. Những tiếng rên của Lan và Giang vang lên. Một lúc sau thì bất ngờ lại có tiếng một người lạ vang lên. Ôi trời ơi, Lan mày dâm quá, vừa về đã ấy ngay được, lại còn trước mặt bao nhiêu người nữa. Những người này là ai vậy? Tao dâm kệ tao. Tao dâm thì cũng chỉ dâm với mình chồng tao thôi. Chồng tao nhớ tao, muốn bú lồn của tao thì tao để chồng tao bú lồn. Đây là Long, chồng tao đó, và cũng là chồng của mày. Mẹ con chị em bác cháu nhà mày sẽ phải phục vụ anh ấy. Giang, em nhấc lồn ra để cho nó chiêm ngưỡng cái buổi của anh Long nào, cái buổi mà mẹ con cô ấy phải phục vụ đêm nay. Còn đây cũng đều là những người vợ bé, những phụ nữ của Long đó. Mà mày đã tắm chưa vậy, chắc chưa đúng không? Em đưa nó vào trong nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị ra đây cho anh Long địt nào. Anh địt chị xong, sẽ địt nó. Chị ơi, cả em nữa, em cũng muốn, em thèm mấy ngày rồi. Tôi nghe rõ tiếng Út vừa nói, nhưng không hiểu người phụ nữ kia là ai. Cái gì mà mẹ con chị em bác cháu nhà mày, lồn Lan vẫn dính chặt vào miệng tôi, lưỡi tôi luôn ngọ nguậy quậy phá trong lồn lan, do đó tôi không thể nhìn ra được xem là ai. Đến mở miệng nói, hỏi Lan cũng khó. Jack thì cũng đã tạm dừng cưỡi ngựa theo mệnh lệnh của Lan. Mày nhìn mà xem này, bùi anh ấy to không này. Ôi, mấy ngày không được gân nó, không được sơ mó, ngậm mút nó tao cũng rất nhớ nó. Xem tao mút nó ngon lành đây này. Mày nhìn xem hai người phụ nữ này đang mút ngón chân của anh ấy này, kia là em chồng cũ của tao kìa. Út, em muốn thì lại mút cùng chị nào. Ôi anh ơi, em sướng lồn quá, em sướng. Lan nói tiếp rồi cũng nhanh chóng đổ gục người xuống, vồ lấy dương vật vẫn còn nhầy nhụa nước dịch nhờn do cuộc truy hoan vừa xong của tôi mà cho vào miệng mút. Phía dưới thì hai bàn chân của tôi cũng đang được mút, và theo lời nói của Lan thì một người là Liên, người còn lại tôi nghĩ chắc cũng là Sửu như lúc trước. Tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh từ phía cửa về phía tôi, rồi thì nó cũng dừng lại ở gần tôi và nhanh chóng có thêm một cái lưỡi liếm sạch những cái nhầy nhụa ở dưới gốc dương vật tôi. Không cần phải nhìn thì tôi cũng biết đó là Út. Trời ơi, Lan, không ngờ có hơn năm không gặp mà mày đổi khác nhiều quá. Từ một cô gái thôn nữ nhu mì, thùy mị, mấy đứa còn nói mày ngố, sống ở phố mà không chịu học hỏi văn minh. Vậy mà bây giờ mày hóa ra dâm đãng thế này. Thì đó, là do chồng tao đã cho tao tiếp cận với văn minh đó, anh ấy đã cho tao biết và hưởng thụ sự sung sướng tuyệt đỉnh khi được bú lồn, anh ấy đã dạy tao biết cách mút bùi để cho anh ấy cũng có cảm giác thăng hoa. Tao vẫn nhu mì, thùy mị, vẫn nết na như chú mèo ngoan ngoãn trong vòng tay của anh ấy. Nhưng bây giờ khi cần thì tao cũng là một người đàn bà dâm đãng, để hòa nhịp cùng với anh ấy, tạo nên những phút giây thật tuyệt vời. Tao nói rồi, tao chỉ dâm với mình chồng tao thôi. Út, thôi vậy đủ rồi, để cho Giang địt tiếp nào. Âu, mày nhìn thấy gì chưa, có người đang liếm lỗ đít tao kìa, sướng lắm. Anh ấy liếm là sướng nhất. Chị em mày muốn ở đây thì cũng phải liếm lồn và lỗ đít cho tao đấy. A hát, phải rồi, Tuyết em nói mẹ em liếm lồn cho chị đi, để cho cô ấy thấy nào. Khi Lan gập người xuống để mút của tôi, thực hiện tư thế 69 thì đít Lan nhô cao lên. Do vậy, Mến nhanh chóng lại và liếm lỗ đít cho Lan. Lan nói thế, thì Tuyết cũng giục mẹ lại liếm lồn cho Lan, và tôi thấy một bên chân của tôi đã bị hụt hẫng trong một thời gian ngắn. Chứng tỏ là Sửu đã đang mút ngón chân tôi như dự đoán. Sau khi Sửu rời đi thì lại có người vào thay mút ngón chân tôi và đó là Sen. Dạ, chào chị hai, em mới đến. Chị cho phép em được liếm lồn cho chị ạ. Nếu em làm không tốt mong chị bỏ qua và chỉ bảo cho em ạ. Tiếng Sửu cất lên, tôi đoán chắc là Tuyết hay Nhung đã mớm những lời này cho mẹ. Anh có muốn xem bất ngờ mà em mang đến cho anh không? Bất ngờ mà sáng nay em nói đó. Giờ em để cho mẹ của Tuyết liếm của em để cho anh nhìn thấy điều bất ngờ mà em mang về nhé. Lan nói rồi từ từ nhấc mông lên cao khỏi mặt tôi, rồi vòng chân nghiêng qua một bên. Lan ngoái lại nhìn người phụ nữ đang đứng ở phía ngoài cửa phòng, gần lối vào phòng tắm. Khi được giải phóng khỏi sự kìm kẹp của hai đùi Lan và cả cái lồn của Lan thì tôi cũng nhìn về phía ngoài cửa, nơi phát ra giọng nói đó xem là ai. Đó là một người phụ nữ trạc tuổi Lan, qua cách xưng hô tôi cũng đoán ra điều đó. Người dân tộc Thái Trắng, vì hiện tại đang mặc bộ đồ truyền thống của dân tộc với áo màu trắng và có nhiều khuy ở trước, váy xòe màu đen. Người phụ nữ này cũng rất đẹp, nhưng quả thật tôi cũng không nhận ra được cô ta là ai dù rằng nhìn cũng khá quen. Còn cô ta khi nhìn thấy rõ mặt tôi thì cũng thể hiện nét kinh ngạc, chứng tỏ cũng có biết tôi. Lan vừa xoay mông ra thì Sửu đã quỳ xuống đưa mặt và lưỡi lại liếm. Trong khi Giang vừa bị cản trở cũng nhanh chóng cầm lấy dương vật tôi kê vào cửa cung rồi ngồi xuống nhấp nhổm lắc lư thân hình. Anh có nhận ra kia là ai không? Anh không, chỉ thấy quen quen thôi. Là bạn của em hả, vì nghe cách xưng hô. Sao em lại đưa cô ta về đây? Là bạn của em đó. Em đưa mẹ con nó về đây để làm vợ bé của anh có thích không? Nếu anh không thích thì chẳng phải là nhà mình cần người làm sao, chị em nó đang rất khó khăn. Em về quê đám cậu gặp lại thấy thế nên thương và rủ xuống đây với em. Nó ngày trước còn xinh hơn em nữa, vì xinh nên bố mẹ nó mới đặt tên là Kiêu. Em gái nó tên Vân cũng rất xinh, bố mẹ nó đặt tên cho giống với chuyện Kiều đấy. Vậy hả, mà em không sợ cô ấy xinh hơn em rồi anh lại yêu cô ấy hơn em sao? Không, ngày trước thôi, còn bây giờ cô ấy sao bằng em được. Mà xinh và trẻ như em Tuyết và em Thúy đây, anh cũng vẫn còn yêu em nhất. Thì em sợ gì chị em nhà nó. Mà em là vợ cả, nếu chúng nó không biết điều thì em đuổi muốn đến đâu thì đến. Em cũng xác định rồi, em không thể sở hữu anh cho riêng mình, nên chỉ cần anh thương yêu em là được, em sẽ để cho anh hưởng thụ nhiều đàn bà nhất có thể. Anh có thích cô ấy không? Nó còn hai đứa con gái cũng rất xinh và vẫn còn là con gái. Vợ của anh thật tuyệt vời, cho dù có bao nhiêu đàn bà thì với anh em vẫn là nhất. Chuyện này thì cứ để em quyết định đi, với lại con xem họ có đồng ý không đã. Vợ yêu đã nạp thiếp cho anh thì anh không từ chối đâu. Kiều, mày nghe rõ chưa hả? Anh ấy đã đồng ý và tao có toàn quyền chọn vợ cho anh ấy. Sao hả, mày có đồng ý làm vợ bé anh ấy không? Mau vào đi tắm rồi ra để cho anh ấy đít nào. Trời ơi, tao đang nhìn thấy cái gì thế này, kia chẳng phải là Long con trai mày sao hả? Trời ơi, mày để con trai mày liếm lồn cho mày và còn trơ trẽn mút bùi cho nó nữa. Mày lại còn cái gì gọi nó là chồng nữa hả? Vậy mà mày lại lừa tao để gả con gái tao cho con trai mày, hóa ra là lại làm lẽ cho mày đó hả? Bây giờ mày lại bắt tao ngủ với cả con mày nữa hả? Không những thế còn bắt tao liếm lồn mày nữa chứ? Mà tao không làm được đâu, tao không liếm lồn cho mày được đâu. Thật kinh tởm quá đi mất. Tùy mày thôi, tao không lừa mày, tao muốn con mày và cả mày nữa làm vợ bé của chồng tao. Mẹ con mày không chấp nhận thì thôi, tao cũng đâu có ép. Mày nhìn xem, không có mẹ con mày thì anh ấy vẫn có rất nhiều những cô vợ xinh đẹp ở đây. Con mày có đẹp được bằng Tuyết hay Thúy đây không? Tao thương mày, thương hoàn cảnh mẹ con mày, nghĩ tình bạn bè nên tao muốn tốt cho mày thôi. Mày thử xem có ai sẵn sàng san sẻ chồng mình cho bạn không? Chồng mày chết rồi, chắc mày cũng thiếu thốn chuyện ấy lắm, nên tao mới bảo mày để anh ấy đi. Mày cũng nhìn thấy của anh ấy rồi đấy, to hơn nhiều của chồng mày đúng không? Anh ấy đi sướng lắm, mày cũng nhìn thấy những người phụ nữ ở đây rồi đấy, anh ấy vừa đi em Hồng, em Tuyết này xong, đang đi em Giang xong rồi đi tao. Cái lại nó cũng đang muốn được đi kia kìa, cả những người kia nữa, cái Liên đang ở đây, cái Linh ở dưới kia. Hai đứa em chồng của tao và cô của Long đều muốn được Long địt mà còn chưa được kia kìa. Mày phải thấy mình may mắn khi là bạn tao, tao thương mày nên mới cho mày địt anh ấy. Út, em nói cho cô ấy biết quy định ở đây đi. Còn các cô thấy tôi nói phải không, các cô có muốn được Long địt không? Chị Kiều A Hát, để em nói cho chị biết quy định ở đây nhé. Chị nhìn qua thì cũng biết rồi đấy, tất cả những người phụ nữ muốn ở đây đều phải để cho Long địt, ở đây chỉ có mình Long là đàn ông thôi. Nên chị không muốn để cho anh ấy địt thì chị không được ở đây, và cũng không được ở căn nhà kia. Có thể chị Lan sẽ giữ chị lại làm người giúp việc, người làm vườn, nhưng mẹ con chị phải ở nhà của người giúp việc và mấy đứa cũng không được đi học. Bọn em ở đây thì nói thật, cũng chẳng ai mong muốn chị đồng ý để anh ấy địt cả, vì như thế có thêm mấy người rồi thì số lần được anh ấy địt của bọn em giảm đi. Là chị thì chị cũng vậy thôi, nhưng bọn em không quyết định được, chị Lan và anh ấy quyết thì bọn em phải tuân theo. Giang đang nhấp nhổm thân hình cưỡi ngựa cũng rên lớn và nói những câu khẩu dâm như ôi, em sướng quá chị ơi, địt anh ấy sướng quá, chị ơi em sắp ra rồi, cho em địt anh ấy đến khi em ra chị nhé. Liên, Mến, Sen, Nhung cũng lần lượt từng người nói em muốn được địt nhau với Long ạ. Sửu em dừng liếm lồn Lan đi, để cho những người kia liếm nào. Tôi nói, Sửu đành rời lồn Lan ra và Liên nhanh chóng tiến lên liếm lồn cho Lan. Mến thì bảo Út cởi quần áo ra để cho Mến liếm lồn vì biết rằng Út cũng sắp được địt. Út cũng như Kiều, đang mặc bộ đồ truyền thống, mặc váy xòe nên Út chỉ cần cởi quần lót ra ngồi vào mặt Mến đang nằm sẵn. Lồn Lan thì nãy giờ đã được tôi bú nên đã ra nước nhiều rồi. Sửu lại liếm nữa thì nó ra thêm và dính đầy vào lưỡi và quanh miệng Sửu. Sửu, em đến đây được bao lâu rồi? Tôi hỏi. Dạ, em mới đến đây từ tối hôm qua ạ. Vì sao em đến đây? Dạ, vì cái Tuyết và cái Nhung, hai đứa con của em đang làm vợ anh, và chúng gọi em xuống đây ở cùng bọn nó. Nếu con của em làm vợ của anh thì em phải gọi anh là con rể, xưng là mẹ mới đúng chứ, sao lại gọi là anh? Vì em cũng làm đàn bà của anh, cũng muốn được làm vợ anh, muốn được anh địt nên em gọi anh là anh. Thế trước đây em đã từng liếm lồn cho ai chưa, em đã từng gặp Lan chưa, tại sao lại xin được liếm lồn cho Lan vậy? Dạ. Trước đây em chưa từng liếm lồn cho ai ạ, lúc đầu cái Tuyết bảo em liếm em cũng rất sợ. Em chưa từng gặp chị Lan, em đến hôm qua, chị ấy vừa mới về nên giờ em mới gặp lần đầu. Em xin được liếm lồn chị ấy là vì em muốn xin chị ấy cho em được làm đàn bà của anh ạ. Tại sao em lại muốn được làm đàn bà của anh, muốn được anh địt? Tại vì bùi của anh to và dài, địt làm em sướng muốn chết, như lên chốn thần tiên luôn ạ. Do đó em muốn được anh địt. với lại làm đàn bà của anh thì sẽ được sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp. Người phụ nữ nào chả mong muốn có cuộc sống như vậy, được ăn ngon mặc đẹp không phải vất vả, mà lại còn được địt sướng nữa. Trong lúc tôi và Sửu đối đáp thì những người kia lần lượt thay phiên nhau liếm lồn lan, mỗi người chỉ liếm độ hơn một phút thôi rồi nhường lại cho người sau. Giang cũng đã đạt cực sướng, nàng nhấp mãnh liệt hơn và rên la to hơn. Rồi khi đạt cực sướng thì Giang nhấc hẳn lồn ra khỏi bụi tôi, ở cao hẳn lên. Người Giang co giật, và tinh khí từ lồn Giang phụt ra từng vòi vào bụng tôi. Liên liền lại và liếm những vệt tinh khí của Giang ngon lành, Nhung thì đã lại liếm lồn lan thay Liên. Mỗi người khi liếm lồn lan xong và nhường lại cho người khác đều đờ lưỡi dính đầy nước nhờn và miệng cũng thế để cho Kiều xem. Giang địt xong với tôi, thì thờ hồn hình tận hưởng cảm giác thần tiên rồi sau đó lại phía sau mông Lan, nói Nhung nhường cho mình để Giang liếm lồn Lan. Đây là lần đầu tiên Giang liếm lồn cho Lan. Liếm cho Lan xong thì Giang nói. Chị hai, em sướng rồi, giờ chị lại địt với anh ấy đi. Dường như bị hình ảnh Giang phóng tinh và khuôn mặt sung sướng đầy biểu cảm của Giang, cùng kích thước khổng lồ và cứng như cục sắt Nung của tôi. Cả những đoạn đối đáp giữa tôi và Sửu khuất phục, Kiều cuối cùng cũng mở miệng. Lan ơi, tao đổi ý rồi, cho tao xin được làm tình với Long được không? Sao, mày đổi ý rồi sao? Vì sao thế? Tao đã vất vả quá lâu rồi, không được số sướng như mày. Tao không muốn các con tao sau này cũng khổ nữa. Cái lại nó nói đúng, nếu tao không chịu thì tao cũng chỉ làm ô sin cho mày, mấy đứa cũng không được đi học và sau này cũng khổ giống như tao. Chỉ vậy thôi sao, thế mày chấp nhận vì các con, chứ không phải vì mày thèm cái bùi của anh ấy và mày cũng thèm làm tình. Thì tao cũng có thèm. Nếu cô đã chấp nhận thì việc đầu tiên là không được mày tao với Lan, bất kể ngày xưa có là bạn bè hay là gì thì bây giờ cũng phải gọi chị Lan hay chị hai. Việc còn lại thì cô cũng biết rồi đấy, liếm lồn cho Lan đi. Nhanh cho Lan còn địt, tôi nói, còn nữa, cũng phải gọi anh ấy là anh và xưng em. Lan nói thêm, Kiều gật đầu rồi cũng hơi lưỡng lự và rụt rè khi quỳ xuống gần mông Lan, và cả trong việc đưa cái miệng sát lại vùng tam giác của Lan. Khi đã cúi sát miệng lại rồi thì cái lưỡi cũng rất rụt rè trong việc thò ra và đưa lại cái hang ẩm ướt của Lan. Mày đã liếm lồn tao rồi hả Kiều, sao hả thấy thế nào? Lan hỏi khi cái lưỡi của Kiều đã học mấy người trước khều một đường dọc miệng hang. Hơi tanh tanh. Rồi cô sẽ quen thôi. Liên nói. Rồi không để Kiều liếm lâu thêm nữa, Lan tiến lại chỗ tôi rồi ngồi lên cưỡi ngựa như Giang vừa làm. Vừa đi Lan vừa nói Út dẫn Kiều đi tắm cho sạch sẽ rồi ra còn địt. Khi Út chuẩn bị dẫn Kiều đi tắm thì tôi gọi giật lại. Từ từ đã, nhớ là khi tắm xong nhớ phải mặc lại quần áo như bây giờ. Chỉ cần cởi quần lót ra thôi. Mà cười luôn tại đây cũng được cho anh xem lồn rồi vào tắm. Kìa chị Kiều, anh ấy muốn xem lồn chị kìa. Chị cởi ra cho anh ấy xem đi. Đằng nào tí nữa cũng địt nhau với anh ấy, cũng lộ ra hết thôi. Kiều nghe nói vậy thì cũng đành cúi thấp người xuống, tay thõng xuống gần chạm tới mặt đất để từ từ kéo gấu váy lên cao dần cho tới tận cạp quần. Lúc đó thì quần slip màu trắng sữa nhưng đã ngả đục hiện ra. MU lồn cũng ẩn hiện qua lớp quần lót, nó cũng nhô khá cao. Tay Kiều đặt vào hai bên mép quần lót rồi lại kéo xuống, cúi thấp người xuống đến khi kéo xuống đến gần gót chân thì nhấc một chân lên cho nó tuột ra khỏi một bên chân, và rồi lại nhấc nốt chân kia lên cho nó rơi hẳn ra. Cầm quần lót trên một tay rồi thì hai tay lại cầm hai gấu váy kéo lên tốc đến gần rốn. Để lộ vùng tam giác ra trước mắt tôi, với đám lông lồn đen mượt dài, nó cũng không quá rậm. Nhìn qua thì cái lồn cũng có vẻ mốt, mỏng, vạch hai mép lồn ra xem nào. Út giữ váy cho Kiều để Kiều đưa tay xuống lồn mình và vạch hai mép lồn ra. Nó cũng hơi sạm màu thâm đen rồi không được hồng hào như của Lan. Tôi nhìn qua rồi vẫy tay ra hiệu cho hai người vào tắm. Còn tôi thì ngồi dậy và ôm lấy Lan, vục đầu vào ngực Lan. Hai tay tôi thì bợ dưới mông Lan để dùng lực phụ hỏa cùng Lan giúp cái mông lên cao xuống thấp dập xuống bụi tôi. Chơi ở tư thế này một chút thì tôi bảo Lan ôm chắc lấy cổ tôi để tôi từ từ đứng dậy. Hai chân Lan cũng quặp chặt lấy eo tôi, hai tay Lan thì ghì chặt vào cổ, hai tay tôi vẫn luồn dưới hai đầu gối Lan và đỡ lấy hai bên mông của Lan. Tôi bắt đầu hầy và dập về phía Lan, hoặc dùng tay để điều khiển mông Lan ra vào. Tất nhiên là tôi chỉ dập nhẹ nhàng thôi, và chú ý nhiều đến việc hôn hít Lan. Như khi ở tư thế ngồi lúc này thì tôi vừa địt vừa hôn Lan. Còn ở tư thế đứng này thì Lan bấu chặt vào cổ tôi và miệng thì áp sát vào tai tôi. Rên rỉ nói vào tai tôi những câu cảm ơn vì đã làm em sướng. hay là Lan hôn cổ hay cắn nhẹ vào vành tai tôi. Tôi vừa bế Lan địch vừa đi lại trong phòng rồi dần dần bế Lan vào trong nhà tắm. Út và Kiều đã trần truồng ở bồn tắm. Tôi nhìn thì thấy hai bầu vú Kiều cũng to căng nhưng hơi sệ, đầu vú đã thâm đen. Do cùng tuổi với Lan nhưng đã sinh năm lứa chứ không phải như Lan mới chỉ có hai. Mà đứa thứ hai này được chăm sóc đặc biệt cả lồn và vú. Tôi từ từ bế Lan lại gần bồn tắm, Kiều càng nhìn đăm chiêu hơn về dưới mông Lan, nơi cái dương vật to khủng bố của tôi đang ra vào nhịp nhàng cái lồn của cô bạn thân. Và nghe những tiếng rên dâm dục, những lời nói ngọt ngào thể hiện sự sung sướng, sự biết ơn của Lan dành cho tôi. Có vẻ việc phải gồng sức bám vào cổ tôi khiến Lan mệt, Lan thều thào vào tai tôi nàng mệt và muốn được đứng xuống đất để chơi hay là quỳ chơi kiểu chó, chơi kiểu nào tôi thích cũng được. Mến thì từ lúc Út vào nhà tắm cũng đi theo để tiếp tục liếm lồn cho Út. Giờ đây Sen cũng vào phòng tắm theo, tôi buông một tay ra để cho một chân Lan được giải phóng chống xuống đất. Một tay không bợ mông Lan nữa, mà chuyển xuống giữ ở dưới đầu gối. Hai chân tôi hơi khuỵu xuống để vừa với tư thế đứng của Lan còn nhấp ra nhấp vào. Út và Kiều cũng đã tắm xong và lại mắc lấy quần áo mặc lại. Lan thì đã sắp ra, nàng thở dốc nhiều hơn, ở tư thế này thì tôi cũng vừa địt vừa hôn được Lan. Rồi cũng như Giang, người Lan co giật và Lan lên đỉnh. Tôi nhanh chóng rút dương vật mình ra khỏi lồn Lan, đứng sang một bên ngang với Lan và nhanh chóng áp miệng vào hôn Lan một cách cuồng nhiệt. Tay tôi vẫn vươn ra để giữ lấy chân Lan. Sen và Mến cũng chỉ chờ có vậy là tiến lại hứng lấy những dòng tinh khí từ lồn Lan phọt ra. Nó bắn vào mặt Sen, một ít bắn vào miệng và Sen nuốt nó ngon lành. Số ở trên mặt thì Mến cũng lại liếm, rồi nhân cơn sướng lên cao Lan cũng không kiềm chế được nữa, đái vào mặt Sen. Út và Kiều đã mặc quần áo xong tôi lại kéo họ ra ngoài, và ngay lập tức Út quỳ chồng mông xuống nệm tự tốt váy lên chờ đợi tôi đút vào. Tôi cũng không chần chừ mà xâm nhập vào cái lồn quen thuộc. Trong khi đó thì tôi bảo Mến liếm lồn cho Kiều. Lan sau khi đái vào mặt Sen xong, được Sen liếm sạch lồn và rửa qua với vòi hoa sen thì ra ngoài ngồi trên giường nghỉ ngơi quan sát cuộc chiến và bế cô thóc. Tôi địt Út một lúc thì Linh đi lên phòng hỏi Lan xem tối nay ăn món gì để nấu. Lan hỏi những người kia đã tắm xong chưa, thì Linh trả lời đã tắm xong rồi. Lan sai Linh dẫn họ vào phòng thì Linh nói là họ đang ở ngoài cửa rồi nhưng chưa được phép nên chưa dám cho vào. Mẹ, trời ơi! Mẹ và anh Long. Trời ơi, nãy giờ không thấy chị, hỏi chị Linh đây thì được biết chị lên phòng này. Chị đang làm gì vậy? Mẹ. Những âm thanh hỗn độn vang lên. Sau lưng Linh dẫn vào là một người phụ nữ trẻ tầm 30 tuổi, mà qua cách xưng hô thì là em gái Kiều. Thêm năm thiếu nữ nữa mà tôi chỉ biết một người đó là Lành, con gái Út, cùng với một thằng bé tầm 4 tuổi. Vân chị đang được liếm lồn để được địt. Chị Lan cho hai chị em mình xuống đây để làm vợ bé của chị ấy. Em cũng tắm xong rồi hả, muốn được địt không, lại xin chị ấy đi. Eo, làm gì mà phải thế? Người ta đầy người xin địt em còn chẳng cho sao mà phải cầu xin chứ. Chị nghĩ em mất giá vậy sao? Mà chị xinh vậy, sao cũng phải xin người khác vậy? Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Những thằng đó xin địt em, muốn địt em nhưng có thằng nào cho em được đồng nào không, hay địt sướng rồi phủi đít đi về. Mà địch chắc gì đã sướng. Đấy là chưa kể có khi em còn bị vợ họ tìm đến đánh ghen, lột quần áo, lúc đấy thì có tự hào hãnh diện có giá không? Đã có thằng nào muốn lấy em làm vợ, lo cho cuộc sống của mẹ con mày chưa? Còn đây thì mày được tự do làm tình với đàn ông mà không lo bị đánh ghen. Lại còn được sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp. Mày nhìn xem căn nhà này và căn nhà lúc nãy chị em ta đến thế nào, nếu mày chịu chấp nhận ngủ với anh ấy thì mày được ở đó. Như vậy thì có cần phải cầu xin không? Tao chỉ nói vậy thôi còn tùy mày. Nếu mày ở đây chứng kiến từ đầu những người phụ nữ ở đây đã làm và đã nói thì mày mới hiểu vì sao chị làm thế. Mà mày cũng đang thấy rồi đấy, Long đang địt dì ruột của mình đấy, cái lại nó cũng phải cầu xin để được địt đấy, bạn thân của mày đấy. Vân ơi, chị mày nói đúng đó. Chị mày vậy là khôn đó. Tao cũng đang được địt sướng lồn lắm đây mày ạ. Mày muốn được sướng, được mặc váy đẹp như tao và chị Lan. Được dùng son môi, mỹ phẩm cho xinh đẹp thì chiều anh ấy. Chưa hết anh ấy còn giúp con mày được đi học và giúp người thân của mày vào làm ở xã, huyện. Mày nghe cái lại nói gì chưa? Quyết định như nào thì tùy mày. Vâng chị cho em theo chị, em đi theo chị mà. Vậy thì mày lại xin chị Lan đi. Vâng. Thôi khỏi, tôi cho phép, cô muốn là được rồi. Không phải cầu kỳ, rồi từ tối nay sẽ có người dạy hai chị em về các phép tắc sau. Lan nói, còn không cảm ơn chị Lan đi, rồi lại đây cởi slip ra chờ đợi tới lượt đi. Vâng, em cảm ơn chị ạ, nhưng em sẽ được ở nhà đó và được mặc váy đẹp chứ ạ. Cái đó còn phải tùy thuộc vào chị em cô có làm hài lòng anh ấy không. Chứ tôi chỉ đảm bảo đưa mấy người xuống đây và lo chỗ ăn chỗ ở, lo cuộc sống cho các cô. Tôi còn đồng ý cho các người làm vợ bé rồi. Còn việc các cô có làm anh ấy thích mà muốn gần gũi với các cô thường xuyên hơn là phụ thuộc vào các cô. Em nhìn mấy cô gái trẻ này đi, cô nào cũng có điện thoại xịn iPhone mới nhất, iPad, iPod đủ cả. Mày thấy chưa, còn ở đó mà điều kiện, cởi quần lót ra như tao đi. Các con bế em xuống nhà đi. Không được ở trên này, mẹ và bác Kiều tí nữa xuống. Không được, cứ để chúng nó ở trên này cho chúng nó xem và còn biết. Và các cô còn phải dạy và làm mẫu cho chúng nó để tối chúng nó phục vụ anh Long nữa. Này các cháu, bác hỏi các cháu có muốn được đi học không? Các cháu có muốn có nhiều quần áo đẹp không? Có muốn có điện thoại xịn để chơi trò chơi như mấy cô bé kia không? Dạ có à. Cái gì, Lan, mày, muốn Long địch cả chúng nó nữa sao? Thế thì các cháu phải ngoan, nghe lời bác. Nếu các cháu không nghe lời bác thì bác đuổi các cháu về nhà. Các cháu có muốn được ở ngôi nhà như thế này không? Nào Hồng, Tuyết, Thúy các em lại dẫn các em đó lại để chơi iPhone đi, và hướng dẫn chỉ bảo cho các em về chuyện anh Long sắp làm nữa. Các cháu nếu nghe lời thì mai anh ấy sẽ mua cho các cháu mỗi người một cái như các chị kia. Sao hả? Đúng vậy, tao muốn anh Long địch tất cả, cả mẹ cả con nhà mày, có sao đâu. Anh ấy thích được làm tình với cả mẹ lẫn con và cả chị lẫn em mà. Mày không nhìn thấy sao? Ở đây tao với cái Lài là chị em ruột, hai cô Linh, Liên kia cũng là chị em ruột. Cô Sen kia với con bé Hồng là hai mẹ con, cô Sửu đây là mẹ của hai chị em Nhung, Tuyết. Và cả cái Lành là con của cái Lài cũng chuẩn bị nữa. Nhưng mẹ chúng cháu nói không được ở đây, với lại ở đây đang làm chuyện xấu chúng cháu không được phép xem. Bác là chủ ở đây, bác nói được là được, mẹ của các cháu còn phải nghe lời bác. Bác đã bảo các cháu ở lại đây là mẹ các cháu đồng ý. Không có gì phải sợ. Bác cho phép các cháu lại xem mẹ các cháu làm chuyện người lớn, để các cháu học hỏi và tối nay các cháu làm chuyện người lớn với anh ấy nhé. Mà các cháu đã nhìn thấy mẹ các cháu làm chuyện này hả? Lại đây kể bác nghe xem nào. Lành, mẹ đang địch nhau với anh đó, sướng lắm con ạ. Mẹ đã nói chuyện với con rồi đấy, nào con lại đây mà nhìn mẹ và anh đi, mẹ sẽ dạy cho con. Anh ơi, cái Lành con gái lớn của em đó, anh nhìn xem nó có nhanh lớn không? Em dẫn nó xuống đây để anh địch nó đấy, anh thích không? Nó không muốn làm vợ bé của anh đâu, nhưng nó đồng ý để cho anh địch, nó muốn được học càng cao càng tốt rồi sau này lấy chồng. Chị hai, em cầu xin chị một chuyện được không ạ? Giang quỳ gối lại Lan nói. Cô Giang, có chuyện gì thế? Chúng ta là chị em, có chuyện gì cô nói đi, giúp được tôi sẽ giúp. Hoàn cảnh của em cũng nói cho chị biết rồi đó. Em còn một người chị thất lạc nhau không biết ở đâu. Mấy hôm chị đi vắng, vô tình anh Long phát hiện ra đứa cháu gái, con gái của chị em. Nhiều khả năng chị em không còn nữa. Em muốn cầu xin chị thu nạp đứa cháu gái của em làm vợ bé của anh Long được không ạ? Thật vậy hả? Thế thì chúc mừng cô đã tìm thấy người thân. Cô bé đó đâu? Bao nhiêu tuổi? Dẫn lại đây tôi xem nào. Cái này tôi đồng ý, chỉ cần cô bé đó chịu, và anh Long muốn là được rồi. Dạ, nó 16 tuổi à? Hiện không có ở đây. Anh Long còn chưa hỏi ý kiến của chị nên chưa cho đến đây à? Thế thì cô mau đón con bé về đây đoàn tụ đi. Mà tối anh đi đón luôn cô bé về đi. Cần gì gấp vậy em? Tối nay anh phá trinh năm cái lồn kia cũng đã mệt lắm rồi. Còn cô bé đó cứ để mai kia mình dọn về nơi ở mới thì khai trương cái lồn mới luôn cũng được. Mà em đã đồng ý cho cô bé đó thì anh cũng quyết định cho cô bé là vị thiếp thứ nhất. Út nói vậy thì Lành cũng lại gần mẹ, và Út lại chỉ Lành về phía sau nơi tôi đang nhấp vào lồn Út. Hai chị em Kiều thì bị những lời nói và dẫn chứng của Lan về sở thích của tôi, lại nghe thấy Út gọi con gái của mình lại xem mình địch thì không nói gì thêm được nữa. Mấy cô bé con gái Kiều và Vân thì lại kể cho Lan nghe chuyện đã từng xem lén bố mẹ địch nhau thế nào. Do tất cả đều là người dân tộc Thái Trắng, nên ở nhà sàn. Và sẽ không có phòng ngủ riêng, mà chỉ được ngăn cách bằng các tấm vải. Xung quanh giường của họ, theo thứ tự giường của ông bà, rồi đến giường của bố mẹ và các bác nếu ông bà có nhiều con trai, rồi cuối cùng là mới đến giường của các cháu. Do chỉ được ngăn cách với nhau bằng các tấm vải nên nhiều khi bọn trẻ có thể xem lén bố mẹ làm tình, hoặc cũng có thể vô tình mấy đứa bé 2, 3 tuổi vén vải lên tìm bố mẹ và những đứa lớn nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tôi thì địt vào lồn út chán chê rồi lại chuyển sang lỗ đít trước sự kinh ngạc của Kiều và cả Lành. Út lại giải thích cho Lành hiểu, vừa địt nhau với tôi vừa khẩu dâm, và lại còn nói cho Lành biết cảm giác của mình sướng ra sao. Địt cho út lên đỉnh thì tôi cũng sai mấy người lấy dương vật giả ra cho tôi. Tôi chuyển sang địch Kiều nhưng vẫn nhét cả hai dương vật giả vào lồn và lỗ đít út và bật chế độ rung. Thực sự khi vừa đút vào lồn Kiều để địch thì có một cảm giác thật khác lạ. Một cảm giác thật khít khao, ấm nóng và sướng. Nó không giống lồn của mấy cô bé còn trinh, cũng không giống lồn của mấy người phụ nữ có tuổi trong nhà. Nó khít hơn và sướng hơn. Với cái dương vật đã căng cứng hết cỡ và vẫn đang hừng hực khí thế khi đã lần lượt đi qua mấy cái lồn thì nó không quá khó để xuyên thủng hang động của Kiều để tiến vào trong. Nhưng khi vừa mới tách hai mép lồn ra để tiến vào sâu hơn thì cảm nhận được sự se khít, dương vật tôi như một mũi khoan và mỗi một bước tiến là các múi thịt bên trong âm đạo Kiều rẽ sang hai bên đồng thời bó chặt lấy tạo sự ma sát. Đến khi nó vào lút cắn trong lồn Kiều thì tôi giữ nguyên đó một lúc ngắn để nó làm quen với môi trường mới, không là dễ bị xuất lắm. Nay tôi đã chơi 5 người phụ nữ với thời gian cũng hơn 1 tiếng rồi nên nếu vẫn duy trì nhịp độ như bình thường, nhất là với một cái lồn mới lạ đầy cám dỗ thì sẽ nhanh chóng ra mất, trong khi vẫn còn một cái lồn nữa chờ đợi. Kiều thì đang quỳ chống tay xuống nệm và bị cú thúc của tôi làm cho thốn và cảm giác sướng cũng ập đến làm Kiều ngửa mặt lên hít hà, miệng thì khẽ rên lên một từ ứ kéo dài. Tôi ngâm bùi mình trong lồn Kiều khoảng gần 1 phút rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng rút ra và lại nhấp vào nhịp nhàng. Trong khoảng thời gian đó thì tôi cũng hỏi cảm giác của Kiều thế nào. Dĩ nhiên là Kiều nói những từ, những câu mà những người kia hay nói và tôi cũng thường được nghe. Kiều nói với em gái mình đang được linh liếm lồn là to quá, chị sướng quá Vân ơi. Rồi thấy tôi cứ để im không động tĩnh gì, Kiều phải mở lời thì tôi mới địt trở lại. Lúc đầu tôi nhấp chậm rãi nhẹ nhàng sau đó tăng dần tốc độ một cách từ tốn. Do địt chậm rãi nhẹ, nhàng nên tôi hoàn toàn thoải mái mà dùng tay nghịch lỗ đít Kiều. Lúc tôi ngâm bùi trong lồn Kiều thì tôi chỉ dùng hai ngón cái miết và xoa quanh lỗ đít Kiều trong khi lòng bàn tay thì úp vào mông Kiều xoa bóp. Một lúc sau khi địch thì tôi mới thọc một ngón tay trỏ vào lỗ đít Kiều mà ngoáy. Khi tôi bắt đầu tăng tốc độ nhấp nhanh lên thì tôi không quỳ gối ở phía sau nữa mà đứng hẳn lên để nhấp, tay tôi cũng không móc lỗ đít Kiều được nữa, mà một tay tôi đưa lên cầm lấy tóc Kiều kéo xuống giống như người ta đang cầm dây cương con ngựa cưỡi. Và tôi bảo Kiều ngoái đầu lại để đút luôn ngón tay vừa móc đít Kiều vào miệng Kiều cho Kiều mút. Địt như thế một lúc thì tôi lại chuyển về tư thế cũ nhưng tốc độ nhanh hơn. Tôi rút một cái dương vật giả đang đút vào lồn út ra tắt chế độ rung, rồi nhét và thọc mạnh một cái vào lỗ đít Kiều rồi mới ấn nút rung. Dương vật giả đã dính đầy nước nhờn lồn út, nên tôi chỉ cố nhét phần đầu nhọn của dương vật vào được lỗ đít là có thể ấn nó vào sâu được. Kiều rú lên vì sự xâm nhập bất ngờ. Và cũng vì ngay sau khi thọc dương vật giả vào lỗ đít Kiều thì tôi lại bắt đầu nhấp liên tục vào lồn Kiều. Nãy giờ linh liếm lồn Vân đã đủ rồi, tôi gọi Vân lại để nhìn tôi địt Kiều, nhìn một cái dương vật giả đang trong lỗ đít Kiều, một cái thật thì đang thò ra thụt vào trong lồn Kiều. Rồi như để giảm áp lực tránh xuất tinh sớm tôi lại rút bùi ra và bắt Vân há miệng ra đút vào miệng Vân cho Vân mút. Rồi tôi lại đút vào địt Kiều những cú nước rút để cho Kiều lên đỉnh. Trong khi đó thì Vân tôi lại bảo Vân quỳ sẵn tư thế giống như Kiều để tôi địt Kiều xong thì sẽ địt Vân. Váy Vân cũng tốc ngược lên lưng. Tôi lại bảo út rút nốt cái dương vật giả ở lỗ đít ra đưa cho tôi. Tôi lại vừa địt lồn Kiều vừa nghịch lỗ đít Vân một chút rồi bất ngờ đâm mạnh cái dương vật giả vào. Địt xong Kiều thì tôi địt Vân. Cái lồn của Vân cũng tương đối khít nhưng cảm giác so với lồn Kiều vẫn khác. Nó khít hơn là vì nó ít sinh nở hơn, và Vân cũng nhỏ tuổi hơn Kiều. Nhưng nó cũng có chỗ kém hơn lồn Kiều là thời gian chưa địt của cái lồn của Vân ngắn hơn. Mặc dù lồn Kiều đã trải qua 5 lần sinh nở, nhưng lần gần nhất cách nay đã hơn 10 năm, và cũng lâu rồi không làm tình nên nó vẫn có cảm giác khít kỳ lạ khi đút vào. Trong khi Vân thì mới đẻ con cách đây vài năm, và cũng mới bỏ chồng. Khi bỏ chồng cũng đã làm tình với vài người khác, tôi địt Vân vẫn như là đã từng làm với Kiều thôi. Hôm nay Lan muốn được uống tinh của tôi nên khi ra thì tôi sẽ ra vào miệng Lan. Khi sắp ra thì tôi cũng báo cho Lan biết trước để Lan quỳ sẵn ở cạnh để chờ đợi. Cảm thấy Vân cũng sắp ra thì tôi cũng thực hiện những cú nước rút để ra cùng. Và tôi rút nhanh ra, tay bóp mạnh vào phần đầu dương vật để ngăn không cho tinh dịch bị phọt ra. Chĩa thẳng nó vào cái miệng đang há ra chờ đợi của Lan, thả lỏng tay ra cho những dòng tinh dịch như những dòng nước lũ khi đê vỡ phọt vào miệng Lan. Út cũng quỳ bên cạnh để sẵn sàng mút bùi cho tôi sạch sẽ để liếm nốt tinh dịch của tôi và cũng để dạy Lành cách mút. Lành cũng quỳ bên cạnh mẹ, theo sự chỉ đạo của mẹ. Kiều thì sau khi sướng xong, cũng đã ngồi lại nhìn tôi địt em gái, và khi tôi phục tinh vào miệng Lan cũng chứng kiến tất cả. Lan há rộng miệng hứng trọn số tinh dịch của tôi và nuốt ngon lành. Út thì cũng vồ lấy mà mút sạch của tôi rồi Lan và Út cùng mút. Vừa mút Út vừa chỉ cho con cách mút và liếm dương vật. Lan ơi, mày, hát không chị Lan ơi, nuốt cái đấy không bẩn và ghê hát chị. Tao hát em thấy chị nuốt ngon lành lắm. Ngon và bổ lắm mày ạ. Ở đây ai cũng thích được nuốt nó đấy. Ngay cả các cô bé ở đây như Tuyết hay Hồng cũng thích và muốn được nuốt, ngày nào họ cũng nuốt đấy. Cái Hồng kia mới bằng tuổi con gái mày và con gái cái Vân thôi mà cũng biết và thích nuốt rồi. Cái Lại nó cũng cố mút để nuốt cái còn sót lại, mày không thấy cái bùi của anh ấy được làm sạch rồi sao? Rồi mày sẽ được thưởng thức nó thôi. Tôi nói vậy phải không các cô? Dạ, phải ạ, ngon lắm ạ. Những người đàn bà đồng thanh đáp. Phải rồi, hai chị em mày lại đây mút của anh ấy đi, tôi xem có duyệt được không nào. Phải rồi. Gọi luôn bọn nhỏ lại đây mà nhìn và dạy cho chúng nó mút để chiều anh ấy đi. Tối nay chúng nó là của anh ấy rồi. Các con có đồng ý làm chuyện người lớn như mẹ vừa làm với anh ấy không? Bọn con cũng lớn rồi, 14 tuổi rồi, bằng tuổi bọn con một số đứa đã lấy chồng và cũng biết và làm chuyện ấy rồi. Có đau không mẹ? Cũng chỉ đau lần đầu thôi, vừa đau vừa sướng. Sau rồi sẽ sướng, vâng. Nhìn mẹ và dì Vân mút nhé. Thế là Lan và Út rời ra lên giường ngồi để nhìn hai chị em Kiều và Vân mút. Tôi chỉ để cho hai người mút mỗi người tầm 2 phút thôi rồi không cho họ mút nữa. Tôi còn phải tắm và đi học lái xe, nếu không học lái xe thì có thể gặp Quỳnh. Nhưng trước khi vào tắm tôi muốn nhìn ngắm lại cơ thể của tất cả mọi người. Thân thể của Kiều thì tôi đã nhìn quá khi vào nhà tắm, nhưng còn vú của Vân, và cơ thể của mấy cô bé thì tôi chưa được chiêm ngưỡng. Tôi bắt tất cả bọn họ cởi quần áo ra để cho tôi ngắm. Hai chị em Kiều thì đã là phụ nữ, lại vừa bị tôi địt, Kiều cũng lộ cơ thể ra trước mắt tôi nên trước yêu cầu sỗ sàng của tôi thì hai chị em Kiều cũng lần lượt cởi quần áo của mình và bảo các con cởi quần áo. Út cũng lại phụ giúp con gái cởi quần áo. Khi tất cả đã cởi quần áo xong thì đứng xếp thành hàng dọc để cho tôi ngắm. Năm cô gái thì lồn đều trắng phau, mới bắt đầu mọc lơ thơ lông lồn. Hai cô nhỏ tuổi nhất thì vú mới nhú chắc bằng quả quýt. Còn ba cô còn lại trong đó có Lành thì vú cũng chỉ tương đương với Hồng. Kiều giới thiệu hai con gái mình tên là Kiều Diễm 14 tuổi và Kiều Oanh 12 tuổi. Còn Vân thì giới thiệu hai con gái của mình tên Thanh 14 tuổi và Bích 12 tuổi, con trai tên Bảo 4 tuổi. Thông thường thì có một sự trùng hợp khá ngẫu nhiên, đó là các cặp vợ chồng lấy nhau cùng một năm thì ngoài đứa con đầu tiên sinh ra cùng năm và cùng tuổi với nhau, thì các đứa con sau, khả năng sinh cùng năm là rất cao. Nên có nhiều cặp các anh chị bằng tuổi nhau, học cùng nhau, và các em của họ cũng học cùng lớp, bằng tuổi với nhau. Điều đó đúng ở nhà tôi hiện nay. Lan là bạn học với Kiều, và Út cũng là bạn học với Vân. Vân và Út lấy chồng cùng năm và Lành cũng như Thanh cùng 14 tuổi. Hai chị em Kiều cũng sinh con cùng năm với nhau. Lần về quê đám tang cậu này, thì do là bạn học với nhau ngày xưa nên hai chị em Kiều, Vân cũng đến chia buồn với Lan và Út. Thấy Lan và Út ăn mặc sang trọng. Diêm dúa, lại xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, nhìn về bản thân mình mà thấy tủi thân. Vân và Út vốn mấy tháng trước đây cùng hoàn cảnh với nhau, chính Vân là người khuyên Út ly dị chồng, trong khi hầu hết mọi người trong gia đình phản đối. Vân cũng rất thương và hiểu hoàn cảnh của Út vậy mà giờ đây nhìn Út lại khác hẳn, làm cho Vân không ít ngạc nhiên về sự thay đổi của cô bạn. Vân chỉ biết là may mắn cho Út khi được chị gái cưu mang, ở cùng với chị gái. Nhưng không ngờ là bạn mình lại sướng vậy. Còn Kiều thì sau khi đám tang xong xuôi mới mon men bắt chuyện với Lan. Lan thương hoàn cảnh của Kiều và cả của Vân mới rủ hai chị em xuống Hà Nội cùng với mình. Vân đã thấy Út thay đổi như thế nào khi theo Lan nên cũng rất hoan hỉ khi được đi theo. Hai chị em Kiều thì hoàn cảnh lại có nhiều nét tương đồng với hai chị em Lan. Chồng Kiều cũng đã mất mấy năm nay, Kiều ở nhà cùng với bố mẹ chồng. Hơn một năm sau khi chồng Kiều mất thì mẹ chồng Kiều cũng mất và bố chồng Kiều đã có ý dê nàng. Chưa kể người em trai của chồng sống ngay bên cạnh cũng hay sang nhà tiếng là thăm bố mẹ nhưng mục đích chủ yếu là tìm cơ hội với người chị dâu xinh đẹp. Cũng đã một lần hắn hãm hiếp được Kiều. Ngoài ra là hai con gái của Kiều cũng đang được nhòm ngó cho hai đứa con của chị gái chồng. Kiều không muốn và cảm thấy không an toàn ở nhà trông nên mới đưa hai con gái về nhà bố mẹ đẻ nhưng cũng bị đuổi. May được một người chị cho một mảnh đất nhỏ dựng căn lều tạm để mấy mẹ con ở. Vân thì cũng mới ly hôn chồng hơn một năm và được chia nuôi hai đứa con gái cùng thằng con trai khi đó mới hơn 2 tuổi. Và nàng ta cũng về sống cùng chị gái. Tôi nhìn mấy người đàn bà và mấy cô gái đang khỏa thân mà nói với Hồng, Sen, Thúy, Tuyết là hãy lấy tạm quần áo của mình để cho họ mặc. Nhưng Lan nói là không cần vì họ cũng đã được mua rồi. Lan sai người xuống dưới lấy lên để cho họ mặc vào. Thì ra là trên đường về nhà thì Lan đã tạt qua tòa lâu đài để cho mấy mẹ con Kiều xem, và cũng để các loại máy móc dệt vải cũng như vải vóc để dệt váy áo. Sau đó thì bảo Hằng dừng xe để mua váy áo cho mấy người đi cùng. Rồi mới về nhà, chuyến về quê này thì theo lời dặn của tôi Lan đã nhờ chị em Kiều đi thu mua các tấm vải tốt và hỏi mua luôn cả dụng cụ để dệt. Nguyệt thì cũng đã tuyển chọn những người bị câm để về làm việc cho tôi. Do đó khi Hằng đưa Lan về quê chịu tang thì Nguyệt cũng dặn khi xuống thì đem những người đó xuống. Vì vậy khi đưa mọi người xuống thì đầu tiên là đưa qua tòa lâu đài để cho mấy người câm ở đấy trước và để các đồ dùng, dụng cụ tại đó. Khi Linh lên phòng hỏi Lan tối nay ăn gì, thì đã có mấy người xuống chuẩn bị đồ ăn rồi. Liên thì cũng đã vào nhà tắm pha nước để cho tôi và Lan vào tắm. Tôi dẫn Lan, Tuyết, Hồng, Giang và Thúy vào phòng tắm. Chị em Kiều Vân cũng phải vào để tắm cho Lan. Ở trong bồn tắm thì có Lan, Tuyết và Hồng. Chị em Giang Thúy tắm chung ở vòi hoa sen trước. Tôi tắm nhanh rồi ra ngoài mặc quần áo còn đi học. Út ở ngoài lau người và mặc quần áo cho tôi. Sau đó khi tôi đi rồi mới vào tắm cùng chị em Giang Thúy sau. Tôi dắt xe ra ngoài cổng thì cũng vừa gặp hai thằng Minh Mạnh rời nhà bà Hà ra về. Nhìn bộ dạng của hai thằng trông thật thảm hại. Ngọc cũng đã đi làm về nên bọn chúng mới được giải tán. Chiều nay bọn chúng đã bị bốn bà phá sức, trông chúng bơ phờ. Tôi không quên trêu đùa chúng vài câu. Anh Trung thì cũng đã đứng đợi tôi sẵn ở cửa. Khi Lan về thì anh Trung biết, thấy Lan mở cổng đi vào anh cũng đoán là người nhà của tôi. Và bà Hà cũng nói như vậy vì bà nhận ra Út nên anh Trung không gọi điện cảnh báo tôi. Hôm nay Quỳnh về luôn nhà rồi nên tôi không đi chơi với Quỳnh nữa. Và tôi cũng không qua nhà bố nuôi của Hương nữa mà đi học lái xe luôn. Anh Trung lái xe máy đưa tôi đi chứ không đi xe theo tôi nữa. Trong quá trình học lái xe thì tôi cũng bảo anh Trung tập trung vào học, sắp tới tôi đăng ký cho anh học riêng một khóa để sau này lái xe cho tôi. Tan giờ học cũng là lúc anh Phúc, con trai bác Lượng gọi điện thông báo đã tới Xuân Mai. Tôi đã xin cho anh vào học trường cảnh sát với thằng Hùng. Ở nhà phải nhìn thấy cảnh bố địch vợ mình làm cho anh uất và muốn đi khỏi nhà sớm. Vợ bác Lượng cũng thế, nên muốn xin làm ô xin cho nhà tôi. Tôi dự định sắp chuyển nhà nên cũng gọi anh xuống. Tôi gọi nhờ anh Hùng cho tôi một xe máy ra đón hai mẹ con anh, sau đó trở về nhà cô Nhi. Tôi nói với cô Nhi cho anh Phúc ở nhờ nhà một hai hôm. Để anh ngủ với thằng Hùng. Cô Nhi và thằng Hùng vừa ăn xong. Tôi bảo cô Nhi và vợ bác Lượng đi rửa bát, còn thằng Hùng dẫn anh Phúc lên tầng trên. Để anh Trăng ở trong phòng cho vợ của Thủy. Mà sắp tới là vợ của anh mút bùi cho anh, do cô ta vừa ăn tối xong, địt sẽ đau dạ dày. Tôi thì cũng xuống dưới nhà để cho hai cô An, Nguyệt phục vụ. Xong tôi, anh Trung và vợ bác Lượng về nhà. Nhà cô Nhi thì tầng trên đã có thằng Hùng và anh Phúc ngủ. Tầng dưới có cô và vợ anh Trung rồi nên tôi phải đưa bác về nhà. Nghĩ lại hôm nay thật thú vị. Sáng ra thì bày kế để địt mẹ của bạn, chiều thì lại được địt bạn của mẹ. Thật là sung sướng biết bao. Tôi về nhà thì những đứa trẻ đã ăn từ trước và được cho lên nhà chơi rồi. Sen, Mến, Liên, Linh, Sửu, Lụ cùng với mấy người mới tới cũng được cho ăn trước, chỉ còn 7 người vợ của tôi là chưa ăn đợi tôi về ăn cùng. Út thì đang đeo bùi giả ngồi ở ghế để cho lành quỳ dưới nền nhà học mút. Kiều cũng vậy, một tay thì cầm một quả dưa chuột để cho anh mút. Vân thì hai tay cầm hai trái dưa chuột để cho hai con gái ngậm vào miệng. Thúy thì tay đang cầm quyển sách và đọc để năm cô gái kia thực hành. Những người phụ nữ còn lại cũng chăm chỉ lắng nghe. Út thì đang tự cầm một trái dưa chuột cho vào miệng mình mà mút, bên cạnh là cốc đá. Sen thì tay cầm trái dưa chuột để Lan ngậm, Giang và Nhung đứng hai bên Lan để hướng dẫn Lan cách đưa đẩy những viên đá tới các vị trí khác nhau. Liên thì cũng như Sen, đang đưa trái dưa chuột cho Linh mút. Lan, Út, Linh mới về nên mới biết được các kỹ thuật này do Lan nhìn thấy quyển sách trong phòng nên hỏi. Vợ bác Lượng tên là Luyến vừa bước theo tôi vào phòng đã bị sốc và vô cùng ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều phụ nữ, mà lại còn đang học làm chuyện đó nữa. Tôi giới thiệu với bác tất cả đều là vợ cháu đó. Hiện tại ở trong căn phòng hơn 20 mét vuông đang có tất cả 19 người đàn bà và thiếu nữ. Mọi người cũng biết tôi đã về cùng với một người đàn bà lớn tuổi. Chỉ có Lan, Linh, Liên là biết người đàn bà đó là ai. Liên là người đầu tiên nhìn thấy và lên tiếng chào tôi cũng như chào Luyến. Điều này làm cho Lan và Linh cũng quay mặt lại nhìn. Giang, Nhung Tuyết và Hồng thì thấy tôi về nhanh chóng lại chỗ tôi thực hiện công việc quen thuộc đó là cởi bỏ quần áo dài của tôi để mặc lại quần đùi mát mẻ thay thế. Hôm nay Lan chào qua Luyến, rồi sai hai chị em Liên Linh mời Luyến ngồi ghế rót nước cho Luyến và yêu cầu Tuyết cởi bỏ cả quần xịt của tôi xuống. Còn Lan thì cũng nhanh chóng tiến lại và bảo Sen cầm cốc đá theo. Lan quỳ xuống, nhón lấy viên đá trong cốc mà Sen đang cầm cho vào miệng rồi nhanh chóng ngậm lấy của tôi mà mút. Tôi khá bất ngờ, nhưng cũng để nguyên mà tận hưởng sự sung sướng. Chẳng phải đây mới đúng là Lan mà trước kia tôi từng mong đợi hay sao? Có thể bất chấp tất cả để sống với bản năng, với cảm xúc và tình yêu của mình. Lan vừa mút, khuôn mặt vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy nhu tình như muốn hỏi anh có sướng hay không. Tôi cũng đang cúi xuống nhìn ngắm Lan say sưa mút của tôi mà sung sướng. Bắt gặp ánh mắt nhìn của Lan, tôi cũng nhìn lại, chúng tôi trao đổi với nhau qua ánh mắt, thay cho những lời muốn nói. Và để tăng thêm sự tự tin cho Lan, tôi cũng rên lớn hơn nữa và cũng nói những lời cảm ơn và khen ngợi đối với Lan. Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Lan, mày làm cái gì thế? Nó là con trai mày mà, sao lại có chuyện mẹ con như thế này được? Có gì mà không được hả bác? Đây là vợ cháu, và đây là việc của người vợ làm để chiều chồng. Kể cả là mẹ con thì có sao đâu. Nhà bác thì cũng bố để con gái mút bùi và địt con gái con dâu mà. Sao cháu lại biết chuyện này? Có gì mà cháu không biết? Bác có cần để cháu cho bác xem cảnh đó không? Chắc bác chưa bao giờ được chứng kiến cảnh đó nhỉ? Tôi nói thế thì cũng bảo Tuyết đưa điện thoại cho tôi gọi điện thoại cho bác lược. Từ khi bác làm theo kế hoạch của tôi và đạt được mục đích của mình, lại được tôi bơm tiền nên coi tôi như thần thánh, tin tưởng tôi lắm. Tôi lại cho anh Phúc xuống đây học và làm quản gia cho tôi, bác lại nghĩ là tôi giúp bác thêm một chuyện nữa để bác thoải mái ngủ với con dâu, trong khi anh Phúc cũng coi tôi như ân nhân vì cho anh cơ hội đi học và thoát khỏi nhà. Tôi nói gì bác cũng nghe cả. Tôi gọi cho bác hỏi đã ăn cơm trưa và tối nay có làm tí với con dâu hay con gái không. Tôi lại giả vờ không tin để khích tướng bác. Bảo bác tí nữa để con gái mút bùi rồi tôi gọi điện video thì tôi mới tin. Tôi cũng thông báo cho bác biết là bác gái và anh Phúc đã tới chỗ tôi. Tôi khích tướng như thế thì bác cũng đồng ý. Anh, em mút vậy anh có sướng không? So với mấy cô đây thì ai làm anh sướng nhất? Lan lúc này mới rời môi khỏi dương vật tôi ngước lên hỏi. Anh sướng lắm. Em làm cho anh cảm thấy sướng nhất. Anh nói thật không, em chả tin. Em phải để Út và Linh mút cho anh xem ba người học cái này cùng lúc, ai mút cho anh sướng nhất mới được. Út, em lại đây mút cho anh ấy đi. Mà anh, chị ấy biết chuyện của chúng mình rồi, có nên làm giống với Linh không? Không cần đâu, chồng bà ấy ngủ với con gái và con dâu. Nếu nói ra thì anh cũng tiết lộ chuyện đó. Hơn nữa bây giờ đó là người làm của nhà mình, có gì mà em phải sợ. Lan đứng lên hôn môi tôi say đắm rồi sau khi rời môi tôi ra nàng nói nhỏ vào tai tôi. Em biết là như thế, nhưng mà em vẫn sợ. Nhỡ không may bị tiết lộ về nhà thì biết làm sao. Với lại còn hai chị em Kiều nữa, em vẫn còn lo lắng nhỡ hai chị em nó hở mồm hở miệng ra với ai đến tai gia đình nhà em ở quê rồi lại đến tai người ở xã của anh, ngay gần nhau mà. Lúc trước ở nhà lo đám tang không suy nghĩ gì, gặp chị em nó thấy thương, và lại chị em nó cũng đẹp, mấy đứa con nó cũng thế, em cũng muốn cho anh bất ngờ và cho anh hưởng thụ và nhà mình cũng cần người làm nữa. Nhưng xuống tới đây rồi, mình làm tình với nhau hai chị em cô ấy thấy, lúc anh đi em luôn lo sợ điều đó mà không biết làm thế nào. Hay là anh cứ địch chị Luyến và đe dọa nếu chị ấy tiết lộ sự việc để hai chị em Kiều chứng kiến và không dám hở mồm hở miệng nữa. Được không anh? Nếu điều đó làm vợ anh vui và hết lo lắng. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để em vui và hạnh phúc. Em ra lệnh cho mọi người trói bà ta lại đi, để giao uy với hai chị em Kiều. Em là bà chủ ở đây mà, là nữ hoàng của vương quốc này. Các cô, mau lấy dây trói chị ta lại, Liên Linh hai cô giữ chị ta, còn Sen, Mến hai cô đi lấy dây. Lan bất ngờ ra lệnh cho mọi người. Lan ra lệnh vậy thì Út cũng quỳ xuống và mút của tôi. Sen và Mến thì cũng nhanh chóng cầm dây thừng ra. Bà Luyến thì vẫn chưa tin những gì tai mình nghe là sự thật chỉ nghĩ rằng Lan đang nói đùa. Liên, Linh thì cũng chưa tin lắm, đưa mắt nhìn Lan hỏi lại, nhưng Lan vẫn ra lệnh như thế thì không còn cách nào khác là giữ hai tay của Luyến lại, đẩy tựa hẳn người vào ghế. Rồi Luyến dãy dụa chống cự, thành ra nằm xuống ghế, Sử phải lại ôm và giữ chân Luyến. Sen và Mến lấy dây ra thì Sen và Mến cầm dây để trói Luyến vào ghế, đầu tiên thì hai người trói hai tay Luyến vào hai bên ghế. Sau đó thì để Sen trói ngang phần thân trên gần vai Luyến quanh ghế. Còn Mến thì theo chỉ đạo từ Lan, lại cởi quần của Luyến ra. Cuối cùng thì Sen và Mến mỗi người trói một chân Luyến vào một cột ghế. Háng Luyến banh rộng ra. Trong khi Lan đứng chỉ đạo mọi người thực thi công vụ thì tôi đứng thưởng thức màn bú mút của Út. Và tôi cũng cầm điện thoại gọi cho anh Trung, nói anh 10 hay 15 phút nữa sang nhà tôi. Út rõ ràng là liếm mút tốt hơn Lan một chút. Ngay cả việc hai người cùng tiếp cận với cách thức mút này cùng một lúc, nhưng mà về cơ bản và nền tảng thì Út đã quen và thích thú với việc mút bùi này từ lâu, trong khi Lan thì mới. Nên việc tiếp cận với cách làm mới, Út cũng nhanh hơn Lan. Khi Mến cởi quần Luyến ra thì theo chỉ đạo đã lấy luôn slip mà nhét vào miệng Luyến để Luyến không kêu la được nữa. Lan sau khi chỉ đạo xong việc trói Luyến thì chỉ đạo cho Mến hay xử liếm lồn cho Luyến để tí tôi còn đi. Rồi sau đó Lan bảo mọi người xoay ghế lại để cho Luyến nhìn thấy cảnh út mút của tôi, sau đó quay sang hỏi tôi anh, em và cô ấy, ai mút làm anh sướng hơn? Cô ấy cũng mút rất tốt, nhưng em mút làm anh sướng hơn. Em học mút cũng rất nhanh, kỹ thuật cũng khá và cái chính là anh thích được em mút, được nhìn em mút, đó là điều anh mong chờ và muốn được đón nhận. Tôi mặc dù biết là Lan mút vẫn thua út nhưng cũng phải động viên tinh thần Lan. Để cho út mút một lúc thì Lan bảo Linh lại mút. Trong khi đó thì Lan lại nói chuyện với Luyến, đại ý là bảo Luyến nhìn cho kỹ, vừa rồi là dì Long mút cho Long và bây giờ là hai cô ruột cũng chuẩn bị mút cho Long. Sau đó thì Lan lại cũng hỏi tôi câu quen thuộc lúc nãy, là Linh mút so với Lan thế nào? Tôi trả lời là tất nhiên Út còn thua em thì Linh làm sao mà bằng em được, còn thua cả Út, có chăng thì chỉ hơn Liên một chút thôi. Linh mút xong thì đến lượt Liên, Lan bảo Linh cởi quần lót ra, Linh ngoan ngoãn làm theo. Liên mút xong thì Lan bảo Linh chổng mông lên kéo váy lên để cho tôi địt, trong khi đó thì Liên cởi quần lót ra. Linh đứng gần với ghế Luyến đang bị trói để cho Luyến nhìn thấy rõ cái lồn của Linh và dương vật tôi từ từ đâm vào. Khi tôi đâm vào địt được một lúc thì Lan bắt đầu hỏi Linh những câu hỏi để Linh nói cho Luyến nghe. Linh, em có sướng không? Linh, em có muốn được anh ấy địt không? Địt Linh vài phút thì Lan lại thì thầm vào tai tôi anh địt Liên nhé. Liên lại cũng như Linh chổng mông lên đợi chờ. Trong khi đó thì Lan tiếp tục hỏi Linh, cô còn muốn được địt tiếp hả, nhìn cô kìa, có vẻ chưa được sướng đúng không? Vâng, em muốn được địt tiếp ạ, mấy ngày nay theo chị em đã không được địt rồi, cô cứ ngoan, mai tôi bảo anh ấy địt cô, còn hôm nay thì anh ấy hưởng thụ mấy cô gái kia rồi. Rồi Lan lại tiếp tục hỏi Liên những câu hỏi giống khi nãy hỏi Linh. Tôi cũng chỉ địt Liên một lúc rồi dừng lại, tôi lấy dây cắm HDMI để nối điện thoại với TV. Tôi cũng lấy từ trong túi ra một chiếc máy quay phim xịn mà tôi vừa mua xong, đưa cho Nhung để Nhung quay phim. Tôi nhấc máy gọi video cô cho bác Lượng, bác nhấc máy ngay. Mến đã tranh ra để tôi quỳ dưới đất và nhét dương vật vào lồn Luyến để địt. Tôi lôi cái quần slip trong miệng Luyến ra, Luyến gào khóc van xin tôi đừng làm vậy. Trong khi đó màn hình điện thoại tôi đã hiện lên hình ảnh con gái của bác Luyến đang quỳ xuống và mút bùi bác Lượng. Hình ảnh đó đã được chia sẻ qua màn hình TV cỡ lớn trước đặt ở phòng khách nhưng giờ đã được mang vào phòng ăn. Lúc đầu tôi chỉ quay mặt mình để nói chuyện với bác, nhưng những tiếng gào khóc của bác Luyến đã làm bác Lượng nghe thấy được. Bác có hỏi tôi nhưng tôi nói với bác là do bác gái thấy cảnh tượng đang diễn ra ở nhà nên như vậy. Sau đó tôi quay màn hình vào mặt bác Luyến cho bác nhìn rõ những gì đang diễn ra ở căn nhà và căn phòng mà bao nhiêu năm nay hai bác sống chung. Bác nhắm mắt lại nhưng những dòng nước mắt lăn dài trên má bác. Rồi tôi cũng từ từ đưa dần máy quay xuống phía dưới để cho bác thấy được tôi đang địt bác gái. Khi thấy được cảnh quay đó thì bác hỏi tôi, cháu địt được nó rồi a hát, thế còn thằng Phú đâu? Vâng, bác có phiền không khi cháu địt bác gái? Không, cháu có kế hoạch gì đó mới làm thế. Đằng nào thì bác cũng để nó cho ông già chơi mà, nhưng chưa biết nói cách nào. Chắc là cháu lại giúp bác chứ gì. Bác giữ máy đó nhé. Cháu cho bác xem cách cháu đào tạo các cô vợ mới. Tôi nói rồi đưa máy cho Giang, bảo Giang che phần tiếng đi và quay hai chị em Kiều đang dạy bốn đứa cần học mút. Có tiếng chuông cổng, chắc anh Trung đã tới, tôi bảo Sen ra mở cổng dẫn anh vào. Tôi đưa mặt lại gần mặt Luyến cảnh báo, đe dọa Luyến, với mục đích chính là để cảnh báo đến hai chị em Kiều theo ý của Lan. Bác nhìn thấy những hình ảnh và phim trên điện thoại rồi chứ? Chồng và con gái, con dâu của bác cũng đang loạn luân ở nhà. Và bác nghe rõ những gì bác trai nói rồi đấy. Cháu và bác làm tình với nhau thế này cũng được quay phim lại rồi. Bác mà tiết lộ nửa lời thì những chuyện này tất cả mọi người cũng biết. Hơn nữa giờ bác ở nhà cháu, là người làm cho cháu, nếu bác mà bếp xếp cẩn thận cháu giết bác luôn đó. Sẽ chẳng ai biết đâu. Xin cháu đừng, đừng mà, xin cháu. Bác không dám tiết lộ đâu. Được rồi, bác không tiết lộ thì cháu không giết bác. Ở đây tất cả mọi người nếu ai tiết lộ đều bị cháu giết cả. Thế nên cô Linh, cô Liên kia có dám tiết lộ chuyện gì đâu. Ngược lại cháu còn đối xử tốt với bác. Bác vừa nhìn thấy con gái bác làm gì rồi chứ. Giờ thì làm như vậy cho cháu đi, để cháu tin bác. Bác không biết làm. Cứ ngậm vào miệng như mút kem là được. Bác mà cắn là tôi giết anh Phúc đó. Tôi tiến lại dí sát Dương Vật vào miệng Luyến, bị đe dọa Luyến cũng phải há miệng ra ngậm của tôi vào miệng. Sau đó bảo Giang đưa lại điện thoại cho tôi và quay cho bác Lượng xem. Sen đã dẫn anh Trung vào nhà, nhưng anh Trung chỉ dám đứng ở cửa và cúi đầu chào tôi và mọi người chứ chưa dám bước vào. Cậu chủ cho gọi tôi có việc gì sai bảo à? Tôi không trả lời anh mà cứ để Dương Vật ở trong miệng Luyến một lúc rồi sau đó mới rút ra và bảo anh đi vào. Tôi gọi anh tới đây là để giới thiệu với anh những người vợ của tôi. Những người này sau này anh cũng phải bảo vệ an toàn cho họ. Dạ, thưa cậu chủ. Đây là Lan, là phu nhân, vợ cả của tôi. Dạ, xin chào mợ, chào phu nhân. Sau này có việc gì xin phu nhân sai khiến. Anh Trung quỳ xuống hướng về Lan lạy một lạy. Đây là Tuyết, là vợ thứ hai. Xin chào mợ hai phu nhân. Còn cô gái tên Hương mà anh đã từng động võ hôm trước là thiếp thứ nhất của tôi. Những người còn lại ở đây cũng là đàn bà của tôi. Dạ, cậu chủ. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà đến nơi rộng rãi hơn, để cho anh có thể đón vợ ở cùng. Tôi giới thiệu qua những người vợ của tôi cho anh biết để anh bảo vệ. Và tuyệt đối anh không được tơ tưởng đến những người đàn bà của tôi đó, anh rõ chưa? Nếu anh gây tổn hại cho họ thì anh đừng trách tôi làm gì với người nhà của anh. Những người nào, tôi cho phép anh địt, thì anh mới được phép. Dạ, dạ, cậu chủ với tôi ơn cao như núi, có bảo tôi phải chết thì tôi cũng không từ chối. Tôi không đời nào dám thế. Nếu cậu chủ không tin, tôi cắt phén cái của nợ này đi là được rồi. Tôi nguyện sẽ suốt đời theo cậu chủ. Được rồi, tôi tin anh không cần làm thế. Tôi chỉ cảnh cáo anh thế thôi. Bây giờ tôi cho phép anh địt hai người ở đây, đầu tiên anh địt người ở ghế kia thay tôi đi. Nào các em dọn cơm ăn nào, anh đói rồi. Cơm canh thì đã được bày sẵn ra từ trước rồi, đang úp lồng bàn đợi tôi về ăn. Nghe tôi ra hiệu lệnh như thế thì các bà vợ cũng vào vị trí, và bốn người Linh, Liên, Sen, Mến cũng vào vị trí. Tôi bảo Liên lên trông trẻ thay cho bác lụa để cho bác xuống làm cho quen. Đồng thời sai hai chị em Kiều đứng sau phục vụ đút cơm cho Lan. Nhưng Lan lại sai Vân sang phục vụ tôi còn để Kiều phục vụ Lan. Sửu thì chui xuống gầm bàn và mút của tôi trong lúc mọi người ăn. Tôi ngồi tựa vào ghế thoải mái để tận hưởng việc được Sửu mút ở phía dưới. Vân thì đứng sau tôi và chốc chốc lại cầm cốc bia đưa lên miệng tôi để tôi uống và gắp thức ăn bỏ vào miệng tôi. Kiều thì cũng phải một tay bưng bát cơm, một tay cầm đũa, gắp thức ăn đưa vào miệng Lan, thi thoảng gắp một nắm cơm đưa vào miệng Lan. Còn tôi thì có lúc ngẫu hứng bắt Vân gắp thức ăn cho vào miệng mình rồi tôi ngả đầu ra ghế mớm cho tôi để tôi hôn. Thấy như vậy nên những lần sau khi thấy tôi yêu cầu gắp món gì là bảy bà vợ của tôi đều không cho Vân gắp mà tranh nhau gắp cho vào miệng mình mà mớm cho tôi, để hôn tôi. Trong khi đó thì ở bên kia anh Trung đã đang địt Luyến. Hôm nay Lan ở quê xuống nên mang theo nhiều đồ ăn ngon. Trong bữa ăn Lan cũng hỏi về anh Trung, tại sao lại ở đây và chịu làm người hầu của nhà tôi, thân thế anh ta ra sao? Tôi nói qua cho Lan biết về thân thế của anh, về việc tôi đã giúp anh như nào và việc anh giỏi võ và bảo vệ tôi ra sao. Tôi cũng kể lại việc anh và cháu của Giang giao chiến, cháu của Giang cũng rất giỏi võ. Tất nhiên là chuyện liên quan đến Quỳnh thì tôi giấu nhẹm đi rồi, chỉ kê chuyện liên quan đến Phong và Nguyệt, vì việc tôi làm giám đốc công ty người mẫu tôi cũng nói cho Lan biết và không cần giấu Lan. Lan cũng nói qua tình hình về quê như thế nào, ngoài mấy người đám Kiều xuống cùng thì Hằng cũng dẫn theo mấy người làm nữa, những việc tôi dặn Lan cũng đã mua và mang về cả. Nay Lan có mang xuống lạp xưởng, tôi nhìn thấy lại nghĩ ra cách hưởng thụ mới. Tôi bảo Lan và Tuyết cởi slip ra. Nhưng chỉ có Tuyết là đứng dậy cởi slip ra, còn Lan thì tôi quên mất là ở nhà nàng không mặc slip bao giờ. Tôi bảo Lan và Tuyết ngồi lên bàn ăn, Tuyết e ngại nói là nhỡ anh Trung nhìn thấy thì sao. Xin mợ chủ yên tâm, tôi không khi nào dám nhìn lén, nếu không tôi xin được chọc mù mắt. Rồi Lan và Tuyết cũng ngồi lên bàn và dạng chân ra. Tôi sai Vân gắp hai miếng lạp xưởng và nhét vào lồn hai người rồi mới để họ ngồi xuống ghế ăn. Anh Trung đã địch luyến đủ độ rồi, tôi bảo Sửu chui ra khỏi gầm bàn và lại quạt thay cho Linh, bảo Linh lúc nãy tôi địch chưa đủ độ thì giờ để anh Trung địch bù. Bảo Linh lại để cho anh Trung địch, trong bữa ăn Giang cũng có hỏi tôi về việc hỏi dò tin tức về người chị của mình. Tôi nói là tôi đã gọi cho ông kia và hỏi cặn kẽ việc nhặt được Hương trong hoàn cảnh nào, có biết tin tức gì về người mẹ của Hương không, nhặt được ở địa điểm nào rồi, và tôi cũng có nhờ ông ta sắp tới về đó tìm hiểu lại tin tức. Đồng thời tôi cũng đã nhờ người cho điều tra lại xem số ca sinh nở tại các trạm xá, và cả những trường hợp chết trong khoảng thời gian đó xem có phát hiện gì không. Điều tra số ca sinh thì khó vì có nhiều trường hợp tự sinh ở nhà và nhiều khả năng Hương cũng được tự sinh, tự đỡ. Còn điều tra số người chết xem có trường hợp nào phụ nữ chết trẻ không mà thân thế không có thì dễ hơn. Chuyện này xảy ra trên địa bàn của bà Hòa, tôi có thể nhờ bà ta được. Chính ra hôm nay tôi cũng định qua chỗ ông ta để chìa cành ô liu giúp ông ta. Xài ông ta đi làm vạch đó và thăm dò ý định muốn chiếm vợ ông ta. Nhưng tôi ngủ dậy muộn và lại phải lầm tình ngoài dự kiến với mấy người nên thôi, mai qua cũng không sao, ngày tháng còn dài. Thời gian đã đủ lâu và tôi lại bảo Lan và Tuyết ngồi lại bàn để cho tôi thưởng thức món lạp xưởng. Tôi liếm lồn hai người chán chê rồi khều nhẹ lạp xưởng ra và thưởng thức ngay trên cửa lồn. Anh Trung cuối cùng cũng xuất tinh. Nhưng tôi không cho xuất vào lồn Linh mà tôi bảo anh xuất ra bát để tối làm mặt nạ dưỡng da cho Lan. Sau đó thì cho phép anh về lại nhà Ngọc. Bữa cơm kết thúc, trong lúc ngồi ăn hoa quả thì tôi mới lấy cái túi ra và đưa cho Nhung và Út hai cái điện thoại iPhone tôi mới mua, bảo họ đưa lại hai cái điện thoại họ đang dùng cho chị em Kiều Vân. Vẫn còn 6 cái iPhone nữa tôi mua cho 5 cô gái kia và Hương. Điện thoại của Lan mua đã lâu nên Lan muốn đổi cái mới, màu mà Lan thích. Giang cũng muốn đổi điện thoại iPhone của mình lấy cái mới. Hai cái điện thoại đó tôi đưa cho hai cô gái 12 tuổi dùng, tất nhiên là sau đó lên phòng kết nối và sao chép hết dữ liệu sang máy mới rồi. Các cô bé thích thú lắm, như tôi đã nói trong gần một tuần qua có không ít trưởng phòng và phó phòng tìm đến nhờ tôi giúp đỡ. Tôi đi thi và ở nhà Lan nhận hết phong bì quà cáp của họ. Lan đã gửi tiết kiệm ở ngân hàng dưới tầng 1.500 triệu rồi. Từ thứ 6 đến nay lại có vài người nữa đến và tiền cũng không ít. Sáng tôi cầm lấy đưa cho đám Tuấn Beo một ít rồi, tối cầm đi mua điện thoại và mua máy quay phim. Máy quay phim là tôi nhờ người ở trong công ty mua và mang đến. Trong lúc ăn hoa quả thì tôi cũng nhận được tin không mấy tốt lành, đó là bố nuôi của Hương đang phải đi cấp cứu. Hương gọi điện cho Giang khóc lóc và nhờ và nói với tôi để xin tôi cho đi thăm. Hương cũng oán trách tôi là Hương đã đồng ý đi theo tôi rồi. Và hứa là không làm khó ông ấy rồi, thậm chí giúp ông ấy vậy mà lại ép chết ông ấy. Tôi nói không có chuyện đó, chắc có hiểu lầm, bảo Hương cứ bình tĩnh giờ tối rồi không đi đâu hết, tôi sẽ nhờ người thăm dò tin tức. Thì ra là con trai và con gái ông ta điện cho Hương thông báo tình hình và nói chính vì nợ tôi nhiều và có nhiều áp lực mà ông ta uống thuốc độc tự tử. Tôi liền gọi điện cho Nguyệt, nhờ Nguyệt tác động đến công an đến điều tra gốc rễ vụ này. Ăn xong thì tôi lên phòng tắm kỹ lại một lần nữa rồi mới ra chơi game một lúc cho tiêu hóa thức ăn rồi mới tiến hành phá trinh các cô gái. Lan, Tuyết và Giang đi theo tắm cùng tôi vì Lan và Tuyết lồn đã bị bẩn khi tôi nhét lạp xưởng vào. Hai chị em Kiều cũng được tôi yêu cầu vào phục vụ trong nhà tắm. Khi vào trong nhà tắm thì Lan ngồi luôn vào bồn để đi tiểu, hai chị em Kiều thì cởi váy áo treo trên mắc. Mến và Sen cũng đi theo vào trong phòng tắm tay cầm khăn khô để sẵn sàng lau người cho tôi và Lan khi tắm xong thì thấy Lan đi tiểu đã vội vàng xin được uống. Sức khỏe của hai người ngày càng tốt lên khiến họ tin rằng nước tiểu thực sự có tác dụng. Chiều tối nay Lan cũng đã đi tiểu cho họ hứng vào chai và uống rồi trước sự chứng kiến của hai chị em Kiều. Tôi không cho hai người uống nước tiểu của Lan nữa mập cứ để Lan đi tiểu trong bồn và bảo Lan khi xong thì ngồi ngửa người ra sau để chị em Kiều liếm sạch cho. Chị em Kiều đã được chứng kiến cảnh Sen, Mến hứng nước tiểu, uống nước tiểu và còn liếm sạch lồn cho Lan khi đái xong. Nhưng trước việc tôi yêu cầu họ làm như vậy thì họ còn ngần ngại và còn thắc mắc là giờ Lan vào tắm là sạch hay lấy giấy thấm và cho vào bồn xả nước là xong. Nhưng Sen và Mến đã nói hai cô không làm thì để tôi làm và tôi cũng nghiêm trang cảnh cáo đó là mệnh lệnh, không được thắc mắc chỉ được thi hành. Kiều cũng đành phải quỳ xuống mà đưa miệng mình lại liếm lồn cho Lan. khi đó thì do bị kích thích nên vẫn có một ít nước tiểu bị xón ra vào miệng Kiều. Sao hả, thấy Lồn Lan so với Lồn cô thì thế nào hả? Dạ, Lồn Lan, a hát mà không phải Lồn chị ấy đẹp hơn Lồn em nhiều à? Do chị ấy ít sinh nở hơn nên Lồn còn hồng và khít hơn của em. Anh thấy hai chị em cô ấy đẹp không? Em đã nói rồi, ngày trước nó đẹp hơn em. Em gái nó lại còn xinh hơn nó nữa. Nhưng sống khổ sở nên nhan sắc phai tàn nhiều. Em tin là sống với anh một thời gian chị em nó lại thay đổi lộng lẫy ngay. Em đã chọn cho anh thì là nhất rồi. Sao, em có muốn cho mấy người họ làm thiếp của anh không hay chỉ là người giúp việc thôi? Các cô nghe rõ đây, tương lai các cô là do Lan quyết định, cố gắng mà phục vụ cho tốt. Hãy nhìn hai người phụ nữ kia đi, họ đến đây từ trước các cô rất lâu rồi, họ phục vụ Lan thế nào các cô thấy rồi chứ? Vậy mà họ mới chỉ được tôi cho làm thiếp nhưng chưa phân định thứ hạng đó. Dạ. Thế rồi đến lượt Vân lại liếm Lồn cho Lan, sau đó Lan mới bước vào bồn tắm. Hai chị em Kiều bước theo sau. Đến giờ tôi mới nhìn kỹ cơ thể mà cụ thể là bầu vú của hai chị em. Do lúc chiều tối khi mà tôi yêu cầu hai chị em và mấy cô thiếu nữ kia cởi quần áo để tôi nhìn, thì tôi tập trung nhìn vào vú của mấy cô bé. Vú của Kiều thì đầu ti đã thâm đen, cũng không phải là bé nhưng hơi sệ một chút. Còn vú Vân thì đầu ti cũng hơi thâm đen, bất hơn của Kiều và cũng căng tròn hơn. Tuyết và Giang tắm cho tôi, vuốt ve của tôi, còn Kiều và Vân thì kỳ cọ cho Lan. Một lúc thì cụ thóc khóc nên Lan rời phòng tắm vào bế con. Tuyết và Giang cũng ra theo, chỉ còn mình tôi ở lại với hai chị em Kiều. Hai chị em kỳ cọ cho tôi. Tôi đứng dậy, ngồi lại thành bồn tắm, đưa hai tay ra bóp vú của hai người. Sau đó tôi bắt hai chị em lấy xà phòng ở trong bồn tắm xoa lên vú rồi đưa hai tay ra bắt họ kẹp vào giữa hai vú rồi họ di chuyển từ phía cổ tay lên. Tắm và nghịch chán rồi tôi đi ra ngoài chơi điện tử. Ra ngoài thì tôi ngồi chơi điện tử và bảo Út lấy chứng dung cùng dương vật giả nhét vào lỗ đít của chị em Kiều. Lan cũng hỏi tôi về kế hoạch chuyển nhà ngày mai, tôi nói là việc chuyển nhà ngày mai thì mọi người tự dọn, có xe đưa đón, ngày mai tôi phải đưa dì cháu Giang đi thăm ông kia xem tình hình NTN. Tôi cũng nói với Lan là xem xét khi về nhà mới thì trả lương cho người giúp việc bao nhiêu, và các cô vợ cũng cần được chu cấp tiền mỗi tháng để mua quần áo mỹ phẩm nữa. Nên phân chia các cô theo cấp bậc để cấp tiền. Quỳnh cũng nhắn tin cho tôi hỏi khi nào thì tôi về quê, và cũng có nhắc tới quyển sách mà tôi đưa cho. Tôi cũng trêu Quỳnh đã học được gì chưa? Quỳnh nói là có lấy ra đọc rồi nhưng mà còn sớm, mẹ nàng chưa ngủ, nàng sao mà học được chứ? Khi chuẩn bị đến giờ hoan lạc thì tôi yêu cầu ba cô gái 14 tuổi mặc ba bộ váy áo học sinh mà tôi đã mua từ lâu. Sau đó đứng xếp hàng để tôi ngắm. Sau đó thì tôi vẫn ngồi ghế chơi game nhưng xoay ngược lại để hai chị em Kiều mút, rồi sau đó đến ba cô gái 14 tuổi mút và cuối cùng là hai cô út của Kiều và Vân. Trong khi mấy cô bé con mút của tôi thì Mến và Linh liếm lỗ đít của Kiều và Vân. Để hai cô út mút của tôi xong thì tôi yêu cầu Lành, Diễm và Thanh nằm ngửa trên giường. Tôi kéo quần lót của Lành xuống và cúi xuống liếm Lồn cho Lành. Trong khi đó thì Kiều và Vân cũng tự bú Lồn con gái mình, để Mến và Linh ở phía sau liếm của hai người. Tôi liếm Lành một lúc thì chuyển sang liếm của Diễm, khi đó thì Út lại thay tôi liếm của Lành. Cuối cùng tôi liếm của Thanh, Oanh và Bích cũng được xen và xử liếm cho. Sau khi liếm của ba cô bé xong thì tôi bắt đầu địt Kiều. Tôi muốn địt hai chị em Kiều trước để cho các cô bé kia có thời gian được bú Lồn lâu hơn, giảm thiểu sự đau đớn. Tôi phá trình lỗ đít của Kiều ngay tức khắc, vì chiều tối đã đút đồ giả vào rồi và vừa rồi cũng đã nhét vào trong đó một lúc lâu rồi. Trong khi tôi địch Kiều thì Mến lại liếm của Diễm, Nhung thì chịu trách nhiệm quay phim cảnh tôi làm tình. Sau khi phá trinh lỗ đít Kiều thì tôi cũng phá trinh lỗ đít Vân ngay sau đó, và tiếp tục lần lượt phá trinh của 5 cô gái. Việc phá trinh diễn ra liên tục mà không gặp gián đoạn vì trong lúc tôi địch Kiều và Vân thì các cô gái đều đã được kích thích rồi, do đó khi làm xong với một ai đó tôi ngay lập tức chuyển sang cái Lồn kế tiếp. 5 cô gái nằm ngửa xếp hàng dọc dưới nền nhà. Dưới mông mỗi người đều được kê tấm vải lột trắng để hứng máu trinh. Cuối cùng thì tôi địt Út trước khi xuất vào miệng của Lan và Út. Trong khi tôi địt và phá trinh mấy người thì Lan cũng đã bôi mặt nạ tinh dịch vào mặt rồi. Luyến thì sau bữa ăn cũng đã được cởi trói rồi. Nhưng khi tôi chuẩn bị hoan lạc phá trinh mấy người mới tới thì Luyến cũng được Liên đeo xích vào cổ và kéo từ phòng bên kia sang phòng của tôi để chứng kiến. Sau khi địt xong và được mọi người lau chùi sạch sẽ, tôi lại ghế ngồi nghỉ ngơi chơi game tiếp một chút. Tối nay theo phân công của Lan, thì sau khi phá trinh xong tôi sẽ làm với Lan, Tuyết, Sửu và Liên trước khi đi ngủ. Khi tôi đút vào cổ Lan và địch nhẹ nhàng vào lồn Lan cũng thế. Tuyết cũng rất muốn được nuốt tinh dịch của tôi nhưng Lan không cho. Lan muốn tôi để Sửu, hai chị em Kiều và Liên chia nhau. Tôi địch Liên cuối cùng nên xuất vào bụng Liên và đưa bùi lại để cho Liên liếm sạch và mút để hưởng số tinh dịch còn sót lại đó. Lượng tinh dịch ở bụng Liên thì lần lượt Sửu, Kiều và Vân chia nhau liếm và hút vào miệng mình. Sáng hôm sau thì anh Hoàng và Hằng qua đưa mấy người phụ nữ của tôi chuyển về tòa lâu đài ở. Do chỉ phải chuyển quần áo và đồ cá nhân theo nên cũng nhẹ nhàng và rất nhanh thôi. Gần như tất cả tivi, tủ lạnh, bàn ghế là để lại hết chỉ mang theo cái tủ đông trữ thức ăn thôi. Sáng ra tôi cũng nhận được thông tin rất buồn đó là bố nuôi của Hương đã chết. Và cảnh sát cũng đã điều tra ra được hung thủ gây án. Đây là một vụ giết người chứ không phải là tự tử. Vì không phải chỉ có bố nuôi của Hương chết mà còn có thêm một người nữa chết. Công an đã phá án ngay trong đêm và kẻ chủ mưu cũng như thực hiện đã được phát hiện, bị bắt và phải thừa nhận hành vi của mình. Đó chính là con trai của ông ta. Hắn ta đã thực hiện một hành động quá nhiều sơ hở nên đã dễ dàng bị phát giác ra. Và bà mẹ của hắn ta là đồng phạm, thì ra bố nuôi của Hương có hai đời vợ. Người vợ đầu tiên của ông ta chết sớm để lại cho ông hai người con một trai một gái. Sau đó thì ông ta lấy bà thứ hai kém ông ta gần 20 tuổi. Đã có một đứa con gái riêng và thằng con trai ăn chơi kia là con chung của hai người. Mảnh đất và căn nhà từ đường mập tổ tiên để lại cho người con trưởng thay ông ở trông nom thờ cúng tổ tiên. Còn ông mua mảnh đất khác xây biệt thự và để cho con trai út ở. Khi công ty bị Nguyệt lừa vố đau thì ông ta cũng tính đến phương án bán tạm căn nhà để xoay sở. Cùng lúc đó thì thằng con trai út cũng ăn chơi phá phách nợ hơn tỷ và cũng bị siết nợ. Ông đành bán căn nhà đó đi trả nợ cho con. Chập nợ cho mình và mua một căn nhà khác nhỏ hơn để sinh sống. Nhưng nhà mới chưa chuyển về ở ngay được nên ông cho cả gia đình về lại mảnh đất và ngôi nhà tổ tiên để ở tạm. Cậu con trai tiếp tục phá phách và lại nợ của bọn cho vay nặng lãi. Hắn ta lại xúi giục bố bán mảnh đất của tổ tiên để lại để mua nhà mới và có tiền trả nợ làm ăn nhưng ông bố không đồng ý vì là đất tổ tông để lại và ông cũng cho con trai trưởng rồi. Thế là hắn ta âm mưu hạ độc để giết anh trai và giết bố để cướp luôn mảnh đất ngôi nhà đem đi bán, giành luôn quyền làm giám đốc công ty của bố. Và sau đó tôi còn phát hiện ra một âm mưu lớn hơn và có thể là động cơ chính. Đó là hắn còn muốn chiếm luôn cả vợ của bố cùng người chị gái cùng mẹ khác cha làm của riêng của mình. Điều đó có nghĩa là hắn và bà mẹ đã loạn luân với nhau. Bố hắn đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn còn máu gái và cũng thích gái trẻ. Mặc dù mẹ hắn trông cũng được nhưng do bản tính. Đã ăn quen rồi thì cả thèm chóng chán. Lại lập giám đốc công ty có tiền bạc trong tay nên hắn ta cũng có nhiều gái. Ở độ tuổi của lão thì đã đi gái rồi thì về đâu còn sức mà chiều vợ ở nhà. Vợ của lão cô đơn quá lâu đã rơi vào vòng tay của cậu con trai. Cô con gái riêng của vợ kia cũng biết lão cặp bồ bên ngoài, cũng sợ rằng ta ép sản, tiền bạc đáng lẽ thuộc về mẹ mình lại bị lão cầm đi cho gái nên cũng dụ dỗ và làm người tình của bố dượng và được ông ta mua cho căn chung cư ở Hà Nội. Việc này con trai lão cũng biết và hắn cũng giáp tâm muốn thay cha hưởng trọn cả hai mẹ con. Nhưng người tính không bằng trời tính, người ăn phai chất độc không phải người anh trai cùng cha khác mẹ mập lại là người chị dâu. Hắn và mọi người lu loa lên rằng ông ta tự tử vì công ty làm ăn thua lỗ, nhưng nếu tự tử thì chết một mình chứ sao lại là có hai người chết. Tôi điện thông báo cho Hương biết tin rồi cũng qua để đưa Hương về lại ngôi nhà đó, và cũng để chứng kiến việc công an đọc lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội cố ý giết người. Đồng thời cũng là đọc di nguyện của ông ta trước khi chết, đó là giao lại công ty cho người con trai cả và 10% cổ phần cho Hương. Khi công an huyện đã giải hắn lên xe thùng về trụ sở công an để tiếp tục điều tra và giao lại việc lấy lời khai và tiếp tục điều tra cho công an thị trấn thì chú Thắng và tôi mới xoáy vào vấn đề tại sao bà vợ lại đồng phạm và tiếp tay cho con trai giết chồng. Từ đó bà ta đã phải thú nhận chuyện động trời với tôi. Và tất nhiên rồi, tôi không dại gì mà bỏ qua cơ hội nước đục thả câu. Bắt hai mẹ con bà ta phục vụ tôi. Đêm qua khi bố nuôi của Hương bị đầu độc và đưa vào viện cấp cứu thì chỉ có cô con gái riêng vào viện theo. Cả gia đình người con trai cả của ông ta cũng vào viện để chăm vợ và mẹ của họ. Nhà chỉ còn thằng con trai và bà vợ hai của ông ta ở nhà. Chính điểm này đã khiến công an khi đến bệnh viện để điều tra ghi lời khai của gia đình đã sinh nghi ngờ. Họ đến nhà thì lúc đó hai mẹ con đang quan hệ với nhau, mãi một lúc mới ra mở cửa. Hơn nữa là thằng con trai lại ăn chơi phá phách, cũng đã lọt vào tầm ngắm của công an từ lâu. Công an tới và tra hỏi thực đơn tối nay ăn những gì, hai người bị đầu độc ăn những gì, ai là người nấu đồ ăn và tiến hành khám xét nhà để tìm các chất độc được giấu ở đâu. Sau đó thì họ thu giữ và mang các mẫu vật tình nghi về, tiến hành đấu tranh với hai mẹ con và mời cậu con trai về trụ sở lấy lời khai tiếp tục. Khi đã về trụ sở thì mặc dù chưa dám định được dấu vân tay và chất độc, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh tâm lý, cán bộ công an vẫn nói với tên kia là đã phát hiện được dấu vân tay của anh ta trên đó để xem phản ứng và cuối cùng anh ta đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Công an cũng nghi ngờ bà mẹ có dính líu đến vụ án. Sáng ra Nguyệt đã thông báo cho tôi về kết quả điều tra và nghi vấn rồi. Chú Thắng cũng gọi cho tôi thông báo từ sớm. Tôi qua ngay khi nhận được tin thì tôi cũng gọi cho chú để cho người đến điều tra. Chú ngay ở gần lại đã biết nhà nên đến nhanh chóng, trước khi công an huyện gọi xuống yêu cầu đến hiện trường. Chú vừa lên chức, lại có cơ hội thể hiện sự tận tình với công việc nên lại biết ơn tôi thêm. Tôi cũng lợi dụng chú để nắm rõ quá trình điều tra. Chú cũng đã đặt ra nghi vấn đó cho tôi rồi nhưng tôi nói với chú là không cần điều tra mở rộng ra làm gì, vì có cho bà ta đi tù thì mình cũng không được lợi lộc gì. Chỉ bằng bỏ qua cho bà ta nhưng mà mình cũng có cái để dọa nạt bà ta để bà ta chạy trọt, như vậy thì chú sẽ có tiền. Mà cũng phá án xong thì chú cũng có công. Chú khen thật là diệu kế, để chú còn có cách báo cáo với lãnh đạo công an huyện. Tôi tới thì chú nói qua lại với tôi về quá trình điều tra và cách thức để ép tên kia tự thú. Tôi thấy cách này có thể áp dụng được với bà vợ ông kia. Tức là mình chỉ đoán chắc bà ta có nhúng tay vào và biết về việc làm của con trai, nhưng cứ làm như là mình đã nắm rõ chứng cứ rồi để thử tâm lý đối phương, dọa nạt đối phương để đối phương phải nhận. Sau khi công an huyện đọc xong lệnh bắt và rời đi, cả gia đình cũng chỉ còn bà vợ ở nhà do mọi người vẫn còn đang ở viện chờ làm xong thủ tục pháp y để đưa thi thể hai người về mai táng. Tôi bảo Giang đưa Hương về nhà trước, vì còn lâu nữa thì thi thể người chết mới được đưa về. Khi nào về thì tôi sẽ đưa Hương qua nhìn mặt bố lần cuối, tôi còn phải ở lại đây để giải quyết một số chuyện. Vì Hương võ nghệ cao cường, đến anh Trung còn gặp khó khăn nên tôi hoàn toàn yên tâm để Giang đèo Hương về nhà mà không cần ai bảo vệ. Sau khi Giang và Hương về rồi thì tôi và chú Thắng mới vào nhà nói chuyện với bà vợ. Chị Lương này, chúng tôi đã giám định mẫu vật và tang vật vụ án và đã phát hiện ra chị có tham gia vào vụ án giết người này. Tại sao chị lại muốn đồng lõa giết chồng vậy? Chúng tôi đã có thể bắt chị cùng với con trai, nhưng như thế thì quá tang thương cho gia đình chị khi mà hai người chết và hai người có thể phải nhận án tử. Cậu Long đây cũng muốn tìm cách gỡ tội cho chị và để chị có thể ở lại đưa tiễn chồng hay có thể chạy trốn trước khi công an huyện đến bắt. Chú Thắng nói, không, tôi không có. Chị còn chối sao, chúng tôi đã nói rõ thành ý. May cho chị là còn có cậu Long đây nói giúp cho chị và nhờ tôi chưa tiết lộ và hối lộ với công an huyện để cho chị còn được tại ngoại. Nếu chị cứ cố chấp như vậy thì để tôi báo công an huyện đến bắt vậy. Con trai chị cũng tự thú với công an hết rồi. Không. Tất cả là do thằng Việt gây ra. Nó muốn giết bố và anh trai để thừa kế tài sản, đất đai để bán, không liên quan gì đến tôi. Chị đã biết âm mưu của con chị như thế sao chị không ngăn chặn vì người nó nhắm tới là chồng của chị, hay là chị phải tố giác với chúng tôi? Ít nhất là chị bị tội bao che và không tố giác tội phạm. Chưa kể chúng tôi còn tìm thấy bằng chứng chị là đồng phạm và chủ mưu với tội phạm, sẽ chịu cùng mức án với hung thủ. Hai người thiệt mạng chắc không thoát được án tử đâu. Chị là người nấu thức ăn và biết được khẩu vị và sở thích của từng người trong gia đình để chỉ điểm cho con trai hạ độc. Tại sao trong số các món ăn và các đĩa thức ăn lại chỉ có hai bát được hạ độc, còn các bát khác thì không? Thời gian ở căn nhà này của chị và con trai chị là bao lâu, mà thằng Việt thì đi chơi tối ngày đâu có thời gian ở nhà mấy khi đâu mà biết được sở thích ăn uống của người anh cùng cha khác mẹ mà hạ độc, trừ khi có chị chỉ điểm và chính chị hạ độc. Tôi đã nói với chị rồi, chúng tôi đã có bằng chứng. Chỉ là cậu Long đây là chỗ quen biết của tôi và cũng quen biết với lãnh đạo công an huyện nên đang cố gắng giúp chị thôi, vậy mà chị vẫn ngoan cố hả? Chúng tôi muốn bắt chị thì đã bắt từ lâu chứ đâu cần đến bây giờ. Tôi làm sao? Chị trả lời câu hỏi của tôi đi, vì sao chị muốn giết chồng? Tôi. Kìa cô, cháu và chú Thắng đã phải lo lót cho bên công an huyện để họ tạm gác lại kết quả điều tra ra cô là thủ phạm. Đồng phạm với hung thủ, để cô có thời gian chạy trốn. Cô cứ thành thật nói ra hết mọi chuyện đi, cháu và chú Thắng mới tìm cách để mà gỡ cho cô được hay làm giảm nhẹ tội cho con trai cô. Chú Thắng phải lo lót bịt mồm các công an khác, cô nên biết điều một chút xem lo lại cho chú ấy cái khoản đấy đi. Nếu cô ngại không nói được với chú ấy thì cứ nói với cháu. Giờ cô xem vào lấy tiền để cho chú ấy lo việc giúp cô đi. Tôi biết bà ta vẫn còn giữ một ít tiền, và cả ông bố Hương cũng còn ít tiền trong nhà, vì hôm qua khi tôi qua trả tiền Tuấn Beo hộ thằng con thì đàn em Tuấn Beo nói là khoản đó đã được trả rồi và nó lại nợ thêm một khoản mới, sáng qua tôi trả là trả khoản mới vay. Đến chiều lại được thông báo là hắn đi cắm sổ đỏ, hiện tại sổ đỏ đó tôi đang cầm theo trong người. Cậu cũng biết rồi đấy, ông nhà tôi làm ăn thua lỗ đã phải bán nhà đi để trả nợ, tiền nợ cậu cũng không có trả, mà tiền thằng Việt vay mượn cũng không có trả, để giang hồ đến đòi. Tôi giờ làm gì có đồng nào? Cái này là cái gì vậy? Tôi biết con bà mới đi cắm chiều qua. Số tiền hắn nợ bà cũng đã trả hết rồi, và hắn lại còn nợ thêm nữa. Số tiền này chắc hắn chưa tiêu tới chứ, lại còn tiền của ông ấy còn giữ nữa. Bà ta cuối cùng cũng chịu vào trong nhà lấy ra một bọc tiền đưa cho chú Thắng. Thứ hai là về căn nhà này, thằng con bà đã đem đi cầm đồ, nếu để công an biết thì họ cũng sẽ tịch thu như là động cơ gây án và trao lại cho người con trai cả của chồng bà như là một sự đền bù. Mà con trai bà bị bắt giữ rồi không ai đi chuộc lại thì nó cũng thuộc về chủ cầm đồ thôi. Nay tôi bỏ tiền ra chuộc lại cho bà rồi. Trước kia tôi xóa nợ cho chồng bà, nhưng giờ chồng bà chết rồi, công ty để lại cho con trai không có liên quan gì đến Hương nữa tôi đòi lại. Bà viết giấy sang nhượng lại căn nhà này cho tôi đi, số tiền trừ vào khoản nợ của chồng bà và tiền tôi bỏ ra nữa, còn lại tôi dùng để lo lót cho công an và đưa cho bà một ít để bà chạy trốn. Chú Thắng, chú ra ngoài đợi cháu một chút được không, để cho cô ấy nói ra nguyên nhân bên trong xem nào. Vậy được, chú ra ngoài đợi. Mà trưa nay qua nhà chú ăn cơm nhé. Tôi đưa tờ giấy cho bà ta để bà ta viết giấy bán nhà và giấy nhận tiền. Trong khi đó thì tôi tiễn chú Thắng ra sân rồi trở lại, tiện tay đóng luôn cửa vào. Tôi lại ghế ngồi cạnh bà ta và hỏi bà ta về việc tại sao lại giết chồng thì lúc này bà ta vừa viết vừa khóc và kể cho tôi biết lý do. Đó là bà ta kém tuổi chồng khá nhiều, gần 20 tuổi. Trong khi bà ta vẫn còn đang sung mãn thì ông chồng đã có dấu hiệu hụt hơi. Hơn nữa là giám đốc, có tiền của nên ông ta cũng thi thoảng chơi gái trẻ. Và ông ta chỉ dành nốt chút sức tàn của mình để hưởng thụ với gái mà bỏ mặc vợ. Bà ta cũng biết vậy cũng đã nhiều lần ngăn cản nhưng không được và cũng tự bòn rút tiền của chồng để phòng thân, lo cho mình và kiếm trai trẻ để vui thú bù đắp lại. Bà ta cặp với một người bạn của con gái và không may lại bị con trai phát hiện. Lúc đầu thằng con chỉ uy hiếp mẹ để mẹ cung phụng tiền cho hắn chơi bời. Sau đó thì hắn chơi mẹ mình luôn và bà ta trở thành người tình của con trai. Bòn rút tiền của chồng để cho con trai chơi bời. Và rồi sự việc chồng làm ăn trục trặc xảy ra, con thì ăn chơi không điểm dừng. Khi chồng bà bàn với bà bán căn nhà, cả con trai và bà đều không đồng ý, muốn bán mảnh đất hay thế chấp mảnh đất Hương Hỏa để trả nợ nhưng ông không chịu, kiên quyết bán. Rồi khi cả nhà về đây sinh sống, thấy mảnh đất quá rộng nên con trai bà nảy lòng tham và muốn hưởng thừa kế để bán nên mới giáp tâm muốn giết anh. Hơn nữa hắn ta cũng sợ chuyện gian díu với mẹ bị bại lộ, và ông bố còn sống thì không bao giờ chấp nhận cho hắn bán đất Hương Hỏa nên hắn cũng muốn giết luôn. Hắn hứa hẹn với mẹ là sau khi bố và anh chết thì bà sẽ là giám đốc công ty và hắn sẽ bán đất để mua lại căn biệt thự đã bán hay mua căn khác để hai mẹ con hú hí với nhau. Tôi đã muốn chiếm đoạt bà ta từ lâu nên khi nghe bà ta kể chuyện cặp bồ với bạn của con gái rồi sau đó ngủ với con trai làm tôi thấy hưng phấn. Trong lúc bà ta vừa chậm rãi và cúi mặt kể chuyện thì tôi đã từ từ ngồi xích lại và đưa tay phải ra chuẩn bị vồ lấy vai bà ta nếu bà ta chống cự, tay trái thì tôi lòn xuống dưới tay của bà ta và nhanh chóng vồ lấy bầu ngực mà nắn bóp. Kìa, cậu làm gì thế? Ngoan đi nào, để cháu bóp vú tí nào. Ông ấy chết rồi. Còn cô cũng vào tù và cũng sắp phải nhận án tử rồi. Trước kia ông ấy bỏ rơi cô thì cô ngủ với con trai, giờ con trai cũng vào tù thì để cháu thay thế làm cô sướng nào. Cô phải biết lý do để cháu nhờ công an chưa bắt cô là gì chứ. Cháu muốn địt cô, nhưng cô già rồi, đâu có xứng với cháu. Cái Hương còn trẻ và đẹp thế mà cháu cũng có thèm đâu, chỉ lấy nó về làm vợ bé. Cô lương miệng thì nói thế nhưng hoàn toàn không có cử động gì chống đối lại bàn tay tôi đang khám phá vùng ngực. Cô biết rằng nếu mà chống đối không làm tôi vui thì có thể mình bị bắt vào tù ngay và có thể cũng ở trong đó suốt cuộc đời còn lại. Mà cô định trốn đi đâu chưa? Cô chưa, bây giờ không biết phải đi đâu nữa. Về nhà mẹ đẻ hay người thân thì cũng bị công an họ đến bắt, mà lại còn mang tiếng cho gia đình, mang nhục cho gia đình. Cũng chẳng biết trốn đi đâu nữa và làm gì kiếm sống khi bị truy nã. Đằng nào cũng chết chắc cô tự tử chết để tạ lỗi với ông ấy. Chứ chồng và con đều chết rồi thì cũng không muốn sống nữa. Thế còn con gái? Nó từ sáng khi biết ông ấy chết đã bảo sau này nó sống ở Hà Nội luôn rồi, nó cũng ngủ với ông ấy và moi tiền của ông ấy để mua nhà chung cư trên thành phố nên lâu rồi hai mẹ con cũng không nhìn mặt nhau nữa. Nếu cô đã không có chỗ nào để trốn thì cháu cho cô chỗ trốn, cô chịu không? Nhưng cô chỉ được phép ở đó mà không được ra ngoài cũng như là cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, kể cả với người thân. Vì nếu cô ra ngoài, ai nhìn thấy cô họ sẽ báo công an và cháu bị dính líu che giấu tội phạm. Cô gọi điện cho người thân thì công an họ cũng điều tra ra thôi. Cháu sẽ cho cô ở nhà cháu, hàng ngày để cho cháu đít, làm người hầu của cháu, hay làm nô lệ tình dục cho cháu. Cháu nói trước tính mạng của cô nằm trong tay cháu, nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời cháu sẽ giết cô mà chẳng làm sao cả. Nếu cô ngoan ngoãn chiều chuộng có thể cháu sẽ tìm cách gỡ tội cho cô hay thậm chí là con trai cô để hắn khỏi phải chết. Có cách gì để cứu mạng thằng Việt sao? Tất nhiên là có chứ. Cô thử nghĩ xem, thằng Việt giết bố và vợ của ông anh kia. Nếu là cô thì cô sẽ không xin được, vì hắn còn hận cô kể cả khi chưa biết cô là đồng phạm, vì cô sinh ra kẻ đã hại gia đình. Nhưng nếu là tôi hay ai đó có cách khác để nói, để cho anh ta ở trước tòa xin giảm nhẹ tội cho thằng Việt thì nó sẽ thoát tội chết. Chết vợ và bố, nếu mình bồi thường thiệt hại thì có thể thương lượng mà. Cái đó sẽ cần rất nhiều tiền, chính vì thế tôi mới bảo cô sang nhượng ngôi nhà cho tôi để tôi ra mặt giải quyết cô hiểu chứ. Vợ anh ta chết thì mình có thể tìm cho anh ta một người vợ mới chẳng hạn. Tất nhiên tôi không làm không công, cô hiểu chứ. Cô phải làm tôi thỏa mãn, tôi vui thì có thể tôi còn xem xét điều đó. Được tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn. Vậy thì bây giờ đứng dậy, tự cởi bỏ hết quần áo ra đặt trên bàn rồi phục vụ tôi nào. Bắt đầu từ bây giờ cô là người hầu của tôi, là nô lệ tình dục của tôi và phải gọi tôi là anh hiểu chứ. Ngay bây giờ và ở đây sao? Đúng vậy, ngay bây giờ và luôn tại đây. Tôi nói vậy thì cô cũng từ từ đứng lên rồi cởi quần áo ra. Tôi cũng không còn chịu được sự bí bách nữa, đứng lên nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình ra rồi ngồi tồng ngỗng ngắm nhìn đường nét cơ thể của người phụ nữ trước mặt. Trời ơi, to quá, Lương vừa cởi dây áo lót mắt vẫn nhìn chằm chằm vào dương vật tôi và không nhịn được buột miệng nói. Có muốn mút nó không, có muốn nó đít vào lồn cho sướng không? Có. Cởi nhanh lên rồi lại mút nó đi, mút sâu nữa, ngậm vào sâu nữa, đúng rồi như vậy đó, làm tốt lắm. Sau khi Lương đã cởi xong quần áo và leo lên ghế để mút của tôi thì tôi hướng dẫn và ra lệnh cho cô ta cách mút. Trong khi đó thì một tay tôi bóp vú và một tay móc lồn. Khi đã cảm thấy đủ, thì tôi để cho Lương đứng chống hai tay vào bàn uống nước, quay mặt về phía bàn thờ để tôi từ phía sau nhấp vào. Chán chê rồi thì tôi lại lên ghế trường để nằm và để cho Lương tự ngồi lên cưỡi ngựa. Chưa thỏa mãn vì không gian ghế khá hẹp tôi quyết định lên bàn uống nước nằm để cho Lương ngồi lên nhấp. Tôi lấy quần áo của Lương làm gối để gối đầu. Lương quay mặt vào hướng có bàn thờ và tự nhấp nhổm thân mình. Ở tư thế này thì tổ tiên nhà ông ta sẽ được chứng kiến và nhìn rõ mồn một cái lồn của Lương đang bao bọc lấy dương vật tôi nâng lên hạ xuống. Vì làm tình ở ngay phòng khách, trước bàn thờ tổ tiên. Ngoài kia lại có công an nên Lương cũng cố kìm nén những tiếng rên của mình, chỉ ư a, trong miệng. Khi đã chán chê kiểu này, và Lương cũng có dấu hiệu mệt thì tôi bảo Lương nằm ngửa ra bàn uống nước, dạng háng và hướng lồn về phía bàn thờ, đầu quay về phía cửa ở bên ngoài, cổ buông thõng xuống dưới để tôi đứng cạnh bàn, hai tay bóp hai bầu vú va nắc đít vào miệng Lương. Cuối cùng thì tôi bảo Lương xoay người lại, hướng lồn ra phía cửa để tôi đứng và nhấp vào lồn. Tôi nhấp như điên dại và cuối cùng cũng ra hết vào lồn Lương. Lương hơi ngồi dậy và để cho chất lỏng đó từ lồn mình chảy ra mặt bàn, sau đó thì chuyển xuống ghế ngồi và định lấy rẻ lau bàn để lau chùi đống tinh dịch đó nhưng tôi bắt Lương phải húp vào miệng và nuốt hết. Sau đó thì mút sạch sẽ dương vật cho tôi và mặc lại quần áo cho tôi. Lương vào trong nhà lấy hết tiền ra giao nộp lại cho tôi, cả tiền và vàng vì cô ta không ở đây nữa. Trước kia còn bố thì họ còn kiêng dè chứ bây giờ bố mất rồi thì không còn gì e ngại nữa. Lương thấy thái độ của mọi người và những lời chửi mắng thậm tệ của những đứa con của chồng mà thêm khiếp sợ. Đúng như tôi nói, là dù cho công an có chưa điều tra ra thì sớm hay muộn những đứa con của chồng này cũng tố cáo và kiện lên công an Lương là đồng lõa với tội phạm thôi. Ngay bây giờ bọn họ đã đuổi Lương, không cho Lương được ở lại ngôi nhà rồi. Trong lúc tôi địch Lương thì tôi cũng gọi điện cho anh Hùng điều một thằng đàn em đến rồi. Nhân tiện thì tôi bảo cậu ta giả làm xe ôm và đưa Lương đi cùng đám người chú Thắng lên thị trấn để làm thủ tục báo tử. Tiếng là vậy chứ tôi đưa Lương cầm giấy báo tử đi làm thủ tục sang nhượng và bán căn nhà. Vì căn nhà đứng tên hai vợ chồng, phải có giấy chứng tử của chồng thì người vợ mới có quyền tự mình sang nhượng. Sau khi hoàn tất thủ tục xong thì tôi lại nhờ người đám anh hùng đưa Lương về khách sạn nơi tôi có hẹn với hai chị em Vân vợ của Phong cùng hai em PG ngon nhất khu vực này. Chú Thắng thì sai người đưa lại giấy tờ cho nhà Vũ, và cũng đưa cho tôi một ít tiền. Chú nói mấy thằng công an kia cũng đều có phần hết rồi, còn lại tôi và chú chia đôi. Nhưng tôi không lấy, chú cứ cố nải ép thì tôi bớt lại cho chú phần hơn, chú hai phần tôi một phần. Tôi qua khách sạn thì người của anh Hùng đã đưa Lương tới đó rồi, phòng tôi đã đặt trước vì là khách sạn của Nguyệt nên có người đã dẫn Lương vào phòng rồi. Tôi bảo anh đó vào cùng khách sạn và bảo Lễ Tân bố trí phòng cũng như điều gái để cho anh vui vẻ. Trong quầy Lễ Tân đã có hai cô gái mặc zip công sở ngồi đợi rồi thấy tôi thì một trong hai cô chạy lại chào hỏi. Anh có phải anh Long không ạ? Em là Tiên đây ạ. Được rồi, tôi biết rồi, hai cô theo tôi. Này anh, ngoài hai người này đã có ai nữa tới chưa? Dạ, mới chỉ có hai người này và một chị đã vào phòng rồi ạ. Thế tí nữa có hai người nữa tới, anh đưa vào phòng tôi. Tôi nói rồi dẫn hai cô đi lên phòng trước ánh mắt kinh dị và cái mồm há hốc của người Lễ Tân. Cậu ta thấy hai cô PG đã quá ngon rồi, chân dài, dáng đẹp mà lại còn thêm hai người nữa thì ôi thôi, tôi mở cửa phòng bước vào thì Lương giật thót người, cô ta đang ngồi co ra ở mép giường. Bà kia đi ra ngoài đi, dọn phòng xong rồi thì đi ra ngoài, ở đây hết việc của bà rồi. Người đi cùng Tiên lên tiếng, cô ta tưởng Lương là dọn phòng. Đây là người tôi gọi đến, cùng vui chơi hôm nay. Ôi trời ơi, không ngờ anh khẩu vị mặn thế. Bọn em được mở rộng tầm mắt rồi đó. Lúc đầu tưởng anh với hai đứa em thôi đã là quá lắm rồi, lại nghe thấy anh nói có thêm hai người nữa, giờ thì lại thấy cả bà cô này nữa. Bọn em như này vẫn chưa đủ ngon, chưa đủ làm anh hài lòng sao mà anh phải gọi bà cô này vậy? Nguyên tắc của tôi là không thắc mắc, không ý kiến. Các cô không thích, các cô có thể bước ra khỏi phòng và về. Còn đã ở lại thì tất cả như nhau, chỉ được làm không được nói, phục vụ cho tôi vui là được rồi. Không quan trọng tuổi tác, già mà biết làm tình biết hầu hạ thì vẫn còn hơn chán những cô không biết làm gì. Thôi nào, cởi áo ra rồi đi tắm, các cô có thể về hoặc không thì cởi đồ ra đi tắm. Khi tôi có mặt thì Lương đã ổn định tâm lý hơn và bớt sợ hãi hơn nên khi tôi yêu cầu cởi quần áo ra tắm cũng răm rắp làm theo ngay. Dù sao thì cũng vừa quan hệ với tôi, mồ hôi ra nhiều cũng chưa có thời gian tắm rửa cơ thể nên cũng đang muốn được vệ sinh cơ thể. Tôi và Lương vào phòng tắm trước. Vào phòng thì tôi xả nước vào bồn ngay và ngồi vào bồn tắm, trong khi Lương thì lấy vòi hoa sen ngồi xổm xuống và xả vòi hoa sen vào lồn để rửa sạch hết dấu vết làm tình vừa rồi. Sau đó thì mới vào bồn tắm với tôi và gục gạc mút cho tôi dưới làn nước mát. Hai cô gái kia lúc Lương vào bồn thì cũng vào phòng tắm. Điều khá thú vị là cả hai cô đều cạo sạch lông lồn, có lẽ là do nghề nghiệp hay ăn mặc quần zip ngắn hay có thể là bikini. Nhìn qua dấu vết chân lông thì có thể thấy lồn Tiên lông rất rậm. Còn lồn Dung thì ít lông hơn nên cũng không cạo thường xuyên mà có vẻ như cắt tỉa đúng hơn. Cả hai cái lồn đều có ca vát chứng tỏ là đã chơi khá nhiều rồi. Tôi vẫy Dung vào bồn tắm ngồi cùng tôi trong khi Tiên thì đứng tắm bằng vòi hoa sen. Vú của cả hai đều khá bé chứ không to và căng như của Lương. Tôi vừa bóp vú Dung vừa tận hưởng được Lương oral sex, sau đó thì tôi bảo Lương kẹp dương vật tôi vào khe vú và dùng hai tay vừa kẹp vú vừa lắc lư bầu vú di chuyển. Khi đã thỏa mãn rồi thì tôi mới đứng lên quay dương vật vào phía Dung để cho Dung mút và nhấp vào miệng Dung. Tiên đã lau khô người và ra phòng ngủ. Tôi cũng dừng không nhấp vào miệng Dung nữa mà đứng dậy để ra ngoài phòng, hai người cũng lau người và ra phòng theo tôi. Sao, mày mút buổi anh ấy thấy thế nào Dung, tao thấy to khủng bố. To, tao gần ngộp thở và cũng không ngậm hết được. Giờ đến lượt mày mút rồi đó. Đúng là to thật, được nó địt sướng chết ngất luôn. Lương lần đầu lên tiếng. Tôi nhanh chóng leo lên giường nằm ngửa ra giường để cho Tiên và Dung hai người cùng nhau mút của tôi, và Lương thì ngồi thẳng người để cho tôi ngắm hai bầu vú căng tròn hơi sệ một chút. Một tay tôi bóp vú Lương, một tay cầm điện thoại để đọc tin nhắn. Hai thằng Minh và Mạnh nhắn tin cho tôi hẹn gặp và giới thiệu một thằng đệ, đồng thời cũng nói là bố mẹ đã đồng ý chuyện hôm qua tôi đề cập. Nguyệt thì cũng nhắn tin cho tôi nói là đang ở lâu đài cùng mọi người rồi. Và hỏi tôi tình hình ở đây giải quyết thế nào rồi, khi nào thì về lâu đài. Khi tôi trả lời chiều tối quay về thì Nguyệt NT hẹn tôi là chiều sẽ dẫn tôi gặp hai người, và sẽ có bất ngờ cho tôi. Tôi cũng nhắn tin cho Quỳnh, tối qua cũng đã NT nói chuyện nhiều rồi, tôi hỏi ý kiến Quỳnh muốn cho Quỳnh vào làm trong chi cục thuế. Chuyện này là Nguyệt gợi ý cho tôi, Nguyệt muốn có tay trong, trong chi cục thuế để xử lý thuế của tập đoàn. Thật may là trong số những vị trưởng phòng huyện, có một vị có vợ là phó chi cục thuế ở huyện. Khi tôi kể với Nguyệt thì Nguyệt đã gợi ý tôi nên kèm điều kiện xin cho Quỳnh vào đó rồi, tốn thêm chút tiền nữa để Quỳnh vào đó làm cũng được, vì đó là công việc nhàn và béo bở, phải là con em và chạy trọt thì mới vào được. Sáng nay Quỳnh NT phản hồi tôi là Quỳnh đã nộp đơn xin nghỉ việc với sếp, trước sự bất ngờ của mọi người. Họ cũng muốn giữ Quỳnh lại, sợ Quỳnh sang nơi khác thì tôi cũng sẽ rút tiền gửi nơi khác, nhưng Quỳnh nói là không làm ngân hàng nữa. Mặc dù vậy mọi người cũng muốn Quỳnh tác động để tôi vẫn tiếp tục gửi tiền tại ngân hàng. Quỳnh thì muốn xin cho người bạn của mình vào thay vị trí của mình khi Quỳnh chuyển đi và đã được đồng ý. Người bạn của Quỳnh đã được hẹn phỏng vấn. Có tiếng gõ cửa, và rung choàng khăn tắm vào người rồi ra mở cửa. Cửa hơi hé và hai người phụ nữ lách vào trong, sau đó rung khóa cửa lại. Chị em Vân đã tới. Vân cúi đầu chào tôi, cô em gái cũng vậy. Hai người vào phòng nhìn thấy những gì trước mắt là cũng thừa biết đang diễn ra chuyện gì rồi. Vân giới thiệu em gái mình cũng tên Dung. Tôi vẫy hai người lại gần để quan sát kỹ hơn về cô em của Vân. Cô gái cũng khá giống chị, cao tầm 1m6, người cân đối không gầy không béo. Tôi đã để điện thoại ở bên cạnh mình, lúc này tôi nằm ngửa, tay trái bóp vú lương, và tay phải đưa lên về phía Dung xòe ra rồi làm động tác hơi bóp vào. Vân hiểu ý nói với em gái. Dung, em cúi xuống cho anh ấy sờ vú đi. Trước khi cúi xuống thì cởi áo lót ra, anh không thích bóp vào mút xốp. Dung mặc quần bò và áo thun trắng. Vân luồn tay vào lưng em gái tháo khuy áo ra, Dung thì cho hai tay luồn vào cổ áo để kéo dây áo trễ xuống dưới cánh tay rồi nhấc khuy tay lên để dây áo thoát ra khỏi hai cánh tay và Vân có thể cầm kéo nó xuống dưới. Dung cúi người xuống đưa bộ ngực của mình vào đúng vị trí tay tôi đang để sẵn. Tôi chỉ việc siết và bóp các đầu ngón tay vào là đã có thể bóp được bầu vú của Dung qua chỉ một lớp vải. Bầu vú của một cô gái mới lớn bóp nó khác hoàn toàn với bầu vú của một người phụ nữ trưởng thành trung niên. Tôi bóp hết bầu vú bên này đến bầu vú bên kia. Dung thì ở tư thế đang cúi người xuống nên có thể nhìn rõ hai cô gái kia đang chơi đùa với cái dương vật của tôi. Em biết làm như thế chứ? Dạ, em biết ạ. Em đã làm thế cho nhiều người chưa? Em mới biết làm thôi. Em làm cho người yêu em. Em mới mất trinh có mấy tháng, sau đó thì anh ấy bắt em làm như vậy cho anh ấy. Em cũng vừa chia tay anh ấy tháng trước rồi. Sao chia tay nhanh vậy, thế đã địch nhiều chưa? Anh ấy chơi game, bị đúc nhà trường đuổi, với lại cũng thường xuyên xin tiền em để chơi game nữa. Cũng chỉ hơn chục lần thôi. Mà em cho anh địch em, anh có cho em tiền không, em muốn mua mấy bộ váy mới. Được rồi, cứ ngoan chiều chuộng anh đi rồi cái gì cũng có. Mút cho anh đi nào, còn em thì vào trong tắm trước đi. Tôi nói thế thì Tiên và Dung cũng nhường lại cái dương vật tôi để cho Dung mút, hai cô tiến lên phía trên để cho tôi bóp vú. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Lan, Lương cầm điện thoại áp vào tai tôi để cho tôi nói chuyện với Lan trong khi hai tay đã móc hai ngón tay vào lồn của Tiên và Dung mà chọc ngoáy. Vân thì đã cởi quần áo để đi vào tắm, Lan nói là Nguyệt và Hằng đi sau một lúc nên Hằng đã chờ thêm mấy người nữa tới đây rồi. Sau đó thì Hằng và anh Hoàng quay lại chờ thêm một chuyến nữa là cũng gần hết rồi. Có tất cả 21 người thì hai chuyến đã chờ được 16 người rồi. Lan giờ mới biết chuyện tôi bị người thuê đánh nên có bảo tôi là đã bảo anh Trung quay lại bảo vệ tôi rồi, mọi người ở đây an toàn không có vấn đề gì. Anh Hoàng đã quay lại đón nốt 5 người còn lại rồi. Người đến chăm sóc cho Lan thì cũng được Nguyệt đưa đến lâu đài rồi và Lan đang được chăm sóc. Tôi bảo Lan cứ bố trí sắp xếp đồ đạc theo ý mình và chỉ đạo để cho mọi người làm, đến chiều tôi mới về được. Cúp máy với Lan thì anh Trung lại gọi cho tôi, nói là mợ muốn anh quay lại bảo vệ tôi, hỏi xem tôi đang ở đâu. Móc một lúc thì lồn hai cô gái đều ra nước ướt hết tay rồi, tôi rút hai tay ra và đưa lên miệng hai cô để cho hai cô mút ngón tay tôi. Sau đó lại cho vào móc một lúc ngắn rồi lại rút ra nhưng lần này tôi đổi tay. Tay móc lồn Tiên thì để Dung mút. Còn tay móc lồn Dung thì để Tiên mút. Anh ơi mình địt nhé, anh muốn địt ai trước? Tiên mở lời. Địt em trước đi. Anh đi bao vào nhé. Tiên đã vơi lấy cái túi xách của mình và móc ra cái bao cao su. Sở dĩ tôi chọn Tiên để địt trước là vì tôi thấy lồn rất rậm lông mà theo kinh nghiệm dân gian thì là dâm. Từ trước đến nay tôi mới chỉ vài lần địt nhau là dùng bao cao su, đó là đợt đầu khi mới địt Lan. Còn lại với tất cả những người khác thì đều là chân trần cả. Tôi ghét phải đeo bao vào chơi, nó không sướng. Không thật, ngày trước Lan sợ có con với tôi nên thi thoảng đến ngày nguy hiểm bắt tôi phải đeo vào. Chứ bình thường Lan cũng không bao giờ dùng đến nó, đa số phụ nữ vùng cao đều vậy, quan hệ tự nhiên và sinh nở tự nhiên, nhất là Lan mới chỉ có một đứa con thì không bao giờ phải sợ mang thai ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay hai cô gái này lại đề nghị tôi đi bao. Tôi nghĩ nhanh trong đầu cũng đúng, vì hai cô gái này không biết là đã quan hệ với những ai, chẳng may bệnh tật lại khổ. Ở nhà có 20 cái lồn ngon lành để cho mình hưởng thụ, sao lại chỉ vì hai cái lồn này mà phá hỏng chứ? Đeo bao chơi hai cô này cho an toàn cũng không tệ. Nghĩ vậy tôi gật đầu, Tiên đeo bao vào cho tôi rồi ngồi xuống và bắt đầu nhún nhảy. Trong khi đó thì tôi bảo Dung vén áo lên và cúi xuống để tôi ngậm vú và bú vú. Tay tôi thì bắt đầu móc lồn lương. Lúc này Vân đã tắm xong và trần truồng đi ra ngoài. Tôi bảo Dung đứng dậy rồi cởi quần áo ra để hai chị em đứng cạnh nhau để cho tôi ngắm. Dung làm theo đứng lên kéo áo thun qua đầu rồi bắt đầu cởi cúc quần jean, kéo xuống và cởi nốt cái quần slip màu hồng. MU lồn Dung cũng khá cao, lông lá mọc tự nhiên và cũng không nhiều lắm, so với Vân thì chỉ có bầu vú là bé hơn thôi. Tôi bảo Dung nhấc một chân lên và lấy tay banh mép lồn ra thì thấy lồn khá mốc và lỗ lồn vẫn còn đỏ hồng chứng tỏ cũng còn mới biết mùi đời. Tôi vẫy tay ra hiệu cho Dung đi tắm, còn Vân thay thế em gái cúi xuống để tôi bú vú. Lương, em liếm lồn cho cô ấy đi. Em, liếm chỗ ấy sao, cùng là phụ nữ mà. Không cãi, anh bảo làm gì thì làm đi cho quen, từ mai là sẽ phải làm thường xuyên, liếm lồn, liếm đít, rửa chân cho các bà vợ của anh. Vừa liếm lồn vừa tự móc lồn mình đi. Tôi nói thế thì Lương cũng dần phải úp mặt vào mông Vân mà liếm lồn. Liếm được một lúc thì tôi hỏi lồn ra nước chưa, Lương trả lời ra nước rồi. Tôi để cho Lương bú thêm một lúc nữa rồi dừng lại và bảo Lương quay lên hôn môi tôi để tôi thưởng thức hương vị cái lồn của Vân. Coi như tôi không bú lồn Vân mà vẫn biết hương vị lồn Vân nó như thế nào qua khâu trung gian. Rồi Lương lại tiếp tục quay lại mút như thế một lúc và lại quay lên hôn môi tôi. Đến lần thứ ba thì tôi không hôn nữa, mà tôi bảo Vân hôn và liếm nước lồn trên miệng Lương sau đó để Vân hôn tôi. Như vậy để cho Vân hưởng vị nước lồn của mình. Rồi tôi lại bắt Vân liếm lại cho Lương và hôn tôi, trong khi Lương thì đưa tay mình vào miệng mà mút. Khi Dung tắm xong và đi ra thì cũng là lúc Tiên lên đỉnh và mệt nên Dung kia thay thế ngồi lên và nhấp. Dung vào thì tôi lại bảo Lương và Vân tiếp tục thực hiện trò vừa rồi để cho tôi nếm mùi vị nước lồn của Dung. Sau khi chơi Dung PG xong thì tôi vứt bỏ bao cao su và bắt đầu địch chân trần với Lương sau đó là hai chị em Vân. Hai chị em Vân tôi không địch riêng rẽ từng người mà địch cả hai luân phiên nhau, địch cô chị một chút rồi lại địch cô em sau đó lại chuyển sang cô chị. Khi thì hai chị em quỳ gối song song với nhau, khi thì tôi để cô em quỳ trước, hai chân hơi dang rộng ra để hạ thấp mông xuống, còn cô chị thì bước qua người cô em và quỳ ở phía trên. Cô em thì chống khuỷu tay xuống đệm còn cô chị thì chống hai bàn tay. Như vậy thì mông cô chị ở ngay phía trên mông cô em và tôi chỉ cần đứng nguyên một chỗ là có thể địch được hai cái lồn. Địch chán lồn phía dưới rồi thì thay đổi góc quỳ chân là có thể nâng người lên và địch cái lồn phía trên. Hoặc tôi có thể đứng hẳn lên mà địch. Chán kiểu đó rồi thì tôi lại bảo Vân nằm ngửa ra giường và Dung nằm đè lên chị, vẫn đảm bảo hai cái lồn sắp xếp dọc theo một trục thẳng đứng để tôi địt hết lồn này đến lồn kia. Ở tư thế này thì Vân phải lấy hai tay giữ lấy hai bầu vú của mình vì lưng của Dung đè lên và khi tôi địt thì người Dung di động nó sẽ nhay nghiến vú Vân. Hai chị em đầu cũng sát vào nhau vì phần lưng người này đè lên bụng người kia nhưng phần đầu thì Dung ngoảnh mặt sang một bên cạnh chị. Đồng thời mỗi khi tôi địch sướng thì Vân cũng chỉ còn biết cào bấu bóp vào vú mình, do hai tay đang ôm lấy hai bầu vú, khi bình thường thì lúc sướng hai tay sẽ bấu vào đệm và vò nát ga đệm nhưng lúc này đang giữ vú nên chỉ có thể cào bầu vú mình. Khi chơi xong thì tôi thấy rõ vết tay trên vú Vân. Ở tư thế này thì mặt hai chị em hướng về phía tôi nên tôi cũng quan sát biểu cảm của hai người rõ hơn bao giờ hết và làm tôi kích thích hưng phấn hơn. Cuối cùng tôi cũng không chịu được nữa. Địt nhanh gấp gáp nước rút những cú cuối cùng rồi rút ra và bước lên phía trên. Chưa kịp đút vào miệng Vân thì nó đã bắn thẳng vào mặt Vân rồi, sau đó tôi mới đút được vào miệng Vân và suốt trong đó. Để cho nó ra gần hết thì tôi đút vào miệng Dung để cho Dung ngậm và mút. Dung muốn nhổ tinh dịch đi nhưng tôi bắt phải nuốt, Vân cũng động viên em nuốt, và tôi lấy tay quẹt tinh trùng trên má và trán Vân ép Dung há miệng ra và cho vào miệng Dung. Cuối cùng Dung cũng nuốt và nuốt xong một lúc thì chạy vào nhà tắm nôn nhoẻ. Trong lúc tôi địt Lương và hai chị em Vân thì Tiên và Dung cũng vào tắm xong xuôi, ra ngoài mặc lại quần áo chỉnh tề. Tôi địt xong thì rút ví đưa mỗi người một đồng và hứa hẹn sẽ cho họ được tham dự sự kiện. Sau đó hai cô tự ra về, còn tôi và Vân cùng Lương thì vào phòng tắm. Trong lúc tắm thì Dung có điện thoại, và khi mà tên Lưu trong danh bạ chưa hiện lên thì tôi nhìn thấy dãy số quen quen, rồi tên Hoa Ca hiện ra. Dung nhấc máy nghe thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Hoa con của Mai, học cùng lớp đại học với Dung. Sau khi Dung nghe xong thì tôi giả vờ hỏi ai thì Dung cũng kể thật là bạn của Dung, người ở đây. Hôm nay Dung có hẹn đến chơi nên nó điện. Tắm xong thì tôi cũng đưa cho Dung 2 triệu để mua quần áo rồi để hai chị em ra về. Tôi và Lương đi ra ngoài thì anh kia cũng đã ngồi ở quầy lễ tân rồi. Tôi bảo anh đưa Lương về nhà Huyền, để chiều tất cả cùng về lâu đài. Ra khỏi khách sạn thì anh Trung đã đứng ngoài cửa đợi tôi rồi. Tôi hỏi anh qua về tình hình dọn nhà thì anh nói là mọi việc anh đã sắp xếp xong xuôi hết theo ý mợ chủ. Sáng ra anh qua nhà cô Nhi để chở anh Phúc và mẹ con Loan đi theo xe về lâu đài. Sau đó thì anh và anh Phúc cùng mấy người mới đến khuân vác đồ lên phòng và sắp xếp một số thứ theo ý Lan. Tôi và anh Trung qua chỗ hẹn với Minh và Mạnh. Tới nơi thì tôi thấy Minh, Mạnh và một người nữa đang ngồi uống nước rồi, bên cạnh là chiếc ba lô. Thấy tôi thì bọn chúng vẫy ra hiệu, tôi tiến lại bàn ngồi, còn anh Trung thì biết ý ngồi ở quán nước cách đó khoảng 20 mét. Đại ca uống gì gọi đi ạ, giới thiệu với đại ca đây là thằng Thịnh, đàn em của bọn em, Thịnh đây là đại ca Long, mày chào đại ca đi. Chào đại ca, cho cháu lon bò húc, tôi gọi một lon bò húc. Theo như giới thiệu của hai thằng Minh, Mạnh thì Thịnh là bạn học cùng trường, cũng thuộc thành phần cá biệt, nhưng hai thằng Minh, Mạnh thì con nhà giàu, còn Thịnh thì là con nhà nghèo. Hai thằng Minh, Mạnh thì công tử nhà giàu yếu đuối, lúc đầu bị bọn lớp trên và côn đồ bắt nạt để trấn tiền. Có một lần Thịnh ra tay giải cứu nên chơi với nhau. Về sau thì bố của hai người bỏ tiền ra thuê giang hồ bảo kê, dằn mặt thì Minh và Mạnh mới dần có chỗ đứng trong trường. Thịnh lại chơi với em của tên giang hồ bảo kê cho Minh và Mạnh nên về sau cũng cam chịu gọi Minh, Mạnh là đại ca, vì dù sao hai thằng cũng hào phóng chi tiền cho Thịnh. Rồi bố Thịnh phải vào tù do chém chết người vì ghen tuông. Nghi ngờ mẹ Thịnh có nhân tình bên ngoài nên trong một lần say rượu không kiểm soát được bản thân đã gây ra án mạng. Thịnh bỏ học từ đầu năm lớp 12 để đi làm kiếm sống phụ mẹ nuôi em ăn học. Không giống như Thịnh, em gái của Thịnh lại học rất giỏi. Sau khi bố Thịnh phải vào tù vì tội giết người thì mẹ con Thịnh cũng phải bán nhà để bồi thường cho gia đình bị hại để mong bố Thịnh được giảm án. Gia đình nhà bố Thịnh thì cũng không cho ở và đuổi đi vì coi mẹ Thịnh chính là nguyên nhân khiến bố Thịnh phải vào tù. Nay Thịnh tranh thủ nghỉ về nhà chơi một buổi chiều đi luôn. Ngồi uống nước một lúc thì Thịnh rủ chúng tôi về nhà để cất đồ. Về nhà Thịnh thì Thịnh khá bất ngờ khi không có ai ở nhà, đó là một dãy trọ. Thịnh hỏi người ở xóm trọ thì họ nói là hai mẹ con mới đi bán hàng nước và hàng ăn được tầm chục ngày nay. Sáng ra hai mẹ con đã đi rồi. Thịnh gọi điện cho mẹ rồi cùng chúng tôi đi ra đó. Khi chúng tôi ra gần tới nơi thì thấy phía trước xảy ra vụ gây lộn, và qua ánh mắt và sự thúc giục của Thịnh thì có vẻ như mẹ và em Thịnh đang gặp chuyện chẳng lành. Xe vừa dừng, Thịnh nhảy ngay xuống và chạy lại đẩy mấy người đàn ông ra, nhưng ngay sau đó thì Thịnh bị ăn một quả đấm vào chính mặt và nguyên một cái ghế dài vụt vào vai khiến Thịnh ngã xuống. Và liền bị mấy người lao vào đá túi bụi. Tôi biết có anh Trung đi phía sau nên tự tin quát tháo mấy người kia dừng lại, có chuyện gì từ từ nói. Quả nhiên là họ tạm dừng lại, nhưng đưa ánh mắt khó chịu về phía tôi. Thằng nhãi kia, cút, ở đây không phải chỗ cho mày chơi, mau cút đi cho khuất mắt tao, không nhanh tao đập cho nát giò. Anh Trung đã tới nơi và đứng sau tôi. Tôi không cút đấy, xem các ông làm gì được tôi nào. Giữa ban ngày ban mặt mà các ông gây lộn đánh người sao, để tôi báo công an. Chính các ông mới là người phải cút, không tôi kiện tội đánh bạn tôi thương tích. Thằng nhãi danh này không muốn sống nữa rồi. Cậu chủ của tao bảo chúng mày cút, còn không mau cút hết đi cho tao. Tao đếm từ 1 đến 10. Anh Trung vừa nói đến đó thì bọn kia đã xông vào đánh anh Trung. Nhưng bọn chúng chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi. Chỉ trong chớp mắt tất cả bọn chúng đã bị hạ gục. Anh cúi xuống tên nói đập cho tôi nát giò mà gần giọng. Mày nói đập nát giò cậu chủ tao phải không? Thế thì tao cho mày biết thế nào là nát giò. Các vang lên và tiếng rú thảm thiết trong đau đớn, xương cổ chân của tên đó đã bị anh Trung bẻ gãy. Đúng lúc đó thì có người của đám anh hùng chạy đến, thấy anh Trung chuẩn bị xử tên thứ hai thì vội nói anh Trung từ từ đã, anh Long đây là người nhà từ từ đã. Người nhà là như thế nào, tôi ngạc nhiên hỏi. Hai người kia là người của anh Hùng, anh Trung đã ra tay quá nặng tay rồi. Này hai anh, kia là anh Long, em anh Hùng hai anh sao lại đắc tội vậy, cũng may em đi qua kịp thời, mau xin lỗi cậu ấy đi. Xin cậu tha cho. Ôi, cái chân của tôi. Tiếng rên rỉ không ngớt vang lên, anh ta đã không thể đi được nữa, phải có người dìu đi. Anh Trung, anh xem có chữa được cho người ta không? Anh cũng ra tay hơi nặng quá. Dạ được, đưa hắn lại đây. Thịnh ơi, con có làm sao không? Khổ thân con tôi, anh Thịnh ơi, anh có làm sao không, có đau lắm không? Anh Trung lại bẻ lại khớp xương cho tên kia, lấy ở trong túi ra lọ thuốc cao đặc biệt xoa lên chân hắn. Hắn không ngớt rú lên và kêu đau. Sau đó thì anh bẻ khúc gỗ và bó lại cho hắn. Rồi mới bảo người đi cùng là bế đặt lên xe máy chờ qua trạm xá bó lại vết thương, ở nhà tầm gần một tháng là lành. Anh sẽ kê đơn thuốc cho uống. Đúng lúc đó thì anh Vinh cùng hai anh cảnh sát nữa cũng đến, trong đó có một người lúc sáng vừa đi cùng chú Thắng. Thấy tôi thì anh Vinh chạy lại bắt chuyện ngay, trong khi đó thì khuôn mặt Thịnh đại biến, tái mét đi. Mẹ Thịnh mặt cũng đầy lo sợ, bối rối. Long, sao cậu cũng ở đây? Chị Thu, tôi đã nhắc nhở chị đến lần thứ mấy rồi, không được bán hàng ở đây, gây mất trật tự. Lại còn để xảy ra đánh lộn nữa. Dạ, tôi sẽ thu dọn ngay, xin các anh đừng thu về đồn nữa ạ, nó cũng bị đập phá hết rồi. Kìa anh Vinh, cô ấy bán ở đây có ảnh hưởng gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà, có kẻ đến gây rối thôi chứ cô ấy đâu có gây rối. À hát, phải, chị cứ bán ở đây đi, không có vấn đề gì đâu. Bọn kia gây rối hả, anh em bắt hết chúng lên đồn. Chỉ là hiểu lầm thôi mà, mấy người đó cũng bị đánh đến bầm dập chân tay rồi, thôi lần này tha cho họ đi anh. Anh ăn sáng chưa, tiện thể ngồi đây em mời anh ăn sáng. Hôm nay thương tình các cậu bị thương rồi, tha cho các cậu, lần sau còn đến gây sự thì đừng trách. Cảm ơn đại ca, Thịnh đã đứng được dậy và mở lời cảm ơn tôi. Cảm ơn cậu, nếu hôm nay không có cậu thì không biết phải làm sao, cảm ơn anh. Cảm ơn các sếp. Em mời các sếp cốc nước mát, nếu các sếp không chê thì em mời các sếp bữa ăn sáng. Quán của cô thế này thì có gì ăn được, chúng tôi còn không ăn được nữa là mời khách ăn, sếp mình mời cậu ấy lại kia ăn sáng. Quán của em chỉ có bún ốc xiêu cua thôi à? Đúng món cháu thích ăn, lâu lắm rồi chưa được ăn. Thời tiết nóng thế này ăn bát xiêu cua là nhất đó. Thật trùng hợp, anh cũng rất thích món này đó, vậy chúng ta cùng ăn thôi. Tôi nhìn qua quầy hàng của mẹ Thịnh, thì nó chỉ gồm một cái bàn kích thước khoảng 1 x 1,5 m, ở dưới có 4 chân gắn trên 4 con lăn để đẩy. Trên mặt bàn thì cũng như các quán nước khác bày ra một ít kẹo, kẹo lạc, một giá để mấy chai nước ngọt Sting, có 3 ca để nước gồm nước chè, nhân trần, nước vối. Phía trong có một cái máy ép nước mía và tầm chục cây mía. Gần chỗ ngồi có 2 cái bếp than, một bếp để nồi nước dùng bún, một bếp để cô rán các loại bánh như bánh khoai, bánh chuối, bánh ngô, hay đơn giản là tráng trứng ngải cứu. Xung quanh bàn có 3 cái ghế gỗ một dài 2 ngắn, cái ngắn chính là cái mà một tên đã tiện tay cầm và đập vào người Thịnh. Một đống ghế nhựa đã bị đám người kia đập vỡ hết, cùng với các chai nước giải khát ở trên bàn và mấy cái bánh các loại rơi hết xuống đất. Ra ngoài này anh bảo cái, tôi đi theo anh ra xa một chút, anh ghé tai nói nhỏ. Cậu cũng thích cô ta à hát, hàng cực phẩm đó. Anh cũng muốn dụ dỗ cô ta để cho cậu hưởng, không ngờ là cậu cũng biết đến rồi. Lúc này thì tôi mới vỡ lẽ ra tất cả. Thì ra tất cả mọi chuyện xảy ra từ nãy giờ đều là do nhan sắc của mẹ Thịnh cả. Các cụ nói, hồng nhan bạc phận, có lẽ là do vậy. Khi mới tới đây tôi cũng bị mê hoặc bởi nhan sắc của người đàn bà đó. Cũng giống như Lan, mặc dù có tuổi rồi nhưng nó vẫn có nét đẹp gì đó làm mê hoặc lòng người, rất cuốn hút, rất lôi cuốn. Một vẻ đẹp thuần khiết. Tai họa cũng từ đó mà ra. Do quá xinh đẹp nên nhiều người đàn ông dòm ngó dẫn đến chồng ghen tuông gây án mạng đi tù. Chồng đi tù rồi, con trai bỏ học giữa trường đi làm kiếm sống, cô cũng đi làm công nhân để cho con gái đi học. Nhưng làm công nhân cũng chẳng yên khi các sếp lạm dụng và quấy rối tình dục. Nghỉ làm, nghe lời khuyên của một người bạn, dốc hết ít vốn liếng mua máy ép mía và dụng cụ để bán hàng kiếm cơm. Nhưng mấy tên giang hồ kia và mọi người cũng đều để ý. Biết được chồng đã đi tù thiếu thốn tình cảm nên lại càng buông lời ve vãn, gạt tình. Không được thì đập phá, đe dọa. Cũng do xinh đẹp nên hút hết khách của các quán khác gần đó nên là cái gai trong mắt các bà gần đó. Họ báo công an, vì gần như tất cả các quán đều phải đóng phí cho công an. Công an đến tịch thu đồ về đồn để bắt đến chuộc. Và anh Vinh khi thấy cô cũng siêu lòng và nảy ý. Tôi và anh Vinh lại bàn ăn bún. Trong bát bún còn có giò tai. Và quả thật là tôi ăn cũng rất ngon. anh Vinh và mấy người nữa tôi biết chắc là cũng đã ăn sáng rồi nhưng vẫn cố tỏ ra là chưa ăn và ăn lấy được khen lấy khen để. Tôi ăn xong trước và đứng lên rút ví đưa cô tờ 500, thì anh Vinh cũng đứng lên tranh trả và cũng đưa tờ 500. Anh sáng nay đi cùng chú Thắng cũng tranh trả, cô thì nói hôm nay cô mời. Nhưng cô chưa kịp trả lại tiền cho anh Vinh và anh kia thì mấy người đã đứng dậy đi về. Trong lúc hỗn loạn rằng con xem ai lập người trả tiền thì tôi thấy Thịnh bất ngờ nhét vào túi tôi một gói gì đó. Đồng thời tiếng còi hú của xe cảnh sát ập đến, tôi thấy Thịnh nói nhỏ vào tai tôi giữ cho em và đưa cho mẹ em giúp em. Tôi cũng không kịp xem là Thịnh nhét gì vào túi tôi, định bụng để hỏi sau, tôi đứng lên đi theo anh Vinh để trả tiền cho anh. 5-6 chiến sĩ công an nhảy xuống từ hai xe thùng nhanh như cắt tiến về phía Thịnh rồi nói anh Nguyễn Đức Thịnh, anh đã bị bắt, xin mời anh theo chúng tôi về công an huyện. Sao các anh lại bắt con tôi, nó làm gì nên tội, các anh bắt nhầm người rồi. Chị là Nguyễn Thị Thu, con chị bị bắt vì tội cướp của giết người, cướp tiệm vàng. Các anh lục soát, dạ không có gì thưa thủ trưởng. Cậu là Phạm Tiến Mạnh, và cậu là Lê Nhật Minh, xin mời hai cậu về đồn để hợp tác điều tra. Vì nghi phạm đã liên lạc với hai cậu và đi cùng hai cậu. Cuối cùng thì tất cả bị đưa lên xe áp giải về công an huyện. Trong số cảnh sát ập đến có cả công an huyện và công an thành phố. Vài người ở công an huyện biết tôi. Nhưng khi Thịnh về chỉ liên lạc với Minh, Mạnh nên tôi vô can. Người chủ cho thuê phòng trọ của cô Thu cũng tới, chính bà ta là người chỉ điểm cho cảnh sát ập tới đây. Công an sau khi xác định được Thịnh là thủ phạm đã nhanh chóng cho người về nhà của Thịnh, không thấy Thịnh về nhà thì họ đến nhà trọ của mẹ Thịnh và được biết là Thịnh vừa tới đây và ra quán của mẹ nên họ nhờ dẫn đường. Ở một mặt trận khác thì công an công nghệ cao đã xác định được các số điện thoại liên lạc của Thịnh và cũng xác định vị trí của Thịnh để mà truy bắt. Người chủ phòng trọ nhìn cô Thu và nói trong 3 ngày nữa, hai mẹ con cô phải chuyển đi chỗ khác, nhà bà không cho ở nữa vì có chồng và con đều giết người. Cô Thu suy sụp ngồi sụp xuống bàn khóc nức nở. Tôi để cô khóc xong rồi an ủi cô. Thôi không sao đâu cô, có khi cảnh sát họ nhầm, cháu có người quen ở công an huyện để cháu nhờ người hỏi dò cho. Còn chuyện nơi ở thì cô không phải lo, cháu có ngôi nhà không ở đến, cô và em có thể dọn đến đó ở và trông nhà cho cháu. Cô nấu ăn rất ngon, có thể mở quán ăn sáng và quán nước ở nhà đó luôn cũng được. Hy vọng là như vậy, chứ bố nó đã đi tù rồi giờ lại đến lượt nó nữa thì, trời ơi sao số tôi nó khổ thế này. Cảm ơn cháu tốt với thằng Thịnh và cô quá, không biết lấy gì báo đáp cháu đây. Chuyện nhà ở cô không dám phiền cháu nữa. Có gì đâu mà phiền cô, căn nhà đó cháu không ở đến, cô không chuyển đến ở thì không có hơi người nó cũng ẩm mốc và nhanh hỏng. Cô đến đấy ở vừa giúp cháu trông coi nhà, vừa làm đồ đạc nhà cửa không hư, vậy là cô giúp cháu đó. Ở 1-2 năm cô đủ vốn rồi thì mua lại luôn căn nhà đó cũng được. Vậy cảm ơn cháu nhiều lắm, đây là số điện thoại của cô, có tin gì cháu báo giúp cô với. Cô về nhà thu dọn đồ đạc chứ cũng không còn tâm trạng gì nữa rồi. Tôi rút ví ra đưa cô 2 triệu, bảo cô cầm lấy mà sửa sang và mua lại đồ đạc bị phá hủy, bảo là do người quen của tôi đập phá. Nhưng cô không nhận nói là mấy người kia ăn sáng trả tiền như thế đã quá nhiều rồi, thừa rồi. Tôi cũng bảo cô không cần lo lắng, nếu có gặp chuyện gì với công an hay côn đồ đến quấy phá thì cứ gọi cho tôi. Cô cảm ơn tôi một lần nữa rồi dọn đồ đi về. Chú Thắng cũng đã tới nơi, khi nãy công an huyện gọi tới yêu cầu điều công an khu vực đi cùng dẫn đường chú cũng chỉ điều động 2 cảnh sát khu vực ra đón và dẫn đường cho công an huyện thôi. Sau được nghe báo cáo lại là có liên quan đến tội phạm giết người cướp của, công an thành phố cũng xuống cùng và khi đến bắt nghi phạm thì còn có tôi ở trong đám đó nên chú Thắng phi đến. Đằng nào thì cũng gần đến giờ cơm trưa rồi, đón tôi về nhà ăn trưa thôi. Gặp tôi thì chú hỏi qua tình hình ở đây vừa có chuyện gì, rồi ngay lập tức rủ tôi về nhà ăn trưa. Thấy anh Trung đứng sát tôi và có dấu hiệu muốn đi cùng tôi thì chú Thắng có vẻ không vui. Tôi nói với chú là anh đã chính thức trở thành vệ sĩ của tôi từ sau hôm cứu tôi rồi chứ không còn làm cho anh hùng nữa. Và hỏi chú là anh có thể đi cùng tôi được không thì chú miễn cưỡng gật đầu. Dọc đường về nhà thì chú bảo tôi ghé vào một quán nước vắng, uống cốc nước cho mát. Chú chọn một bàn kín đáo và nói chuyện với tôi. Đầu tiên chú đề cập đến kế hoạch của tôi và chú, tôi không quá ngạc nhiên vì từ khi thấy chú bảo vào quán là tôi đã biết không còn chuyện gì khác rồi. Chú nói mọi việc vẫn làm theo kế hoạch. Tối qua vừa lúc tôi gọi thì công an huyện cũng gọi đi làm chú có cớ trốn đi cả đêm không về ngủ với vợ. Rồi đột nhiên chú hỏi tôi. Mày có muốn ngủ với con gái chú trước không? Sao chú lại hỏi thế? Việc cháu với cô là bất đắc dĩ, là cháu giúp chú và cháu cũng chưa làm. Bây giờ chú lại hỏi thế. Địt mẹ, đàn ông tao cứ nói trắng phớ ra, mày cũng thế, thích ngủ với nó thì gật, không thì thôi vòng vo làm gì. Đây là nó muốn ngủ với mày, nên tao nói cho mày trước. Mà vợ tao tao còn để mày địt được thì nó chỉ là con gái tao có liên quan gì. Tao cũng đâu có được địt nó khi nào đâu, mà tao sinh ra nó chỉ để nó lớn lên nó đem lồn cho những thằng khác địt. Mày không địt nó thì nó cũng mang lồn cho thằng khác địt, tao có được và mất cái gì đâu. Tao nói thẳng, là hôm nay nó chủ ý bảo tao mời mày đến ăn cơm là để cho mày địt. Nhưng tại sao chị ấy lại muốn cháu địt, chị ấy còn chưa biết cháu mà. Tao cũng nói thẳng luôn, nó muốn vào làm nhà nước, nhưng mà chú không có khả năng xin cho nó vào làm nhà nước. Lo cho nó ăn học rồi lấy chồng là tốt lắm rồi, lại còn xin việc cho nó nữa. Đợt vừa rồi nhờ có cháu, chú được lên trưởng công an, con bé nó lại muốn chú cho nó vào làm hoặc vào làm ủy ban. Nhưng vào mấy chỗ đó thì có vị gì đâu, vào huyện hay ủy ban thị trấn vị trí ngon thì phải nhiều tiền và có quan hệ, chú không đủ khả năng để lo được. Con bé nó lại vặn vẹo chú sao chú lên nhanh thế, và chú nó nhờ có cháu giúp. Con bé nó đã quyết tâm vào nhà nước nên nó mới bảo chú mời cháu về nhà, tiền thì nó không có, nó hiến thân xác. Cháu giúp được nó thì cháu cứ chơi, đó là việc riêng giữa cháu và nó chú không tham gia. Cháu mà quý chú, giúp được nó nhưng mà lại không thích con bé, hay ngại chú mà không chơi nó thì phí mà chú nói thẳng là ngu. Mà chú nghĩ cháu chơi nó ở nhà chú cũng tốt, kích thích thêm con vợ của chú, để chú xem phản ứng của nó như thế nào. Chú đã lắp camera giấu kín ở nhà để theo dõi rồi. Giờ thì tôi đã hiểu ra, thì ra là thế. Được, cháu đồng ý. Nhưng trong phòng có camera không thế? Mà chú có muốn chơi con gái chú không? Cháu hỏi thật. Trong phòng không có camera, cháu yên tâm. Chỉ có camera trong phòng ngủ của vợ chồng chú xem là nó có thủ dâm không, với camera ở nhà bếp và ở cửa phòng cháu để xem nó có tò mò lên xem và thái độ của nó như thế nào thôi. Chú lắp đặt để sau này cháu ngủ với nó thì ngoài việc bắt quả tang thì cũng có bằng chứng bằng hình ảnh để nó không chối được. Mày hỏi thế chú khó trả lời, muốn thì đôi lúc cũng muốn nhưng nó là con gái mình mà, sao mà được. Nếu chị ấy đã để cho cháu địt và muốn vào nhà nước đến vậy thì cháu chỉ cần kèm điều kiện là chị ấy phải cho chú địt thì chú sẽ được địt thôi. Chú có muốn hay không mà thôi, mà đã làm một lần rồi thì sẽ có lần sau. Bố con thì cũng có sao đâu, chỉ cần không mang thai với nhau là được mà. Vậy thì cứ theo cháu đi, bây giờ chúng ta về. Nhưng còn thằng Trung kia thì sao? Không vấn đề gì đâu, chú cứ rủ anh ấy đi chỗ khác là được mà. Mà chú có mang theo gói thuốc hôm trước cháu đưa chú không? Có, chú mang theo đây. Chú cho nó uống 2 lần rồi nhưng mà sao vậy? Chả phải là chú bảo để kích thích cô sao? Nếu thế thì cho cô uống cái này cho kích thích. Tôi gọi nhân viên quán lại và gọi thêm 1 cốc sinh tố và 1 cốc trà sữa mang về. Khi nhân viên quán mang 2 cốc ra thì tôi lấy gói thuốc ra và đổ vào cốc sinh tố 1 ít rồi khuấy đều. Tôi và chú rời quán cà phê về nhà chú. Về nhà thì cô Mận và chị Đào con gái chú đã đang làm cơm rồi. Thấy tôi đến thì cô Mận cũng đon đả chào hỏi tôi, chị Đào cũng chào tôi và anh Trung đồng thời bảo mẹ làm hộ nốt để ra pha nước và rót nước mời mọi người uống. Tôi cũng nhân thế đưa cho chị cốc trà sữa và lại đưa cho cô Mận. Cốc sinh tố nói là chú Thắng ở quán vẫn nhớ gọi cốc sinh tố mà cô thích để mang về cho cô, bảo cô rửa tay uống ngay đi cho mát không là không ngon. Uống nước được một chút thì chú Thắng gợi chuyện với anh Trung. Cậu Trung này, cậu biết chơi cờ tướng không? Dạ có, thưa anh. Thế tôi với cậu ra gốc cây ngoài kia cho thoáng mát, ta làm vài ván trong lúc chờ bà ấy cơm nước được chứ? Trong nhà mãi tù túng, mà lâu lắm rồi không được chơi cờ rồi. Dạ vâng, thế để em hầu anh. Chú Thắng và anh Trung đi ra phía sân có cây lộc vừng to và có giàn mướp che nắng, ở đó cũng có bàn tròn và 2 cái ghế hình bán nguyệt rồi. Chị Đào mang bộ ấm chén trà ra để bố và anh Trung uống. Sau đó thì vào trong tủ lạnh rót ra 1 cốc nước lạnh mang ra cho tôi uống. Long, uống cốc nước đi cho mát. Dạ, em xin. Cô người yêu đâu mà không thấy dẫn đến vậy? Em còn nhỏ làm gì đã có người yêu hả chị? Chưa có người yêu mới chỉ có 1 đống vợ và bồ thôi nhỉ? Mà cô hôm trước tới đây là bồ hả? Đừng có giấu mẹ đã nói với chị rồi. Là bạn em. Bạn tình hả? Mà Long này... Thấy bố chị nói chính em là người đưa bố chị lên trưởng công an hả? Em có thể xin cho chị một công việc ở trong huyện được không, hay ở ủy ban thị trấn cũng được. Chứ chị chán công việc ngoài lắm rồi. Chú được lên trưởng công an một phần là do mẹ nuôi của em có quen biết bên ngành cảnh sát và chú cũng giải cứu em, có ơn với em nữa. Còn chuyện của chị thì em không dám hứa chắc đâu, phải hỏi mẹ nuôi của em đã. Xin vào mấy chỗ đó thì chị biết rồi đó, phải có quan hệ hoặc là có tiền. Chị biết chứ, vậy nên chị biết là chỉ có em là có thể giúp chị. Chị tin là em sẽ giúp được chị. Chỉ cần em hứa giúp chị và đứng ra nói với mẹ nuôi của em giúp chị thì chị tin là mẹ nuôi của em sẽ giúp được chị mà. Em nói là muốn xin được thì cần phải có tiền và có quan hệ, nhưng tiền thì chị không có, quan hệ thì lại càng không. Nhưng mẹ nuôi của em thì lại có quan hệ lại có cả tiền nữa. Em, nếu em đồng ý thì chị sẽ cho em quan hệ với chị và em sẽ nhờ mẹ nuôi giúp chị. Tiền chị không có, chị chỉ có cách sử dụng quan hệ, nhưng là quan hệ theo cách khác. Mẹ chị đã nói với chị là em phong lưu đa tình, có nhiều đàn bà. Hôm trước lại còn dẫn một cô gái tới đây dùng cơm giới thiệu là bạn gái, lại còn dẫn lên phòng trên để cô ấy thổi kèn cho nữa. Chắc cô ấy cũng nhờ em xin chạy công chức đúng không? Mà thấy mẹ chị kể là cô ấy có vẻ chưa thành thục lắm, phải để em dạy nhiều. Chuyện này thì chị tự tin có thể chiều em tốt hơn cô ấy, em thích gì chị cũng chiều hết, miễn là em chịu hứa giúp chị. Hả, chị nói gì? Chuyện hôm trước em với, cô thấy sao? Thấy mẹ chị bảo là mang quạt lên cho em, vô tình nhìn thấy cô ấy đang mút cho em nên không dám vào. Đứng ở cửa tưởng chờ bọn em xong rồi vào nhưng thấy lâu nên cuối cùng đi xuống. Thế mới biết là em đang dạy cô gái kia cách mút. Thế sao chị biết là cô gái kia không biết thổi kèn? Thì nghe mẹ chị kể, chị biết. Cô chắc cũng mút giỏi lắm nhỉ, nên mới thấy cô gái kia làm kém. Không đâu, chị đã hỏi mẹ rồi, hoàn toàn không biết tí gì về chuyện ấy đâu. Mấy bà già sống theo phong cách cổ lỗ sĩ mà. Chị đang dọa nếu mà không thay đổi, không mau học cách chiều chồng thì có ngày ông Pô đi với gái trẻ thì đừng có khóc. Tại vì gần đây cũng hay than phiền với chị là ông Pô bỏ đói không đoái hoài gì đến mà. Mà em chơi thân với ông Pô chị, có thấy ông có bổ bịch gì không? Em cũng có gặp chú mấy đâu, nhưng chắc không có chuyện đó đâu. Chắc chỉ vì chú mới lên chức, CV nhiều lại muốn thể hiện với cấp trên, giao uy với cấp dưới nên bận vậy thôi. Thế em có hứa giúp chị không? Chị sẽ là của em, chị hứa sẽ chiều em thích gì chị cũng chiều hết, cho em thỏa mãn thì thôi. Được rồi, em hứa sẽ giúp chị, nhưng theo em thì chị nên vào làm ở ủy ban thị trấn hơn là lên huyện làm. Vì làm mấy chăn lặt vặt, công chức quèn ở huyện thì vẫn thua có chức quyền ở địa phương. Và sở thích của em quái dị lắm, chị không chiều được đâu. Chỉ cần em hứa giúp chị là được rồi. Chị đã chấp nhận chuyện này rồi thì quái dị mấy chị cũng chiều được. Chị đã là đàn bà lâu rồi chứ đâu phải là cô thiếu nữ chưa biết mùi đời nữa. Huống hồ là em cũng rất đẹp trai phong độ và hí, cái ấy theo mẹ chị nói là to khủng khiếp nữa. Chị cũng thích mà, chỉ cần kín đáo một chút là được, mà chồng chị có biết thì chị ly hôn chứ cũng chẳng tiếc. Em nói chị nghe, em có những yêu cầu gì quái dị, xem thường chị không chiều được nào. Em có thể yêu cầu chị khuyên nhủ, khích bác để cô học cách thổi kèn, học đến khi thật thành thạo rồi thì làm cho chú thật bất ngờ. Và chị là người chỉ dạy cô điều đó. Và em còn có một sở thích bệnh hoạn khác là muốn được nhìn thấy người khác loạn luân. Chị có thể quan hệ với chú cho em xem được không? Chuyện này, việc để cho mama học cách thổi kèn và dạy cho mama luôn thì không vấn đề gì, vì chị cảnh báo rồi. Nếu mama mà không chịu thay đổi thì mất ba vào tay gái trẻ là chắc chắn. Còn việc kia, mà thôi cứ để khi nào xong việc thì mình tính tiếp. Vậy cũng được. Thế em có muốn làm ngay bây giờ không? Ngay bây giờ sao? Sao gấp vậy? Vì chị xin nghỉ làm ngày hôm nay rồi. Những ngày khác gặp được đâu phải dễ chứ. Với lại cũng còn sớm mà. Em lên phòng trước đi rồi chị lên sau. Nhìn em kìa, ngáp ngắn ngáp dài, chắc đêm qua mất ngủ hả? Thôi lên trên phòng ngủ một giấc đi rồi tí chị gọi dậy ăn cơm, giờ vẫn còn sớm mà. Chị Đào cố ý nói lớn để cô và chú nghe thấy. Chú Thắng đang đánh cờ nghe thấy thế là hiểu, liền chạy vào nhà bảo tôi lên phòng trên mà ngủ, rồi dặn chị Đào dẫn tôi lên rồi xem bát điều hòa hay quạt cho tôi. Tôi lên phòng vừa được một lúc đang cởi được hai cái cúc áo thì chị Đào vào phòng. Chị nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy tôi từ phía sau, cọ bộ ngực mình vào lưng tôi và hai tay thì thay tôi cởi dần từng cúc áo. Tay tôi thì không còn phải cởi áo nữa thì buông thõng xuống dưới rồi vòng ra sau mà sờ mông chị. Sau đó thì chị vẫn áp chặt người vào lưng tôi, hai tay thì đưa lên để xoa nắn vùng ngực săn chắc của tôi. Cởi hết cúc áo thì tay chị lại mò mẫm để cởi dây lưng và cúc quần cho tôi rồi sau đó thì hạ thấp người xuống để ngực chị dê một đường trên lưng tôi. Chị kéo quần dài tôi xuống qua đầu gối rồi tay lại mò lên phía trên sờ vào ụ nổi của tôi, lúc này đã căng cứng đội quần lên. Tay chị mân mê nó qua lớp quần xịt miệng thì khẽ thốt lên những câu cảm thán như to quá, thích quá. Tôi xoay người lại để cho chị nhìn cận cảnh cái ụ nổi của tôi đang đội quần lên. Chị xoa nắn mân mê một hồi rồi thì bắt đầu cũng kéo quần lót xuống để dương vật sổ lồng bật tưng tưng như lò xo. Trời ơi, không ngờ được là nó to khủng khiếp như thế này. Mẹ chị nói quả không sai. Sau này cô gái nào đó thật may mắn khi lấy được em. Hôm nay chị là người may mắn được sở hữu nó đấy. Chị có muốn mút nó không? Có tất nhiên là có. Chị biết em thích được mút mà, chị sẽ chiều em tất. Thế cởi quần em ra đi, rồi em muốn mình địch nhau ngay tại đây luôn. Tôi để chị Đào cởi bỏ hết quần ra khỏi chân tôi nhấc chân lên để chị đưa quần ra khỏi chân. Trong khi đó thì tôi cởi áo sơ mi ra và nhanh chóng kéo cái áo ba lỗ ra khỏi đầu và đưa cho chị. Chị lại chỗ cửa treo vào mắt. Trong khi đó thì tôi lại giường và tháo cái đệm ra để bê lại chỗ lúc nãy tôi đứng, rồi lại lấy quạt xoay về hướng đó, bật quạt lên. Trong khi tôi loay hoay lấy đệm thì chị Đào cũng tự cởi quần áo của mình. Đến khi tôi bật quạt xong thì chị đã cởi hết quần áo ngoài và chỉ còn bộ đồ lót màu đen. Lúc này chị phát hiện ra là cửa phòng chưa khép nên chị khép cửa lại nhưng tôi bảo chị cứ mở cửa ra. Tôi chạy lại ôm chị giống cái cách mà chị vừa ôm tôi lúc nãy. Hai tay tôi bóp hai bầu vú của chị trong khi dương vật thì cả vào mông và lưng chị. Không cần khóa cửa đâu, em thích mở cửa cho thoáng. Chị mở hé hé ra đi. Nhưng còn mama nấu ăn ở dưới, nhỡ biết thì sao? Không sao đâu, cô nấu ăn cũng sắp xong hay bây giờ là xong rồi chị biết rồi còn gì. Chú sẽ dẫn dụ cô đi nơi khác, không có ở nhà đâu. Ở nhà chỉ còn hai chị em mình cứ thoải mái hết nấc đi. Thấy tôi nói cũng có lý nên chị lại từ từ kéo tay lại và cửa lại mở hé ra. Chị đã nói chuyện này với bố, để nhờ bố rủ tôi tới đây. Rồi lúc nãy khi chị cố giả vờ tôi buôn ngủ thì chú Thắng cũng nhanh chóng chạy vào nhà phối hợp bảo tôi lên phòng ngủ. Và cũng chủ động dẫn dụ anh Trăng ra ngoài để chị thoải mái nói chuyện với tôi thì việc bố dẫn dụ mẹ đi chỗ khác để chị và tôi vui vẻ là cũng hợp lý. Tôi vừa ôm, vừa bóp vú và kéo chị dần về chỗ đặt sẵn tấm đệm. Đến khi đứng ở giữa đệm rồi thì tôi mới dừng lại. Tôi chọn đứng ngang người, mặt hơi quay về phía cửa nhiều hơn. Tôi đã tính toán rất kỹ và chọn vị trí này. Vì nếu tôi đứng quay mông về phía cửa thì khi chị Đào mút nếu cô Mận có lên xem thì sẽ không nhìn thấy dương vật của tôi cũng như cảnh chị Đào mút của tôi. Ngược lại tôi đứng quay mặt về phía cửa thì cô có thể nhìn thấy dương vật tôi một chút nhưng mà lại sợ không dám nhìn lén thì mắt tôi dọi thẳng ra cửa. Còn nếu đứng xoay ngang người như tôi đang đứng nhưng mà tôi xoay về hướng ngược lại thì chị Đào khi mút của tôi sẽ nhìn ra được cửa và phát hiện cô Mận đang nhìn trộm nên đều không được. Tôi chọn vị trí này để chị Đào không thể phát hiện có người nhìn trộm, để cho cô Mận có thể nhìn thấy rõ nhất cái dương vật của tôi và nhìn thấy rõ nhất con gái mình đang chiều tôi. Tôi cũng có thể nhìn thấy cô nếu cô nhìn lén nhưng giả vờ nhắm mắt tận hưởng sung sướng mà không thấy gì. Đến vị trí đó rồi thì chị Đào quay ngược người lại và bắt đầu hôn ti tôi. Tay thì bắt đầu cầm và vuốt ve của tôi. Mắt tôi hé hé và đúng như tôi dự đoán, thuốc kích dục đã bắt đầu có tác dụng, cô Mận đã lên và đứng ở mép cửa ngó vào nhìn trộm. Và khi mà thuốc kích dục đã kích thích thì con người ta sẽ mất dần lý trí, cô Mận sẽ không còn để ý được là mình đang nhìn lén nữa mà ánh mắt chỉ tập trung vào chỗ ấy. Tôi thấy ánh mắt cô nhìn tập trung và khuôn mặt cô thì đã ửng hồng. Hôn hai ti xong thì chị quỳ xuống và ngay lập tức dùng hai tay mà mân mê dương vật tôi. Để nó ở gần miệng mình, nhìn nó và nhìn tôi với ánh mắt đầy si mê dâm dật. Đang có hai luồng tia mắt cùng tụ lại nơi dương vật tôi và cùng với trạng thái si mê. Rồi cứ thế chị cho vào miệng mà gục gặp mút, hoặc là dùng lưỡi mà liếm quanh đầu khớp. Khi đã mút cho cái dương vật của tôi ướt bóng nhảy nước bọt thì lại cầm tay để dương vật chĩa lên, đặt lên mặt mình trong khi chị thì cúi xuống và liếm hai hòn rái của tôi, mặt lại ngẩng lên nhìn tôi đầy dâm dật. Rồi chị lại đưa hai tay ra sau mà tháo khuy áo lót. Tự cởi áo lót ra. Và lại tiếp tục vũ điệu bú mút cho tôi. Đã chán kiểu tôi đứng chị quỳ gối mút cho tôi để tôi bóp vú rồi thì tôi đẩy chị nằm ngửa ra tấm nệm. Tôi bước lại hai chân ở hai bên vùng eo của chị rồi ngồi xuống. Chị hiểu ý khi tôi ngồi gần thấp xuống thì lại chủ động vùng lên ngậm của tôi vào mà mút. Nhưng mút kiểu này thì chị sẽ bị mỏi cổ và cô cũng không nhìn thấy nhiều nên tôi lại hơi khẽ xoay người chị cho đầu hơi chếch về phía cửa. Hai đầu gối tôi ngay dưới nách chị và tôi hẩy người về phía trước, đút dương vật vào miệng chị mà đút vào nhấp. Sau đó tôi vòng tay ra sau để sờ lồn chị qua lớp quần lót và móc hẳn vào trong mà sờ. Mục đích ngoài việc muốn khám phá cái lồn của chị thì khi tay tôi với ra sau thì cổ tôi cũng ngoái về phía sau để cho cô mận thoải mái mà xem cảnh bú mút đang diễn ra. Tôi móc vào lồn chị thì đã thấy ướt đẫm rồi. Tất nhiên là khi tôi đã làm cho chị tin là trong nhà giờ chỉ còn hai chúng tôi thì chị không cần e ngại mà khẩu dâm với tôi, thốt ra những lời dâm dật, khen ngợi cái buổi của tôi. Thấy nước lồn chị ra đã nhiều, tôi liền rút dương vật ra khỏi miệng chị và tiến chân lên phía trước, để cho hai biểu dái ngay trước mặt chị để chị ngậm và liếm mút còn cái thân dương vật cứng ngắc vẫn chĩa thẳng về phía mận. Tôi thì giả vờ nhắm mắt để tận hưởng lạc thú. Sau đó thì tôi bảo chị liếm lỗ đít cho tôi. Một lúc thì tôi mới xoay ngược người lại để ngồi trên mặt chị cho chị liếm lỗ đít cho tôi để cô mận nhìn rõ hơn và lưng tôi đã quay về phía cô rồi thì cô không còn e sợ nữa. Hai tay tôi bóp hai bầu vú chị, chán chê rồi thì tôi mới ngả hẳn người về phía trước và cởi quần lót của chị ra. Chị cũng ưỡn mông để hợp tác, và chúng tôi đã làm ngay tư thế 69 với nhau. Khi được bú lồn thì cơn dâm và tính dâm của chị mới được thể hiện ra nhiều hơn và những câu khẩu dâm, những tiếng rên xiết, những lời van xin tôi bú lồn, bú chỗ đó, bú như thế em sướng vang lên nhiều hơn. Khi tôi đút vào miệng mà nhấp thì tôi đã giao hẹn là từ giờ phải xưng hô anh em khi địt nhau rồi. Anh địt em nhanh lên đi, không mọi người về. Em muốn được cái bùi to khủng bố của anh địt lắm rồi, em thèm, địt đi anh. Vẫn để đào nằm như vậy, tôi di chuyển xuống phía dưới rồi đút vào địt đào theo tư thế truyền thống. Rồi chuyển sang vác cầy qua núi cùng một vài tư thế khác nhưng vẫn đảm bảo là đào nằm hướng đầu ra cửa. Tôi muốn đổi kiêu rồi nhưng phải làm sao để cho đào không phát hiện được sự có mặt của cô mận nên là tôi lại như lúc nãy chồm lên để đưa dương vật vào miệng cho đào mút rồi sau đó đi qua đầu đào chắn ở phía trước để dựng đào lên, đồng thời dỉ vào tai đào là tôi muốn đào cưỡi ngựa. Rồi tôi lại đi về vị trí cũ để nằm ra đệm cho đào ngồi lên quay lưng về phía mận mà tự nhún nhảy. Khi đào mệt rồi thì nằm phủ phục trên người tôi để tôi ở dưới và thúc dương vật vào lồn đào. Ở tư thế này là cô mận ở ngoài cửa nhìn thấy rõ nhất cái lồn của đào và nhìn rõ nhất cận cảnh cái dương vật của tôi ra vào trong lồn đào, cũng như là thấy được tinh khí từ trong lồn đào chảy ra. Tôi thấy cũng gần đến lúc kết thúc rồi, hôm nay như vậy là đủ nên khi mà đào vẫn nằm phủ phục trên người tôi thì tôi lại bảo đào để tôi địt kiểu chó rồi ra trong tư thế đó. Đào gật đầu. Vì hôm nay như thế này là cũng đã quá thỏa mãn rồi, người đã mệt lử và sướng mê tơi. Nhất là cũng lâu rồi và mọi người có thể đã về để chuẩn bị ăn cơm. Đào chỉ việc chống đầu gối và nhô cao người lên để cho tôi lách qua và tôi vòng ra sau để đút vào và nắc liên tục với cường độ mạnh. Đào rên lên liên tục vì sung sướng và cũng hối thúc tôi ra, tôi nhân thể nói là muốn ra vào miệng đào, đào cũng đồng ý. Khi chuẩn bị ra thì tôi rút nhanh dương vật ra không địt nữa và đào cũng biết phải làm gì. Ngồi thẳng người dậy và nhanh chóng quay ngược người lại quay mặt về phía dương vật của tôi, nhắm mắt lại và há miệng ra chờ đợi. Lúc này thì đào quay mặt đối diện với cô mận nhưng mà do nhắm mắt nên cũng không hề biết gì, và một dòng tinh dịch của tôi bắn thẳng vào mặt đào, sau đó mới bắn vào miệng. Mận ơi, đào ơi, hay đi đâu hết rồi, cơm nước xong chưa, tao đói rồi. Tiếng chú Thắng gọi to ở dưới phòng khách. Cô mận giật mình và chạy nhanh xuống dưới. Đào cũng giật mình. Không kịp suy nghĩ gì nữa nuốt vội tinh dịch ở trong miệng. Tôi lấy tay quẹt tinh dịch trên má và đưa vào miệng cho đào liếm nốt. Dạ, xong hết rồi đây anh. Em lên phòng gọi Long dậy để ăn cơm rồi ăn xong ngủ tiếp sau đó mới ra gọi anh về ăn cơm thì anh đã về rồi. Long ơi xuống ăn cơm nhanh nhé cháu. Dạ vâng, cháu xuống liền đây ạ. Làm sao bây giờ, mọi người về hết rồi. Không sao đâu, chị cứ mút sạch nó cho em đi để em còn mặc quần áo vào. Mà cô ơi, nóng quá, cô hỏi chú xem chú có cái quần đùi nào cho cháu mượn mặc tạm được không ạ? Mặc thế có phiền gì không cô vì toàn người nhà, mặc đầy đủ quần áo nóng lắm. Phải đấy, người nhà ăn mặc thoải mái xuồng xã cho thân mật. Em lấy cái quần của anh mang lên cho cháu, mà cái đào đâu rồi? Vâng, nó vừa ở đây, chắc là trong nhà vệ sinh. Anh với chú cứ ra bàn ngồi uống nước, em mang quần lên cho Long rồi 10 phút sau là có cơm liền. Đào mút vội của tôi rồi nhanh chóng lấy quần áo mặc vào. Tôi thì đùng đỉnh mặc cái áo ba lỗ vào trước thôi. Rồi cầm tấm đệm cho lại lên giường. Đào mặc xong thì vội chạy sang phòng bên cạnh để nấp, Nhưng trước khi rời sang phòng kế bên thì Đào kịp dặn tôi là khi nào mẹ lên thì tôi cố gắng giữ lại một vài phút để Đào có thời gian chạy xuống dưới nhà. Tôi không mặc quần lại mà vẫn chỉ mặc độc chiếc áo đứng ở gần cửa, thế rồi cánh cửa mở ra và cô đi thẳng vào trong nhà. Cô không thấy tôi tưởng là tôi ở trong nhà vệ sinh nên để chiếc quần đùi lại trên giường rồi nói cô để quần ở giường cháu nhé. Nói xong thì cô quay mặt đi ra cửa nhưng khựng ngay lại vì tôi đang tổng ngỗng đứng ở cửa. Cô vội quay mặt đi, mặt đỏ bừng và lấy tay che mặt. Cháu, sao cháu không mặc quần vào? Cháu chờ cô mang quần lên để cháu lau rồi mới mặc lại quần, không có bẩn hết. Ết, cái Đào đâu, không bảo nó lau cho. Gớm vừa rồi anh chị gớm mật thật, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm chuyện ấy. Mà ở trong kia có nhà vệ sinh, không vào đấy mà rửa. Hả, cái gì, cô nhìn thấy hết hả? Thì anh chị làm ầm ĩ lên như thế thì tôi chả biết. Mà đi vào trong kia rửa đi, cô xuống dọn cơm, không ông ấy làm ầm ĩ lên bây giờ. Cô dẫn cháu vào nhà vệ sinh đi, cháu đâu biết đâu. Nhỡ nó khóa rồi thì sao? Một phút thôi mà cô cũng đã nói đã nhìn thấy hết của cháu rồi còn gì nữa. Lúc xem bọn cháu cô có quay mặt đi chỗ khác không, quay mặt đi thì nhìn thấy làm sao được. Không được, để cô xuống dưới nhà. Cô lấy tay che mặt rồi đi nhanh ra phía cửa. Tôi vội ôm cô lại không cho cô đi. Tay tôi vô tình bóp vào vú cô. Buông cô ra, để cô xuống, chú biết bây giờ. Đi mà, nếu cô không dẫn cháu vào, cháu không buông ra đâu. Chú mà biết mà cháu lại đang như thế này thì không hay đâu. Thôi được rồi, để cô dẫn. Cháu muốn giữ cô ở đây để cái Đào an toàn xuống dưới chứ gì. Mà cháu xin được cho cái Đào thật a hát. Buông cô ra đi, tất nhiên là được chứ. Không được, cô dẫn cháu vào nhà tắm thì cháu mới buông. Đấy, buông cô ra được chưa? Cái Đào bây giờ nó cũng xuống dưới rồi. Cô rửa cho cháu luôn đi cô. Nếu không cháu không giúp được cho chị và chú đâu. Chỉ được cái được voi đòi tiên. Lần này thôi đấy nhé. Trời ạ, ăn gì mà sao to khủng khiếp vậy. Vậy mà cái Đào nó cũng chịu được. To vậy mới sướng chứ cô. Cô không nghe và không thấy chị ấy rên la. Rất nhanh thôi tôi để cô xịt vòi nước vào dương vật cho tôi. Một tay cô xoa bóp nhẹ nhàng để rửa sạch nó. Trong khi cô làm thì tôi cũng không bóp vú cô nữa. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Tôi biết sớm muộn gì người đàn bà này cũng thuộc về mình thì có gì mà phải vội chứ. Cô rửa cho tôi rất nhanh rồi vội vàng xuống phía dưới nhà. Trong khi đó thì tôi đủng đỉnh mặc quần xịt và quần đùi xuống ăn cơm. Đó là những lịch trình dày đặc mà tôi phải làm trong buổi chiều nay. Khi uống cà phê với chú Thắng thì tôi đã gọi cho Nguyệt và nhờ Nguyệt hỏi dò giúp thông tin của thằng Thịnh vì sao bị bắt rồi. Và đã có được thông tin đó là nó tham gia vào một vụ cướp tiệm vàng và có án mạng xảy ra. Có thể là do nó thương mẹ và em gái, cần tiền để em gái được ăn học nên làm liều. Nó không phải chủ mưu và cũng không phải hung thủ, nhưng tội đồng phạm thì cũng phải ngồi bóc lịch. Tôi cũng nhắn tin cho cô Thu thông báo tình hình và dặn cô chuẩn bị mua quần áo cho nó. Chiều tôi sẽ dẫn cô đi thăm nó trước khi nó bị áp giải về thành phố. Rời nhà chú Thắng ra chỗ hẹn với Quỳnh thì Quỳnh đã đứng sẵn đó chờ tôi rồi, với trang phục đích thị là của một ninja, chỉ hở mỗi hai con mắt thôi. Tôi hỏi Quỳnh ăn chưa, thì Quỳnh nói là đã tranh thủ ăn rồi, sáng Quỳnh mang cơm và thức ăn đã chuẩn bị trước ở nhà mang đi. Tôi và Quỳnh đi tới căn nhà cũ, giữa buổi trưa nắng nóng vắng vẻ, rất ít người đi lại. Lại thấy có chiếc xe và người đàn ông luôn bám sát xe tôi làm cho Quỳnh cảm thấy lo sợ. Vì việc tôi bị chặn đánh mới chỉ diễn ra vài ngày thôi. Quỳnh quay sang nói cho tôi biết là có người đi sau có vẻ có ý định xấu hại tôi. Tôi phóng xe nhanh chạy trước đi để Quỳnh cản lại cho. Tôi nói Quỳnh không phải lo, đó là vệ sĩ của tôi không có gì phải lo cả. Vào tới căn nhà thì Quỳnh mới yên tâm và chào anh Trung, anh cũng chỉ cúi đầu chào lại chứ không nói gì. Anh ra ngoài vườn và ngồi hóng mát uống nước ở đó trong khi tôi và Quỳnh thì vào nhà. Quỳnh đứng ở cửa quan sát thấy anh Trung đã ra ngoài vườn thì mới đóng cửa lại và chạy ngay lại ôm lấy tôi mà hôn tôi. Tôi cũng lập tức vồ lấy đôi môi của Quỳnh mà đón nhận, đồng thời hai tay tôi bắt đầu hoạt động. Tay trái thì tự mò mẫm và cởi dây lưng và khóa quần mình, tay phải thì đưa lên và xoa bóp, nhào nặn vú Quỳnh. Đến khi quần dài đã được tháo thắt lưng và cởi bỏ rơi xuống thì tay trái tôi tìm tay phải của Quỳnh mà nắm lấy và đưa lại sờ vào dương vật đã bắt đầu cương cứng và ấm nóng qua lớp quần xịt. Quỳnh xoa nắn vuốt ve bên ngoài một chút rồi cũng mạnh dạn hơn cho tay vào trong cầm lấy thằng nhỏ lôi ra ngoài mà nghịch ngợm. Tôi cũng phụ giúp Quỳnh kéo quần xịt trễ xuống. Hôn nhau hồi lâu thì tôi và Quỳnh mới rời môi nhau ra, Quỳnh ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy si mê, yêu thương. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Rồi bất thình lình Quỳnh hôn chụt một cái rất nhanh vào môi tôi, rồi một cái vào má và ngồi ngay xuống mà ngậm lấy dương vật tôi mà mút. Điều đó làm cho tôi vô cùng kinh ngạc, bất ngờ và cũng vô cùng thích thú. Quỳnh, đừng em, dừng lại đi. Sao vậy anh? Anh không sướng anh không thích em làm thế Không, không phải vậy, anh sướng lắm. Em mút như thế anh sướng lắm nhưng như thế sẽ mỏi cho em. Mình lên giường đi. Có thật là em mút làm anh sướng lắm không? Thật mà, anh sướng còn suýt không đứng vững được đó. Em đã học ở quyển sách đó rồi hả? Nào đứng lên cho anh hôn cái nữa nào rồi mình lại giường. Anh chỉ điêu, người ta mới học có một chút thôi. Tối qua mãi khuya mẹ mới ngủ mới giả vờ chuẩn bị hồ sơ để bật đèn và đọc được một tí. Quỳnh đứng dậy và tôi lại hôn Quỳnh một lúc nữa. Thế giờ thực hành cho anh nhé, được không? Anh còn phải hỏi nữa, người ta chịu học lén lút cái này chẳng phải là để chiều anh thì còn chiều ai nữa. Hi hi, trước mắt là chiều anh, sau này là chiều chồng mà. Mà sau này được chồng yêu thì phải cảm ơn anh đã dạy cho bí kíp chiều chồng đó. Nói vậy cũng nói được. Giá mà, chỉ phải làm điều đó cho mình anh thì tốt. Thôi anh xin lỗi, cũng là tại anh không tốt, anh không thể để em chỉ làm điều đó cho một mình anh, phải để em đi lấy chồng cũng đâu phải là điều anh muốn. Hay em có chịu làm vợ bé của anh không? Thôi không nói nữa, mình lại giường đi. Tôi cởi hẳn quần ra rồi cầm lại phía giường, trong khi đó thì Quỳnh lại chỗ bàn nơi chiếc túi của Quỳnh tôi để ở đó lấy ra mấy cái kẹo bạc hà cho vào miệng nhai. Cầm theo cốc trà sữa tôi mới mua dọc đường lại giường. Quỳnh nhanh chóng leo lên giường và cũng nhanh chóng ngậm lấy thằng nhỏ vào miệng mà gục gặc đầu. Lúc đầu thì Quỳnh còn ngồi ở phía dưới nhưng về sau thì tôi bảo Quỳnh nhích người lên quay chéo người lên để tôi xoa mông và bóp vú Quỳnh. Quỳnh cũng vừa mút vừa tự cởi bỏ áo sơ mi của mình và cả áo ngực để cho tôi xoa bóp bầu vú trần của Quỳnh. Đúng là có ăn có học thì sẽ có khác, hôm nay Quỳnh mút tôi cảm thấy sướng hơn rất nhiều. Mút một lúc thì Quỳnh lại dướn lên phía đầu giường với cốc trà sữa để uống. Tôi nhân cơ hội đó úp mặt vào ngực Quỳnh mà bú ti. Rồi Quỳnh lại ngậm trà sữa trong miệng mà mút cho tôi. Cứ thế cái đầu của Quỳnh gục gặc hay di chuyển qua lại quanh khu vực vùng cấm địa. Anh ra đi, sắp đến giờ em phải đi về làm rồi. Thôi, không cần ra đâu. Mình đi tắm hay em lên đây anh ôm em mình nằm nghỉ một lúc rồi em về làm. Không được, anh phải ra chứ không như vậy hại lắm. Ra vào miệng em đi, hay em làm anh không sướng? Không anh sướng lắm, anh chỉ sợ em không quen, ra vào miệng em lại nôn ọe thôi. Anh ra đi, lần này em nuốt, em không nôn ọe ra nữa. Nghe Quỳnh nói vậy thì tôi cũng tập trung tinh thần và xuất hết vào miệng Quỳnh, Quỳnh cũng tự nguyện nuốt hết, rồi lại ngậm của tôi vào miệng mà mút thêm một lần nữa. Sau đó thì mới với lấy khăn ướt lau sạch sẽ cho tôi và rồi mới lên nằm gọn vào cánh tay tôi, áp mặt vào ngực tôi. Lúc nãy không muốn xuất để về dành cho vợ hả? Không phải vậy, chỉ là sợ em không quen thôi. Anh nói thật mà. Vợ anh xuống rồi thì cuối tuần em không được gặp anh nữa nhỉ? Mà anh có xin được cho em vào chi cục thuế không? Nghe nói xin vào đó tốn nhiều tiền lắm mà cũng phải có quan hệ mới xin được. Em yên tâm, anh xin được cho em mà. Mình vẫn gặp nhau được chứ, có gì mà không được. Nếu như em thấy phiền, hay cần một người đàn ông khác để kết hôn thì anh sẽ không làm phiền em nữa. Và em cũng yên tâm là không bị ai đánh ghen, tạt axit hay gì gì đó đâu. Em không biết đâu, em tin tưởng tất cả vào anh bảo xin vào làm thuế, em cũng xin nghỉ việc ở ngân hàng rồi, nếu mà không xin được vào thuế thì em đến nhà anh bắt vạ, bắt anh phải trả lương cho em. Bây giờ em chẳng nghĩ gì đến một người đàn ông nào khác ngoài anh cả, em học những chuyện này, sống buông thả thế này cũng là vì anh cả. Mà lúc nãy anh nói em có chịu làm vợ bé của anh không, không sợ vợ hả? Anh biết rồi, anh rất yêu em. Sao hả, em có chịu không? Mà giả sử vợ anh đồng ý cho em làm vợ bé, em có chịu không? Em không biết nữa, em chưa nghĩ tới, nó đường đột quá. Được rồi, bây giờ vẫn còn thời gian, em cởi quần ra đi, mình đi tắm rồi anh đưa em về ngân hàng. Nếu quá thời gian thì cũng không sao, em bảo đi gặp khách hàng, mà tí nữa anh cũng giao dịch với ngân hàng thật. Quỳnh cởi quần zip của mình ra rồi theo tôi vào trong nhà tắm. Đến phòng tắm thì Quỳnh mới cởi bỏ quần lót của mình và miếng băng vệ sinh ra. Nhìn vào miếng băng thì thấy vệt đỏ không đậm lắm, và khi Quỳnh ngồi xổm xuống dùng vòi xịt rửa qua thì cũng không có nhiều vệt máu chảy ra như hôm trước. Quỳnh đã gần sạch kinh. Rửa qua rồi thì Quỳnh vào bồn tắm ngồi trong lòng tôi ngâm mình trong làn nước mát. Hai tay tôi thì mặc sức khám phá cơ thể Quỳnh, có thể cả hai tay đều bóp hai bâu vú Quỳnh hoặc một tay bóp vú, một tay xuống khám phá vùng tam giác. Xong tôi đưa Quỳnh về ngân hàng, cũng trễ 15 phút so với giờ làm việc. Nhưng các nhân viên ngân hàng nhìn thấy tôi và Quỳnh bước vào thì đều niềm nở, vì cũng vừa đầu giờ chiều chưa có khách. Tôi mang theo một đống chứng minh thư và đưa cho Quỳnh để Quỳnh lập tài khoản thẻ tiết kiệm cho tôi. Đó là những người phụ nữ trong nhà tôi, vợ chồng anh Trung, mẹ con anh Phúc, tôi bảo Quỳnh mở tài khoản thẻ cho họ và nộp vào tài khoản cho Tuyết, Hồng, Thúy, Hương, Út, anh Trung 6 người mỗi người 5 triệu, 16 người còn lại thì mỗi người 4 triệu. Trong lúc Quỳnh làm thì có một cô gái đứng sau và nhìn Quỳnh làm, Quỳnh có giới thiệu là Ngọc Hân là bạn của Quỳnh và sẽ làm thay Quỳnh. Cô gái cũng mỉm cười chào tôi. Trong lúc chờ Quỳnh làm thủ tục thì quản lý chi nhánh có mời tôi lại bàn ngồi uống nước và cũng muốn tôi tiếp tục gửi tiền tiết kiệm tại chi nhánh, ủng hộ ngân hàng. Tôi cũng đồng ý, tiền thì tôi lấy ở chỗ Chu Thắng đưa cho tôi. Xe của Nguyệt thì cũng đã tới đón tôi rồi, đang đợi ở cửa ngân hàng. Tôi ngỏ lời muốn gửi xe tại ngân hàng và lập tức được chấp nhận. Ra xe ô tô thì thấy không cần thiết phải để anh Trung đi theo vì trời đang nắng nên tôi bảo anh Trung về nhà cô Nhi ở nhờ. Chiều khi nào tôi gọi thì đón tôi. Tôi bảo lái xe đến nhà cô Nhi và nói cô cho anh Trung ở nhờ. Cô dĩ nhiên là mừng hơn vớ được vàng vì rõ ràng là anh Trung chững chạc, trưởng thành và khỏe hơn hẳn thằng Hùng rồi. Xe không đưa tôi đến nhà Nguyệt như mọi khi mà đưa tôi đến một nhà hàng hay đúng hơn là một nông trại kết hợp nhà hàng. Nơi đây là nơi thường xuyên được lựa chọn để quan chức huyện tiếp đón các lãnh đạo thành phố hay sở, cục về công tác, hoặc là những cuộc liên hoan của các phòng ban ở huyện. Nó có một cái hồ rộng và bố trí nhà hàng nổi trên mặt hồ luôn. Cùng với một dãy nhà hàng dạng sàn gỗ truyền thống, xe đưa chúng tôi thẳng sâu vào trong, ở đó có một dãy nhà lợp ngói một tầng cấp 4 nhưng rất khang trang. Có tất cả 4 phòng chia ra hai bên ở giữa thì lại bố trí một không gian mở kê một cái bàn gỗ tròn và các ghế tròn xung quanh. Phía sau thì lại là hồ nước, dãy nhà này phía sau là hồ nước và cũng có trồng cây, phía trước cũng là những dãy hàng cây cổ thụ xum xuê bóng mát. Tôi nhìn thấy Nguyệt đang ngồi cùng 3 người phụ nữ khác. Nguyệt thấy xe thì cũng chạy ra xe đón tôi, và cũng thì thầm tiết lộ với tôi về thân thế của 3 người cũng như lý do mục đích Nguyệt gọi tôi tới đây. Này em giới thiệu với anh ở kia là hai phó CTTP, và một người nữa là tân bí thư huyện ủy sắp tới. Anh có thể chiều họ được không? Có thể anh phải chịu khuất tất một chút là sẽ không được xưng anh em với họ nhưng em sẽ giới thiệu anh là con nuôi em rồi thì anh cũng không chịu quá nhiều thiệt thòi đâu. Biết đâu mà em tin là khi anh đã làm họ sướng rồi thì anh bắt họ gọi là anh hay phục vụ lại cũng không khó. Việc xây dựng mối quan hệ với họ, rất có lợi cho hoạt động của công ty và cả việc cho tên quân kia lên chức chủ tịch. Chẳng phải anh đã kiếm được không ít từ hắn và những chức sắc ở huyện sao? Giờ cố gắng chịu thiệt thòi một chút, xong em sẽ đền cho ngay lập tức. Còn vì sao lại như thế thì xong việc em nói cụ thể cho. Được rồi, cũng không có vấn đề gì. Những người đó cũng đâu phải là người anh muốn sở hữu mà muốn họ gọi là anh chứ. Giới thiệu với 3 vị, đây là Long con nuôi của tôi. Các vị chắc cũng biết là tôi có 2 thằng con trai thì bất hạnh đều qua đời sớm cả. Ông nhà tôi thì cũng già yếu và nhớ con có lẽ cũng sắp được gặp con rồi. Nên tôi nhận Long đây là con nuôi. Còn Long, để mẹ giới thiệu với con đây là cô H phó CTTP, kia là cô N cũng là phó CTTP, và cuối cùng là cô T tân bí thư huyện ủy. Con chào các cô đi, hy vọng sau này các cô nâng đỡ cho. Dạ, con chào các cô ạ. Con ngồi đi, chị Nguyệt có cậu con nuôi thật tuấn tú đó nha. Tiếc là con gái tôi đã lấy chồng chứ không tôi cũng muốn làm thông gia với chị. Hay là chị cho tôi cũng nhận làm mẹ nuôi của Long chung với chị đi. Mà cô Tê, cô còn trẻ chắc có con gái chưa lấy chồng hay có nhận lời làm thông gia với chị Nguyệt không? Người đàn bà tên Hát mở lời. Nếu được thế thì còn gì bằng. Con không mau cảm ơn các cô đi. Sau khi ngồi nói chuyện được một lúc thì cô Hát tỏ ra mệt mỏi, uể oải. Trông chị có vẻ mệt mỏi rồi. Chắc cả sáng nay đã làm việc vất vả rồi. Bên cạnh có phòng nghỉ, chị vào đó nghỉ một chút rồi hãy rời gót. Cả chị và cô Tê đây nữa, cũng nên đi nghỉ một chút. Bệnh tuổi già ấy mà chị, ngồi nhiều nên đau mỏi xương khớp, đau lưng chút thôi. Âu vậy à Hát, em cũng thường hay bị như vậy. Mỗi lần như vậy thằng cô Long đây xoa bóp cho là dễ chịu hẳn. Hay là chị vào trong phòng nghỉ đi để con nuôi đấm bóp cho mẹ nuôi mới nào. Chị sẽ thấy thoải mái ngay. Nếu vậy thì phải phiền chị và Long xem sao vậy. Được rồi, để em dẫn chị vào phòng, chị nằm chờ để Long đi lấy dầu xoa bóp cho chị. Chị N cũng nên đi nghỉ đi một chút, cả cô T nữa. Dạ thôi, em ngồi đây chơi một chút cho thoáng, phong cảnh nơi đây thật tuyệt. Nguyệt dẫn hai người N, H vào hai phòng nghỉ sau đó đưa tôi qua một căn phòng ở phía bên kia. Bà ấy giả vờ đau lưng vậy thôi, chứ thực ra đang muốn được địch rồi. Anh cầm chai dầu này vào giả vờ xoa bóp thôi, nếu bà ấy bảo bóp thì bóp một lúc, không thì địch ngay cũng được. Mà giờ này chắc bà đang tắm, anh biết rồi. Tranh thủ lúc bà đang tắm, em nói trước cho anh một chút cũng được. Cái vụ anh và em muốn hạ bệ ông chủ tịch để đưa tên quân kia lên thay ấy, rồi sau nữa là điều tra một loạt ngành và phòng ban, báo chí lại đăng tin nhiều do đó uy tín của bí thư huyện bị sụt giảm lung lay vì để cho địa phương và cán bộ mình quản lý có vấn đề như vậy. Ông bí thư khó mà giữ được ghế của mình nữa. Bà N kia trước vốn là trưởng ban tổ chức tinh, chính là người cất nhắc vị bí thư hiện tại là chân rết với nhau. Giờ đây khi bị sáp nhập vào thì làm giám đốc sở nội vụ cũng có quyền điều động cán bộ và mới lên phó chủ tịch TP vài tháng nay thôi. Còn bà H kia là phó CTTP trước bà N một năm, và cùng lúc khi bà N lên được chức phó CT thì bà H đảm nhiệm chức vụ trưởng ban tổ chức thành ủy. Giờ đây thì bà H lại có quyền điều động nhân sự. Bà ấy muốn đưa cô T lên thay. Bà N thì lại cũng đàm phán và mong muốn là ông bí thư huyện hiện tại được luân chuyển sang địa phương khác. Cả hai người qua thăm dò đều biết là mọi chuyện gần đây có liên quan đến người của Cục Cảnh sát Bộ Công an. Và cũng được biết em có quan hệ với người đó lại là doanh nhân tại địa phương nên rất có thể liên quan đến em. Họ đã bắn tiếng muốn hợp tác. Bà N thì muốn nhờ em tác động đến người trong Cục Cảnh sát và cả bà H để điều tra và luân chuyển người ở địa phương mà bà N muốn nhắm tới cho ông bí thư đến thay thế. Còn ông đó thì lại bị điều chuyển về vị trí của T trước kia. Tất nhiên là bà Hát thì cũng gợi ý là T sẽ giúp đỡ và bảo kê cho em. Tất cả đều có lợi. Do đó hai bà hôm nay tiếng là đến thăm và làm việc với cơ sở và các doanh nghiệp địa phương, nhưng cũng qua gặp em để bàn thảo tình hình. Các lãnh đạo ăn uống ở đây rồi lần lượt về hết rồi, chỉ còn lại mấy người này thôi. Sau khi đã kể qua cho tôi nghe thì tôi và Nguyệt đi ra khỏi phòng. Trong tay tôi là một chai dầu chuyên để massage. Nguyệt dẫn tôi qua phòng bà Hát và gọi vào nói là cho tôi vào được chưa thì có tiếng bà ở trong vọng ra là cửa mở cứ đẩy cửa vào. Nguyệt mở cửa để tôi bước vào rồi lại đóng sập lại, rồi đi ra ngoài nói chuyện với T, tôi thì cũng cài chốt lại cẩn thận. Vào phòng thì không thấy ai ở trong phòng, hẳn là bà Hát đang tắm ở phía trong. Long vào đấy a Hát cháu, chờ cô chút cô đang tắm. Mà nếu cháu không phiền có thể vào kỳ lưng và xoa bóp lưng cho cô xíu được không? Cô mỏi quá. Vậy có được không cô đang tắm mà. Có gì đâu mà không được, cô già rồi còn gì nữa đâu có gì đâu mà ngại và sợ. Cứ coi cô như mẹ Nguyệt của cháu ấy. Vâng. Tôi bước vào thì thấy cô đang trần truồng ngâm mình trong bồn nước. Đây là bồn sục muối khoáng. Trong số ba người phụ nữ hôm nay thì cô có vẻ là người nhiều tuổi nhất, cô và cô N ngang ngang tuổi nhau còn cô T thì kém 7, 8 tuổi. Nhưng mà cô lại là người có vóc dáng thon gọn nhất. Cũng giống như mai dáng vóc vẫn gọn gàng như phụ nữ ngoài 20 nên nhìn cô so với cô N thì lại có vẻ trẻ hơn 3, 4 tuổi. Cô N thì người lại mập mạp, khuôn mặt tròn kiểu như Nguyệt, tất nhiên là về nét mặt và làn da thì không được như Nguyệt. Thấy tôi thì cô nở nụ cười rồi nói rất nhẹ nhàng. Long vào rồi đấy a Hát cháu cởi bớt quần áo ra đi rồi lại kỳ lưng và massage cho cô với, không có quần áo ướt hết đấy.